mà liền ở Mộc huyện lệnh phụ tử hai đến Liễu gia thôn thời điểm, Liễu Thanh Thanh nghĩ tới bởi vì Liễu Hoa Mai trốn đi mà bị nàng quên đi bản vẽ, ân công, ngươi nhìn xem, đây là địa phương nào. Liễu Thanh Hoa bọn người thấu đi lên xem, nguyên bản cười mặt cứng lại rồi, khi âm lạnh đến làm người thập phần không thoải mái đến hơi thở ập vào trước mặt. Mộc Chương lúc ban đầu cũng là cười đến vẻ mặt phong lưu, chỉ là tầm mắt đảo qua kia bản vẽ khi, đôi mắt nhíu lại, ngươi từ nơi nào tìm được. Ta làm ác mộng thời điểm mơ thấy. Liễu Thanh Thanh thấy ân công biểu tình thực bình thường, dẫn theo tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, có lẽ là nàng đánh tiếng tiểu quái, này có khả năng liền cần là cái ác mộng mà thôi, cũng không có mặt khác ý tứ. Này cũng không phải cái gì hảo địa phương. Mộc Dương cười nói, cũng không có chính diện trả lời nàng vấn đề, này bức họa ta thu, đừng loạn tưởng liền sẽ không làm ác mộng, yên tâm đi, chính là thiên sập xuống cũng có ta cái này ân công cho ngươi. Đỉnh, nếu là ta đỉnh không được, còn có cha ta ở đâu? Nga, Liễu Thanh Thanh gật đầu, đem bản vẽ điệp hảo, đưa cho Mộc Dương bên người gã sai vặt. Ước chừng là bởi vì qua hôm nay, Mộc huyện lệnh cùng Mộc Dương liền phải rời đi, cho nên... Tất cả mọi người bị phân tâm thần, cũng không có đem việc này để ở trong lòng, chỉ là, Mộc Chương một hồi đến huyện nha liền đem hắn cha kéo đến thư phòng. Đây là có ý tứ gì? Mộc huyện lệnh nhíu mày, ai đem pháp trường hòa đến như vậy khủng bố đến? Liễu? Thanh Thanh? Nàng đi qua kia địa phương. Mộc huyện lệnh hỏi xong liền biết đáp án, kia nàng như thế nào biết đến? Nói là làm ác mộng mơ thấy. Mộc Chương thần sắc có chút ngưng trọng. Cha, người nói này có thể hay không có cái gì ngụ ý. Nếu không trở về nghĩ cách đem này pháp trường cấp hủy đi đi. Mộc huyện lệnh không tán đồng mà nhìn nhà mình nhi tử, này cũng không phải hủy đi pháp trường vấn đề, nàng có nói qua mơ thấy sự tình gì sao? Mộc Chương lắc đầu, ta không dám hỏi nhiều, liền. Sợ bọn họ sẽ nghĩ nhiều. Ngươi quá sốt ruột, liền tính là Thanh Thanh nha đầu lúc sau sẽ tới pháp trường, nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện, ta sẽ không cho phép. Vị kia cũng sẽ không, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Mộc huyện lệnh đảo không thế nào lo lắng. Mộc Dương vừa nghe hắn cha nói, cẩn thận ngẫm lại, cũng là, phỏng chừng nàng này ác mộng nhiều nhất chính là mấy cái nhảy nhót vai hệ nhảy nhót, ra tới, lại nói, Thanh Thanh liền tính là gặp cỡ sự tình gì, trong tình huống bình thường. Xui xẻo đều là người khác. Này một năm thi hội cũng không biết là bởi vì cái gì duyên cớ. Thế nhưng chậm lại tới rồi tháng 6 phân, Liễu gia thôn đi người vẫn là phía trước những cái đó. Rời đi ngày này, bọn họ tuy rằng như cũ rất sớm liền khởi hành, bất quá, mới không đi ra rất xa liền bắt đầu trời mưa, ban đầu mưa bụi thời điểm còn có thể chậm rãi lên đường, chờ đến vũ càng lúc càng lớn, Sa Phu liền không thể không tìm cái phá miếu dừng lại. Cũng may vũ cũng không có hạ lâu lắm, nhưng bởi vì... Trung gian trì hoãn, mau đến kinh thành thời điểm, sắc trời đã có chút tối sầm, yên tâm đi, tới kịp. Sa Phu nhìn ra bọn họ lo lắng, cười nói. Liễu gia thôn người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, so với bọn họ, trường kỳ lui tới với kinh thành cùng vệ huyện, chi gian Sa Phu hiển nhiên rõ ràng hơn điểm này. Chỉ là, còn chưa đi ra hai bước, xe ngựa liền ngừng lại, nguyên bản cười Sa Phu sắc mặt trắng bệch. Bên ngoài truyền đến nam nhân thô cuồng thanh âm, lão đại, làm sao bây giờ? Vì thấy, có. Người khẩn trương hỏi, mặt khác một người không thèm để ý mà nói, đây là điển hình thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa càng muốn đầu, nếu vì thấy, vậy không thể lưu người sống. Nghe được như vậy đối thoại, Liễu gia thôn người cũng bị dọa tới rồi, các ngươi làm gì, rõ như ban ngày dưới, dám cường đoạt chân nữ, còn lại không có phương pháp. Liễu Thanh Thanh nghe được ra tới, là Liễu Thanh Tài thanh âm, bất quá, lời tuy nhiên nói được xinh đẹp, nhưng kia run rẩy ngữ khí, lại là một chút tự tin đều không có. Chạy nhanh vén rèm lên, một cổ tử mùi máu tươi truyền đến, Thanh Thanh, không cần xem, sẽ làm ác mộng. Liễu Nguyên Cát vội vàng đem Lưu Thanh Thanh kéo lại. Ngươi xem các ngươi chính là tham gia thi hội học sinh đi, bất quá, tính các ngươi vận khí không tốt. Hiện giờ chúng ta không chỉ là muốn cường đoạt chân nữ, còn muốn giết người diệt khẩu, lần sau ra cửa nhớ rõ xem hoàng lịch. Kia thôi giọng người thập phần kiêu ngạo mà nói. Thường Tiếu, đi hỗ trợ. Cẩn thận một chút, Liễu Thanh Thanh bạch mặt ở trong lòng nói, ở không uy hiếp tánh mạng của ngươi dưới tình huống, không cần giết người. Là, tiểu thư. Thường Tiếu nói xong, mành bị mở ra, như vậy thô tráng thân thể liền, ở Liễu gia người kinh ngạc ánh mắt hạ giống lá cây giống nhau, khinh phiêu phiêu mà bay đi ra ngoài. Tỷ tỷ, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết khinh công? Liễu Thanh Cẩn quên mất sợ hãi, một đôi mắt sáng lấp lánh hỏi, nam hài tử sao, đối với này đó tò mò, cũng là bình thường. Có lẽ đi. Liễu Thanh Thanh chính mình cũng không biết. Liễu Nguyên Các cùng Liễu Nguyên Phong nhưng thật ra phản ứng lại đây, lần trước tấu cửu hoàng tử thời điểm, Thường Tiếu hiển lộ công phu ở bọn họ trong mắt cũng không có cái gì đặc biệt, nguyên bản chỉ cho rằng Thường Tiếu là sức lực đại mà thôi, hiện giờ xem ra, Thường Tiếu cũng là cao nhân. Đối đầu, lúc trước hắn sư phó vài bước liền đi ra chúng ta tầm mắt, Thường Tiếu liền tính là không có hắn sư phó như vậy lợi hại cũng là có vài phần bản lĩnh. Ngươi là người nào, ta nói cho ngươi, tốt nhất không cần lo cho nhàn sự, nếu không, chọc các ngươi không thể trêu vào người. Thanh âm này rõ ràng mang theo kinh sợ, bất quá, hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Thường Tiếu cấp đánh hôn mê. Tiểu thư, không có việc gì. Thường Tiếu quay đầu lại, đối với Liễu Thanh Thanh xe ngựa nói. Liễu Thanh Thanh đám người xuống xe ngựa, nhìn phía trước tình huống, tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, tứ tung. Ngang dọc bãi hảo chút thi thể, một chiếc xe ngựa trước, một cái diện mạo mỹ đến cùng tiên nữ tựa mà cô nương run run rẩy rẩy, mà nằm liệt ngồi dưới đất, tóc có chút hỗn độn, cũng may quần áo vẫn là hoàn chỉnh, chỉ là, vừa thấy sắc mặt, liền biết bị dọa đến không được. Nhìn nhìn lại mặt khác một bên, mười mấy đại hán bị bó ở bên nhau, miệng cũng bị chu, chẳng qua từng đôi mắt hung ác mà trừng mắt Liễu Thanh Thanh đoàn người. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Mã Sa Phu không nghĩ tới còn có thể tránh được một kiếp, may mắn lúc sau, mở miệng hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là báo quan. Liễu Thanh Tài đương nhiên mà nói, đây chính là mạng người âm thầm, những người này tổng không thể bạch đã chết đi. Liễu gia thôn người đồng thời gật đầu. Chỉ là, bọn họ đều không có thấy, đối phương vừa nghe Liễu Thanh Tài nói như vậy, trong mắt hiện lên một tia ý mừng. Nhưng nhiều người như vậy, cũng kéo không đi à. Mã Sa Phu có chút khó xử. Như vậy à, tiên sinh, nếu không đưa, bọn họ giúp được bên cạnh rừng cây nhỏ, này đó thi thể cũng dịch qua đi, miễn cho lại có người đi đường bị dọa tới rồi. Liễu Thanh Vân kiến nghị nói, chờ chúng ta tới rồi kinh thành báo quản, tự nhiên có quan binh tới xử lý. Kia bị trói nhân tâm càng vui vẻ, đừng nhìn bọn họ bên trong có một cao thủ, hiện tại bọn họ xem như đã biết. Người khác cũng chính là một ít không kiến thức đồ nhà quê. Người nói đúng. Vì thế đoàn người bắt đầu bận rộn, chờ đến đem con đường thanh trừ lúc sau, kia cô. Nương đã bừng tỉnh, đứng dậy, tiểu nữ tử đa tà chư vị ân cứu mạng, nếu không phải có chư vị ở, hôm nay ta chỉ sợ khó thoát vừa chết. Đây là chúng ta nên làm, cô nương là phải về kinh sao? Người này xe ngựa còn có thể dùng. Nếu không cùng chúng ta cùng nhau, Liễu Thanh Tài nhìn nàng lẻ loi một mình, mới kiến nghị nói. Khi cô nương gật đầu, có chút đau thương mà nói, hiện giờ sắc trời đã không còn sớm, ta cần thiết dám ở cửa thành đóng cửa phía trước trở về, nếu không, cũng chỉ có tử lộ một cái. Chương 65 kia cô nương nói chuyện thanh âm thêm mỹ uyển chuyển, so trong thôn sáu cái tộc lão lộng sắc chim nhỏ đều còn muốn dễ nghe. Làm Liễu gia thôn nhóm người này người nhà quê bao gồm bị đồng hóa Liễu Thanh Thanh, đều cảm giác mới mẻ, chỉ là lời này ý tứ bọn họ như thế nào có chút nghe không rõ. Bất quá, bọn họ rốt cuộc không thân, lại nhìn đối phương kia gầy yếu đến phản phất một thổi liền sẽ đảo dáng người, thê lương biểu tình, cũng sợ vừa hỏi liền chọc đến đối phương chuyện thương. Tâm, một khi đã như vậy, cô nương, người trước lên xe ngựa, chúng ta này liền đi. Liễu Thanh Tài vội vàng mở miệng nói. Khi cô nương gật đầu, lại một lần hành lễ cảm tạ bọn họ lúc sau, mới xoay người lên xe ngựa, chẳng qua, nhìn nàng cố hết sức động tác, đều không khỏi lo lắng, cô nương này sẽ không ngã xuống đi. Nhưng thật ra sẽ không bọn họ không nghĩ hỗ trợ, mà là đối phương một cái đại cô nương, bọn họ một đám nam tử thật sự là không có phương tiện, đến nỗi Thanh Thanh, nàng đối với người xa lạ là có theo bản năng phòng bị. Cũng may nàng cuối cùng là lên rồi, giúp nàng lái xe chính là trong thôn duy nhất sẽ giá xe ngựa Liễu Nguyên Thời, những người khác từng người trở lại xe ngựa, bắt đầu lên đường. Đây là ân công trong miệng thiên kim tiểu thư A. Cuối cùng là kiến thức. Bên trong xe ngựa, Liễu Thanh Hoa cảm thán nói, toàn gia người gật đầu, kia trong đó ý vị cũng chỉ có bọn họ có thể lý giải. Cho dù cách kinh thành không có rất xa khoảng cách, bọn họ một đường vội vàng. Đến cửa thành thời điểm thiên cũng mau đen. Thủ cửa thành quan binh tựa hồ so lần trước càng thêm nghiêm khắc, mở ra xe ngựa một đám nghiêm túc cẩn thận mà ra khai, bên trong chính là thượng quan tiểu thư. Quan binh thấy trên xe ngựa đánh dấu, có chút chật mình, mang theo cười thử hỏi. Bên trong xe ngựa thượng quan cô nương bàn tay trắng vén rèm lên, lúc này nàng mỹ lệ trên mặt đã mang theo khăn che mặt, ném một cái nguyên bảo qua đi, chính là có việc. Quan binh vừa mới nói chuyện ngữ khí, làm nàng tâm đột nhiên nhảy dựng, tú mỹ mày cũng đi theo nhíu lại. Bắt được nguyên bảo, kia quan binh tươi cười càng thêm chân thành, nửa canh giờ trước. Có mấy cái nha hoàng bà tử hoảng hoảng loạn loạn mà chạy về tới, nói thượng quan tiểu thư ngươi ở ngoài thành gặp gỡ bọn cướp, việc này hiện giờ kinh thành đều truyền khắp. Thực rõ ràng, quan binh cũng không phải ngày đầu tiên hỗn kinh thành, nơi này khúc công hắn trong lòng rất là rõ ràng, chỉ là hơi mang thương hại mà nhìn thoáng qua thượng. Quan cô nương, hảo hảo đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất tài nữ, liền như vậy bị hủy, ai? Vẫn là không tránh được sao? Thượng quan vân chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, đôi mắt đẹp trung nước mắt ào ào mà đi xuống rớt, chi mạnh tay chết lặng buông, trong lòng một mảnh tuyệt vọng, các nàng là muốn bức tử nàng sao? Xe ngựa thực thuận lợi kinh thành, hành đến ngã tư khẩu khi, Liễu Nguyên Thời ngừng lại, thượng quan cô nương, nhà ngươi ở nơi nào? Chúng ta trước đưa ngươi về nhà đi. Gia, ta nơi nào còn có? Gia, thượng quan vân thanh âm bình tĩnh đến không có một chút sinh khí. Liễu Nguyên Thời nhíu mày, đang định xuống xe ngựa cùng trong thôn người thương lượng, một đoàn ăn mặc cẩm y hoa phục người xong tới, trong đó một cái mỹ mạo phụ nhân khóc lóc chạy tiến lên đây. Ta Vân Nhi à! Như mỹ thanh âm mang theo vô hạn bi thương, hảo hảo trên mặt đất hương, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Bị nhóm người này người ngăn đón, Liễu Nguyên Thời bọn họ muốn rời đi cũng không được, nguyên bản. Liễu Thanh Thanh đám người có chút nghi hoặc. Nghe được vây xem bá tánh ngươi một lời ta một ngữ, nhưng thật ra minh bạch không ít. Ta nguyên lai tưởng giả, này kinh thành luôn luôn thái bình, như thế nào liền ra bọn cướp, còn bị thượng quan cô nương cấp đụng phải. Ai, thật tốt cô nương, cả đời liền như vậy bị hủy. Ngươi biết cái gì, gia đình giàu có sự tình, ai có thể nói được thanh, có lẽ là kia thượng quan vân đắm mình trụy lạc, nếu không, như vậy nhiều thiên kim tiểu thư, vì cái gì? Liền nàng một người gặp phải bọn cướp, nói được cũng là, gặp cỡ chuyện như vậy, giống nhau cô nương hoặc là thắt cổ, hoặc là nhảy sông, dù sao sẽ không giống nàng như vậy, còn thiển mặt sống ở trên đời này. Cái gì đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất tài nữ, ai biết ngầm là bộ dáng gì? Càng ngày càng khó nghe nói làm Liễu gia thôn người đều đem mày nhăn lại lên, thượng một lần tới kinh thành bọn họ liền biết kinh thành bá tánh so, với bọn hắn thôn lắm mồm tẩu tử còn muốn nhàm chán, nhưng nghe một chút. Những lời này, chính là bọn họ trong thôn nữ nhân cũng biết không thể tùy ý nói, bọn họ chẳng lẽ không biết, liền bởi vì bọn họ những lời này, khả năng sẽ hại một cái mạng người sao? Khó trách kia cô nương nói. Nếu là hôm nay vào không được thành, nàng liền tử lộ một cái, việc này mới bao lớn sẽ, toàn bộ kinh thành đều đã biết. Việc này không đúng, tin tức truyền đến quá nhanh. Liễu Thanh Vân mở miệng nói, đây chính là kinh thành, so với bọn hắn thôn lớn không biết nhiều ít lần. Ân công nói, được không sai, người thành phố tâm tư thật là ác độc, như vậy phá hủy một cái cô nương trong sạch, chẳng lẽ không sợ ta báo ứng sao? Liễu Thanh Cẩn vẻ mặt căm giận mà nói. Cha, Liễu Thanh Thanh nhìn Liễu Nguyên Cát, do dự một chút, mới mở miệng nói, việc này chúng ta nếu gặp, liền không thể mặc kệ, cũng chỉ có chúng ta có thể chứng minh thượng quan cô nương cũng không có bị những cái đó, bọn cướp đụng tới, nếu là chúng ta đều không vì nàng nói chuyện, nàng chỉ sợ thật sự sống không nổi. Nữa, ta coi nàng còn không có Ngọc Lan tỷ đại. Liễu Nguyên Cát gật đầu, việc này bọn họ nếu là thật thờ ơ lạnh nhạt nói, đừng nói Thanh Thanh. Chính là bọn họ buổi tối đều phải làm ác mộng, suy nghĩ một chút, chúng ta xuống xe ngựa nhìn xem đi, thượng quan cô nương người nhà không cũng ở sao. Đoàn người xuống xe ngựa, đi đến đằng trước xe ngựa bên. Tỷ tỷ, ngươi mau ra đây a, gặp gỡ chuyện như vậy ai cũng không muốn, ngươi ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng nha. Mang theo khóc ý thanh, âm vang lên, Liễu Thanh Thanh nhìn kia cô nương, nhíu mày. đúng vậy, Vân Nhi, việc này không trách ngươi. Kia phụ nhân tiếp theo khuyên nhủ. Ngay sau đó là một đám nô tỳ, cộng thêm thượng quan cô nương nương cùng bọn tỉ muội nói chuyện thanh, nghe được Liễu gia thôn người đều trợn tròn mắt, cha, những người này thật là thượng quan cô nương thân nhân sao? Nhìn như quan tâm nói, mỗi một câu đều chứng thực thượng quan cô nương trong sạch bị làm bẩn sự thật, nàng nghĩ nếu là trong thôn phát. Xin chuyện như vậy, nào hộ nhân gia không phải che che, nơi nào sẽ giống các nàng như vậy, ở trên đường cái liền nháo khai. Phú quý nhân gia sự tình ta thật lộng không hiểu. Liễu Nguyên Các cũng mang theo vài phần mờ mịt, hắn tổng cảm giác này, đó khóc lóc người ở đem thượng quan cô nương hướng tử lộ thượng bức. Thượng quan Vân ngồi ở trên xe ngựa, nghe bên ngoài những người này nói, xưa nay chưa từng có nan kham cùng nhục nhã nảy lên trong lòng, khóe mắt lạnh băng nước mắt vẽ ra, bên trong, một mảnh tĩnh mịch. Những người đó nói một hồi lâu, thấy thượng quan Vân đều không có phản ứng, lấy lo lắng đối phương vì danh, phân phó hạ nhân đi đem thượng quan Vân lộng xuống dưới. Ngồi ở trên xe ngựa Liễu Nguyên Thời huy động roi, cút ngay. Thập phần chán ghét nhìn một đám ăn mặc cẩm y hoa phục lại làm cầm thú, không bằng sự tình người, vốn dĩ cái này tiểu cô nương liền thu được cực đại kinh hách, không có nửa điểm an ủi không nói, còn muốn cho nàng ra tới đối mặt như vậy nan kham trường. Hợp, không phải xuất sinh là cái gì? Liễu Thanh Thanh đám người cũng nhìn không được, Thường Tiếu, đừng làm những người đó tới gần xe ngựa. Việc này đối Thường Tiếu tới nói quả thực là dễ như trở bàn tay. Cười tủm tỉm mà đem nảy lên tới hạ nhân đá văng ra. Ngươi là ai? Cùng tỷ tỷ của ta cái gì quan hệ? Kia nhu nhược thiếu nữ có chút hoảng sợ mà nhìn Thường Tiếu, sau đó liền nàng này một câu, lại dẫn tới xem náo nhiệt bá tánh hảo một phen ô ngôn ấy ngữ. Đồng thời cũng làm Liễu gia thôn chuẩn. Bị tiến lên đại nam nhân cùng tiểu các nam nhân ngừng bước chân, bọn họ đều có thể cảm giác được từ bốn phía truyền đến ác ý. Nếu là đương sự ra tới, không bị bức tử mới là lạ. Không phải bọn họ lui khiếp, mà là lo lắng bọn họ tiến lên, những người đó không chừng nói ra cái gì bất kham nói tới, rốt cuộc nam nữ có khác. Bất quá, Liễu Thanh Thanh lại không có như vậy băn khoăn, mắt to nhìn bốn phía người, các nàng có lẽ chỉ là nhằm chán xem náo nhiệt mà thôi, thậm chí cùng kia thượng quan cô. Nương không có nửa điểm giao thoa, nhưng đối với không thêm tự hỏi nói ra những lời này mọi người. Nàng thật sự thực không thích, như vậy thương tổn một cái cô nương, bọn họ cảm thấy rất có ý tứ sao? Chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không ý thức được, bọn họ nhất thời hứng khởi mang cho người khác chính là bao lớn nhục nhã. Đối với này đó thuần toái bị mồ ồn ào người, Liễu Thanh Thanh là một câu đều không nghĩ nói, đứng ở Thường Tiếu bên cạnh, nhìn vừa rồi nói chuyện vị kia cô nương, vị cô nương. Này nói chuyện cũng thật khôi hài, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt? Là cái nam nhân đều cùng tỷ tỷ ngươi có quan hệ. Thượng quan cô nương vẫn là tỷ tỷ ngươi sao? Kia cô nương đang muốn mở miệng, lại bị Thường Tiếu trừng, sợ tới mức không dám nói lời nào. Còn có vị này phu nhân, xin hỏi ngươi thật là thượng quan cô nương mẹ ruột sao? Nàng thật là ngươi 10 tháng hoài thai sinh hạ tới nữ nhi sao? Liễu Thanh Thanh từng câu từng chữ hỏi, ngươi đem nàng đổ ở đại giao lộ, tùy ý nàng bị lời đồn đãi. Thương tổn, ngươi nhưng có nghĩ tới nàng là cái dạng gì tâm tình? Còn có, sự tình phát sinh đến bây giờ cũng bất quá hơn nửa canh giờ, các ngươi lại không có tận mắt nhìn thấy, vì cái gì liền như vậy chắc chắn đối phương trong sạch đã không ở. Ngươi là người nào? Kia phụ nhân sắc mặt có chút trắng bệch. Ta là người như thế nào không quan trọng, nghĩ đến đối phương là thượng quan cô nương người nhà, nàng cũng không dám nói đến quá tuyệt. Miễn cho cô nương này về sau nhật tử không hảo quá. Nhưng ta tưởng nói cho ngươi, ngươi, còn có các ngươi, phía trước hai cái ngươi chỉ chính là kia phụ nhân cùng thượng quan Vân tỉ muội, kế tiếp các ngươi chỉ chính là xem náo nhiệt người. Chúng ta gặp được thượng quan cô nương thời điểm, nàng như cũ ở trong xe ngựa, bọn cướp căn bản là chưa kịp tới gần nàng, đã bị ta hạ nhân cấp cứu, Liễu Thanh Thanh ngữ khí thập phần khẳng định mà nói. Cho nên, các ngươi này đó cho rằng thượng quan cô nương trong sạch không ở người, như thế mà bôi nhọ một. Các cô nương trong sạch, thỉnh nghĩ nhiều tưởng nhà các ngươi nữ quyến, cũng thỉnh ngẩng đầu nhìn xem các ngươi trên đầu này một mảnh thanh thiên, các ngươi ô ngôn ế ngữ trong lúc nhất thời là thống khoái, chờ đến bi kịch thật sự phát sinh ở các ngươi trên người khi hối hận, cũng liền tới không kịp. Thường Tiếu thanh âm rất lớn, lời này cơ hồ truyền tới mọi người lỗ tai, những cái đó xem náo nhiệt người có chút trợn tròn mắt, thượng quan phu nhân sắc mặt có chút xanh trắng, việc này nhà của chúng ta sự tình, các ngươi bớt lo chuyện người. Phu nhân, ngươi cũng biết đây là nhà các ngươi sự tình, vậy ngươi nháo đến nơi đây tới là vì cái gì? Người tới, cho ta đem nhóm người này càn quấy điêu dân cấp bắt lại. Nguyên bản rất là thuận lợi sự tình, lại bởi vì này đột nhiên toát ra tới nha đầu chết tiệt kia cấp trộm lẫn, thượng quan vân thanh danh là như nguyện mà bị hủy, nhưng nàng cao hứng không đứng dậy, bởi vì nàng cùng nữ nhi thanh danh trải qua như vậy một nháo cũng hảo không. Đến chạy đi đâu? Liễu gia người vừa nghe lời này, sắc mặt đều thay đổi, nhìn kia phu nhân phía sau thị vệ, một đám trừng lớn đôi mắt nhìn chậm chậm, đây là bọn họ lần thứ hai gặp gỡ chuyện như vậy. Cảm tình người ở kinh thành là phân rõ phải trái bất quá liền lấy quyền thế áp người, này rõ ràng là thiên tử dưới chân, hoàng thượng thực sự có bọn họ tưởng tượng như vậy anh minh thần võ sao? Ha ha, giọng quen thuộc tiếng cười vang lên, làm chuẩn bị đấu võ Thường Tiếu đều dừng động tác, đám người tự động tránh ra một cái con đường, Liễu gia thôn người nhìn cưỡi ngựa chậm rãi đi tới Mộc Dương, đến ân công trở lại kinh thành. Khí thế lớn hơn nữa, nhìn một cái này một đống lớn tùy tùng, so ở huyện thành nhiều thật nhiều. Mà xem náo nhiệt người, vừa thấy này tổ tông, sôi nổi về phía sau đẩy vài bước, người này bọn họ nhưng không thể trêu vào. Ân công, Liễu gia thôn người đồng thời mà kêu lên. Các ngươi có thể à, biết làm gia ở bên kia sơn đợi bao lâu sao? Mộc Chương xuống ngựa, nguyên. Lai là ở chỗ này lo chuyện bao đồng a. Liễu gia thôn người có chút hổ thẹn. Một đám đều lộ ra hàm hậu ngây ngô cười làm che giấu, ngay cả Liễu Thanh Vân bọn họ 10 cái học sinh cũng không ngoại lệ, khi ngốc dạng hoàn toàn nhìn không ra tới, bọn họ cũng là cử nhân thân phận. Gặp qua thế tử gia, thượng quan phu nhân sắc mặt càng trắng vài phần, bất quá, nàng vẫn là gặp qua đại việc đời, ổn định tâm thần, bắt đầu hành lễ, chỉ là trong lòng bất an đang không ngừng mà mở rộng. Mộc Chương xem cũng chưa xem đối phương liếc mắt một cái. Trực tiếp đi qua đi, hắn phía sau tùy tùng càng là như thế, chỉ là một đám dùng tò mò ánh mắt nhìn trước mặt nhóm người này đồ nhà quê, bọn họ muốn biết này nhóm người có điểm nào đáng giá thế tử như thế thương tâm. Trong tay cây quạt nguyên bản muốn đánh Liễu Thanh Thanh đầu, cuối cùng nghĩ đến cái gì, chuyển qua Liễu Thanh Vân tráng thượng, nhìn xem, lại muốn gia cho các ngươi thu thập cục diện rối rắm đi. Ân công, chúng ta thật sự là nhìn không được, mới có thể như thế. Liễu Thanh Vân cười nói, theo sau, nhìn thoáng qua thượng quan phu nhân bọn họ, hắn tổng cảm thấy chuyện này không đơn giản, tiến lên một bước, ở Mộc Chương bên tai nhỏ giọng, mà đem những cái đó bọn cướp cùng thi thể sự tình nói một lần. Mộc Chương đôi mắt lóe lóe, theo sau đồng dạng nhỏ giọng mà phân phó hắn bên người gã sai vặt, khi gã sai vặt rất là cơ linh mà rời đi. Đi thôi, đuổi một ngày đường, trở về ăn cơm chiều hảo hảo nghỉ ngơi. Mộc Chương cười nói. Thế tử, nữ nhi, của ta, thượng quan phu nhân tiến lên một bước. Ngươi nữ nhi, Mộc Chương nhướng mày, hắn cũng sẽ không cho người khác mặt mũi, ta như thế nào cảm thấy nàng là ngươi kế nữ. Lần này, Liễu gia thôn người đều minh bạch, nguyên lai là mẹ kế, thật là ác độc, nếu là bọn họ trong thôn mẹ kế dám làm như thế, trực tiếp liền có tộc quy xử lý, cũng không biết thượng quan gia đương gia người là nghĩ như thế nào. Hiện giờ mất mặt đều ném đến toàn bộ kinh thành. Thượng quan phu nhân trong mắt nan kham, chợt lóe mà qua, chỉ là, tưởng tượng đến đối phương thân phận, nàng cũng chỉ có chịu đựng, thế tử gia, vô luận như thế nào nàng đều là chúng ta thượng quan gia người. Lời này nhưng thật ra nói được không sai, Mộc Chương không có phản đối, chỉ là cười như không cười mà nhìn thượng quan phu nhân, kỳ thật, chuyện như vậy, nếu không phải Liễu gia thôn người nhúng tay. Hắn cũng chỉ là đương chê cười nghe một chút, căn bản sẽ không để trong lòng, này trong kinh thành cũng không phải là Liễu gia. Thôn, nào một ngày không có đồn đại vớ vẩn ở truyền. Hy vọng quá chút thời gian, thượng quan phu nhân còn có thể nói như vậy. Chỉ này một câu, thượng quan phu nhân không chỉ là sắc mặt trắng bệch, tâm đều bắt đầu lạnh, vị này thế tử tuy rằng cũng không làm chính sự, nhưng hắn thâm chịu hoàng thượng cùng thái hậu sủng ái. Trừ bỏ thái tử ở ngoài, mặt khác hoàng tử đều so ra kém, nếu như đem việc này thọc đến hoàng thượng nơi đó, nàng không có nắm chắc sẽ vạn vô nhất thất. Hết sau một hơi, đa, tạ thế tử nhắc nhở, theo sau, đối với xe ngựa nói, Vân Nhi, nên về nhà. Chỉ là trong xe ngựa cũng không có đáp lại. Nguyên bản hoàn cảnh ầm ĩ bọn họ không cảm thấy, mà lúc này, bọn họ mới nghĩ vậy vì thượng quan cô nương an tĩnh đến có chút không giống bình thường, thế tử, có mùi máu tươi. Trong đó một cái tùy tùng mở miệng nói, bọn họ không để bụng, nhưng Liễu gia thôn người lại không như vậy tưởng, sắc mặt biến đổi, Liễu Nguyên Thời trực tiếp xốc lên xe ngựa mành, chỉ thấy vị kia mang. Theo khăn che mặt cô nương tay phải cắt cao mà nắm chủy thủ tay bính, mà mặt khác bộ phận tất cả đều hoàn toàn đi vào thân thể của nàng, không khó phát giác, nàng lúc ấy chùm đa dụng lực. Thượng quan cô nương, Liễu Nguyên Thời thanh âm đều có chút phát run, rõ ràng vừa mới còn sống linh linh sinh mệnh, hiện giờ hơi thở thoi thóp mà ngã vào trong xe ngựa, như thế tuổi trẻ, nếu liền như vậy đi, rất đáng tiếc a. Rõ ràng bọn họ chính là không nghĩ thượng quan cô nương rơi xuống như vậy kết quả. Nhưng hiện tại, Liễu gia thôn nhân thân thể đều ở phát run, Liễu Thanh Thanh luống cuống tay chân mà lập tức xe ngựa, nhìn kia một mảnh đỏ tươi, đầu choáng váng não trướng, dùng sức mà cắn một chút đầu lưỡi, quay đầu lại, nhìn thượng quan gia còn có người khác, trong mắt mang theo phẫn nộ, kết quả này các ngươi vừa lòng sao? Ta nhưng thật ra không biết, ở các ngươi kinh thành người trong mắt, như vậy một cái tươi sống mạng người như thế không đáng giá tiền. Thanh Thanh, đừng nhìn. Liễu Thanh Vân che lại Liễu Thanh Thanh đôi mắt, nàng vẫn huyết sự tình Liễu gia thôn người đều biết. Liễu gia thôn người cũng thực phẫn nộ, cho dù bọn họ cùng thượng quan cô nương cũng không có như thế nào ở chung, chính là bọn họ cứu, bọn cướp không có thương tổn đến nàng, lại bị những người này cấp bức cho tự mình hiểu biết, ngẫm lại đều cảm thấy nghẹn khuất. Đi xem. Đối với thượng quan Vân hành vi, Mộc Chương nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, chỉ là nhìn Liễu gia thôn người lúc này biểu tình, hắn trong lòng cũng đi theo khó chịu lên. Ân, lập tức có người vào xe ngựa, thế tử, còn có điểm khí. Hồi Phương Phủ, các ngươi cũng đuổi kịp, đừng nóng vội, có lẽ còn có thể cứu chữa. Mộc Chương an ủi nói. Thế tử, lúc này thượng quan phu nhân cũng có chút bị dọa tới rồi. Theo sau nghĩ đến nếu là Thượng quan Vân bị đưa tới Phương Phủ, vô luận nàng sống hay chết, việc này đều đừng nghĩ thiện. Câm miệng, tin hay không ta hiện tại liền đem các ngươi tất cả đều đưa vào đại lao. Mộc Dương không kiên nhẫn mà nói, đi mau, ngươi cưỡi ngựa đi thỉnh Thái Y. Đoàn người liền như vậy rời đi, lưu lại người vô luận là Thượng quan gia người vẫn là xem náo nhiệt người, đều không có phía trước tâm tình. Thậm chí một đám cảm giác được lòng bàn chân có chút lạnh cả người. Mộc Chương chân chính tên gọi Đoan Mộc Chương, mà Mộc Huyện lệnh tắc kêu Đoan Mộc Thụy, là đương kim hoàng thượng Đoan Mộc Lăng đồng bào đệ đệ, đương kim thái hậu tiểu nhi tử, huynh đệ hai cái từ nhỏ tình cảm thâm hậu. Đoan Mộc Thụy, không chỉ có ở đối phương bước lên ngôi vị hoàng đế trên đường ra rất lớn sức lực, sao lại thậm chí ở một hồi ám sát hãm hại cánh tay phải. Từ đây lại không thể lấy kiếm động võ. Có thể nói Đoan Mộc Thụy thâm chịu hoàng thượng tín nhiệm cùng sủng ái, mà Đoan Mộc Chương làm Đoan Mộc Thụy duy nhất nhi tử, bởi vì kia tràn ám sát, Vương Phi sinh non nhưng thật ra Đoan Mộc Chương từ nhỏ thân mình liền không tốt lắm, cho nên, hoàng thượng đối với hắn cái này duy nhất thân chất nhi tử, nhưng cũng là trở thành thân nhi tử ở sủng ái. Cho nên, Đoan Mộc Chương ở phía trước đối Liễu gia thôn người theo như lời nói. Cũng không khoa trương, hắn ở toàn bộ kinh thành đều có thể đi ngang. Đoan Mộc Thụy không nghĩ tới nhà mình nhi tử chỉ là đi tiếp Liễu gia thôn người, kết quả còn xảy ra sự tình, ở trước tiên biết sau, liền phái người đi tra xét, đến nỗi những cái đó bọn cướp, hắn tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ dừng ở trong tay người khác. Liễu gia thôn người bởi vì trong lòng nhớ, thương thượng quan cô nương sự tình, cho nên, đối với Đoan Mộc Thụy cùng Đoan Mộc Chương thân phận tiếp thu thật sự dễ dàng. Đừng có gấp, này Thái Y là Thái Y viện tốt nhất. Đoan Mộc Thụy nhìn đứng ngồi không yên một đám người, tươi cười ôn hòa mà nói. Mộc Huyện lệnh, Liễu Thanh Tài kêu lúc sau mới cảm thấy không thích hợp, sửa lời nói, vương gia, ta nghĩ việc này thực không thích hợp, này thượng quan cô nương là người nào? Ta nhìn các nàng gia hẳn là không phải người thường gia. Thượng, quan vân, Đoan Mộc Thụy đối với bọn họ xưng hô chút nào không thèm để ý. Cười nói, hồ bộ thượng thư chi nữ, hiện giờ binh bộ thượng thư là nàng thân cửu cửu, càng quan trọng là, năm nay ăn Tết thời điểm, hoàng thượng đem nàng chỉ hôn cấp bác hoàng tử, Tết trung thu sau liền thành hôn. Vừa nghe đến chỉ hôn cấp bác hoàng tử, Liễu Nguyên các toàn gia người biểu tình cứng đờ, bọn họ không tự chủ được mà nghĩ tới Liễu Hoa Mai. Đừng có gấp, tin tưởng ta, việc này thực mau sẽ có kết quả. Đoan Mộc Thụy mở miệng nói, trên thực tế hắn trong lòng hiện giờ đã hiểu rõ. Liễu Thanh Thanh dựa vào nàng cha ngồi, cẩn thận hồi tưởng sự tình hôm nay, trong lòng nhịn không được toát ra từng đợt hàn ý, nguyên lai muốn đẩy người vào chỗ chết thế nhưng là đơn giản như vậy sự tình, tựa hồ ở thượng quan cô nương vào kinh thành, nàng hay không thật sự trong sạch đã không quan trọng, bởi vì ở người khác trong mắt nàng đã không trong sạch. Cho dù tất cả mọi người tin tưởng nàng theo như lời nói, nàng ở người khác trong mắt, đều là không có thanh danh cô nương. Nếu là thượng quan cô nương có thể cứu sống, vương gia, bác hoàng tử sẽ hối hôn sao? Liễu Thanh Thanh hỏi, này đã không phải hối hôn vấn đề, Thanh Thanh nha đầu, hoàng gia thể diện không dung có thất, hoàng gia tôn nghiêm không dung làm bẩn, Đoan Mộc Thụy nói lời này, trong lòng không đế. Bởi vì hắn không rõ ràng lắm Liễu gia thôn những người này có thể, hay không minh bạch điểm này, này thượng quan cô nương tốt nhất kết quả chỉ sợ cũng là thanh đăng cổ Phật cả đời. Liễu gia thôn người gật đầu, trầm mặc, hảo tàn nhẫn, không chỉ là Liễu gia thôn, chính là mặt khác thôn, về cô nương trong sạch sự tình, nếu không phải có vô cùng xác thực chứng cứ, người bình thường cũng không dám nói vậy, chẳng lẽ kinh thành người liền bọn họ này đó người nhà quê đều không bằng sao? Phòng trong hảo một trận trầm mặc, thái y đi ra, lắc đầu, vương gia, ta đã tận lực, thượng quan cô nương một lòng muốn chết, chủy thủ bị thương tim phổi, không bao nhiêu thời gian. Liễu gia thôn một đám mang theo hy vọng ánh mắt liền như vậy bị dập tắt. Vương gia, thượng quan cô nương muốn gặp vương đại nhân. Vương phi bên người nha hoàng đi ra, đối với Đoan Mộc Thụy nói, chạy nhanh phái người đi thông tri đi. Đoan Mộc Thụy gật đầu phân phó. Nàng muốn gặp những người này, nha hoàng có chút do dự, nhìn Liễu gia thôn những người này, tuy rằng kia cô nương đã sắp chết, có thể thấy được nhiều như vậy nam nhân, vẫn là không ổn. Đi thôi. Đoan Mộc Thụy, như cũ không ngăn cản. Liễu gia thôn người lúc này lại có chút không dám đối mặt kia cô nương, đi vào lúc sau, nhìn trên giường nằm càng thêm yếu ớt thượng quan vân, Liễu Thanh Tài nhịn không được trong lòng khổ sở, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Ở bọn họ trong thôn, trừ bỏ Hoa Chi cái kia ngoài ý muốn, nơi nào có như vậy tuổi còn trẻ liền đi. Thượng quan cô nương, thực xin lỗi, chúng ta vẫn là không có thể cứu được ngươi. Liễu Thanh Tài vững vàng thanh âm mở miệng nói, người khác sôi nổi gật đầu. Có lẽ là biết nàng sắp chết, Thượng quan Vân Đảo không cảm thấy khổ sở, cười nhìn nhóm người này người, bọn họ trong lòng suy nghĩ nàng liếc mắt một cái là có thể thấy rõ. Không cần nói như vậy, ta từ nhỏ không nương, cha không đau, mẹ kế không yêu, thật cẩn thận mà ở vũng bùn bên trong lớn lên, nguyên bản cho rằng có hôn sự gả chồng lúc sau, là có thể thoát ly nơi đó, nhưng không nghĩ tới, ta như cũ không có cái kia mệnh. Có thể ở trước khi chết gặp gỡ các ngươi, chỉ sợ là ta đời này. Tốt nhất sự tình, bởi vì các ngươi, ta mới có thể mang theo trong sạch chi thân đi tìm chết, Thượng quan Vân thanh âm rất nhỏ. Như cũ như lúc ban đầu bọn họ nghe thấy thời điểm như vậy như Mỹ. Các ngươi không cần khổ sở, ta thật cao hứng, thật sự, cả đời bên trong không còn có so lúc này càng nhẹ nhàng, sớm giải thoát rồi cũng hảo, kêu các ngươi tiến vào, cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là muốn trịnh trọng mà cảm ơn các ngươi, không phải bởi vì các ngươi phía trước cứu ta, mà là ở tất cả mọi người chỉ trích ta thời điểm, các ngươi còn nguyện ý đứng ra, thay ta làm sáng tỏ. Thượng quan Vân càng là nói như vậy, Liễu gia thôn nhân tâm càng là khổ sở, nàng nói được tuy rằng đơn giản, nhưng bọn họ có thể phát hiện cô nương này bị rất nhiều khổ, nhưng vui vẻ nhất nhật tử thế nhưng là muốn chết thời điểm, bọn họ trong lòng buồn đến độ mau xuyện bất quá lên. Thượng quan cô nương, ngươi đừng nói như vậy, chúng ta chỉ là làm chúng ta nên làm, Liễu Thanh Tài rất là hổ thẹn mà nói, đối mặt. Cái này cô nương, bọn họ cảm thấy lúc này nói lại nhiều đều vô dụng, cũng an ủi không được nàng. Thượng quan Vân gật đầu, cười nhìn bọn họ, sắc mặt tái nhợt đến càng một trương giấy giống nhau, nhưng lại như bọn họ lúc ban đầu chứng kiến, mỹ đến cùng tiên nữ tựa mà. Vương đại nhân vội vàng tới rồi thời điểm, bọn họ liền ra phòng, đem cuối cùng thời gian để lại cho bọn họ. Chờ đến vương đại nhân lại lần nữa ra tới thời điểm, bọn họ biết, thượng quan cô nương đã không còn nữa, cho dù sớm biết. rằng đáp án, một đám người vẫn là có chút không tiếp thu được, cơm chiều cũng không như thế nào ăn. Thượng quan Vân làm hắn cửu cửu đem nàng thi thể thiêu, bỏ vào trấn quốc tự. Đoan Mộc Thụy nhìn bọn họ bi thương bộ dáng, cũng cười không nổi, mở miệng nói. Liễu Thanh Tài đám người gật đầu, thượng quan cô nương nguyên bản không cần chết, nàng như vậy mỹ lệ tuổi trẻ, hẳn là cả một cái đau nàng nam nhân, sinh nhi dục nữ, chết thời điểm cũng nên là con cháu đầy đàn mới đúng. Liễu Gia Thôn những người khác đều đi theo gật đầu. Hảo, việc đã đến nước này, các ngươi lại khổ sở cũng vô dụng, con muốn biết hay không phát sinh sự tình gì? Đoan Mộc Thụy mở miệng hỏi. Liễu Gia Thôn người tự nhiên là tưởng. Những cái đó bọn cướp là bị người mướn tới, chính là vì hủy diệt Thượng quan Vân thanh danh, làm nàng cùng bác hoàng tử hôn sự không thể thành. Cho dù trong lòng nguyên bản liền có như vậy mơ hồ ý tưởng, nhưng chân chính nghe được thời điểm, bọn họ vẫn là có chút không tiếp thu được, làm. Những việc này người sẽ không làm ác mộng sao? Ra bạc người đến từ Thượng quan Phủ. Vương gia, nghĩ đến đã chết đi Thượng quan Vân. Không có biện pháp cấp thượng quan cô nương một cái công đạo sao? Đoan Mộc Thụy lắc đầu, việc này không cần phải chúng ta, Vương Đại Nhân chính là rất thương yêu thượng quan Vân, thượng quan gia sở dĩ sẽ lựa chọn hôm nay động thủ, là bởi vì Vương Đại Nhân toàn gia có việc rời đi kinh thành. Liễu Gia Thôn người trầm mặc, Đoan Mộc Thụy cùng Đoan Mộc Dương, cũng ở trầm mặc, bọn họ ở do dự, chuyện này còn có những người khác bóng dáng, muốn hay không nói cho bọn họ. Việc này, Đoan Mộc Thụy nghĩ nghĩ, đang muốn mở miệng. Cha, Đoan Mộc Dương có chút bất mãn mà kêu lên, đối với hắn cha đưa mắt ra hiệu. Dương Nhi, Đoan Mộc Thụy nhíu mày, trách cứ nói, thực hiển nhiên, ở điểm này, hai cha con có khác nhau. Đoan Mộc Dương khí vội vàng mà đứng lên, đôi mắt trừng mắt nàng cha, không được. Đột nhiên xuất hiện trạng huống làm Liễu Gia Thôn người có. Chú không biết làm sao, bọn họ phụ tử hai người như thế nào xảo đi lên, ân công, vương gia. Liễu Thanh Tài kêu lên, lại không biết nên nói cái gì. Dương Nhi, ta có ta tính toán. Đoan Mộc Thụy nhìn Liễu Thanh Vân bọn họ, việc này bọn họ hẳn là biết. Chính là, Đoan Mộc Dương đương nhiên biết, chỉ là, hắn không xác định những người này có thể hay không tiếp thu được, một cái người xa lạ đã chết đều khổ sở thành như vậy. Khi kế tiếp sự tình, hắn thật sự có chút lo lắng. Vương gia, mời. Nói. Liễu Thanh Tài mở miệng nói, ân công, ngươi yên tâm, chúng ta không có như vậy yếu ớt. Liễu Thanh Tài lộ ra cười ngây ngô, những người khác cũng đồng dạng gật đầu, bất quá, trong lòng lại có chút thấp thỏm, có thể làm ân công hai cha con xảo lên, hẳn là không phải việc nhỏ, vài cá nhân nâng chung trà lên, uống lên một cái thủy lúc sau, mới nhìn về phía Đoan Mộc Thụy. Hừ, không biết tốt xấu. Đoan Mộc Dương hừ lạnh, trừng mắt bọn họ ngồi xuống. Trong thôn người vội vàng lấy lòng mà. Cười. Theo ta phải đến tin tức, các ngươi thôn Liễu cô nương đi vào kinh thành sau, cùng Thượng quan Vũ thực muốn hảo. Đoan Mộc Thụy nói thật sự chậm thực hoảng. Thượng quan Vũ chính là Thượng quan Vân muội muội, hôm nay các ngươi hẳn là gặp qua. Nghe đến đó, Liễu Nguyên các đám người sắc mặt soát một chút liền trắng. Bọn họ rõ ràng, vương gia sẽ không vô duyên vô cớ mà nhắc tới hoa mai. Bọn cướp sự tình Liễu cô nương có hay không nhúng tay ta không có chứng cứ, nhưng lời đồn đãi có thể. Truyền nhanh như vậy, cùng nàng có rất lớn quan hệ. Trong tay cái ly rơi xuống trên mặt đất, bọn họ sẽ không hoài nghi vương gia nói, đầu óc lấy quy tốc chậm rãi chuyển động, cuối cùng không thể không từ lời này trung đến ra kết luận, thượng quan cô nương chết, Liễu hoa mai cũng tham dự ở bên trong. Đối với Liễu gia người tới nói, này có thể nói là sét đánh giữa trời quang, bọn họ cả đời cũng chưa đã làm chuyện xấu, hiện giờ người trong nhà lại ra như vậy một người, lại nghĩ thượng quan cô. Nương trước khi chết đối bọn họ chân thành cảm tạ, bao gồm Liễu Thanh Thanh bọn họ đều muốn đem mặt chôn ở dưới nền đất. Liễu cô nương, Liễu Thanh Tài ánh mắt nhìn về phía Liễu Nguyên các bọn họ, trong lòng có loại điềm xấu dự cảm. Liễu Nguyên Các há mồm, lại há mồm, nhắm mắt, đã lâu mới mở, nghiến răng nghiến lợi mà nói ra này hai chữ, hoa mai. Liễu gia thôn người đều là cả kinh, thậm chí có chút lắp bắp mà nói, này, này, sao có thể? Mà Liễu gia người lại rất dễ dàng nghĩ đến nguyên. Nhưng, hoa mai tâm tâm niệm niệm đều là bác hoàng tử, cho nên, nàng mới có thể làm như vậy, chính là, bọn họ có thể chịu đựng nàng trộm đi, có thể nhịn xuống nàng lấy chết tương bức. nhưng bọn hắn như thế nào cũng vô pháp tiếp thu nàng làm ra chuyện như vậy. Chạm vào một tiếng, Liễu Thanh Thanh ngồi ghế dựa tay vịn, liền như vậy bị Liễu Thanh Thanh tạo thành mảnh vỡ. Đoan Mộc Thụy cùng Đoan Mộc Chương giật mình mà nhìn tay nàng, nghĩ thầm, nguyên lai nha đầu này còn có bọn họ không biết bí mật. Phải biết rằng nhà bọn họ đầu gỗ cũng không phải là bình thường đầu gỗ. Vương gia, ta tam tỷ chính là Liễu Hoa Mai làm những chuyện như vậy, luật pháp thường có nói như thế nào xử trí sao? Liễu Thanh Thanh thấp đầu hỏi, tộc quy cũng không có về tảng lời đồn đãi này một cái, trở về lúc sau, có lẽ hẳn là hơn nữa, lời đồn đãi mảnh với hổ, giết người với vô hình. Đoan Mộc Thụy kinh ngạc nhìn Liễu Thanh Thanh, có, căn cứ tình tiết nghiêm trọng có bất đồng xử trí, giống Liễu cô nương như vậy, 10 đến 30 cái bản tử không đợi. Vậy 30 cái bản tử, Liễu Thanh Thanh tiếp theo nói, yêu cầu chứng cứ sao? Mặt khác truyền bá lời đồn đãi nàng quản không được, nhưng Liễu Hoa Mai làm sự tình nàng lại không thể bỏ mặc. Ngươi muốn như thế nào làm? Đoan Mộc Thụy nhìn Liễu Thanh Thanh, hắn nhưng không cảm thấy đối phương ngoan độc. Trên thực tế, đối phương ý tưởng hắn biết rõ, nguyên nhân chính là vì còn đem Liễu Hoa Mai trở thành người nhà, nàng mới có thể làm như vậy, bởi vì Liễu gia thôn người. Đều là cái dạng này. Ngày mai chúng ta sẽ đi xem nàng, tự mình đem nàng đưa đến nha môn, đánh bản tử sau, cấp vương đại nhân nhận lỗi, cấp thượng quan cô nương dập đầu bồi tội. Liễu Thanh Thanh biết, kỳ thật làm này đó đều xa xa không đủ, bởi vì lại thế nào, thượng quan cô nương đều không thể sống lại, nhưng tổng so cái gì đều không làm hảo. Đoan Mộc Thụy không có trả lời, mà là nhìn về phía này thôn những người khác, đặc biệt là Liễu gia người. Thanh Thanh nói đúng, nếu là Liễu Hoa Mai lúc này ở trước mặt hắn nói, hắn đều hận không thể một cái tát phiến chết nàng, như thế nào có thể làm như vậy hát tâm can sự tình, những người khác cũng đi theo gật đầu. Các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ai tuổi trẻ thời điểm chưa làm qua một hai kiện sai sự. Đoan Mộc Thụy không thế nào đi tâm địa an ủi nói, vương gia, này không giống nhau, có chút sai là có thể tha thứ. Mà có chút lại là vô pháp phản hồi không thể tha thứ, tựa như thượng quan cô nương chuyện này. Liễu Thanh Tài lắc đầu, cho dù Hoa Mai không phải chủ mưu, nàng nhúng tay chuyện này, nàng nên vì này một cái mạng người trả giá ứng có đại giới. Tùy các ngươi, Đoan Mộc Thụy không hề quyên, ngày mai nếu là gặp phải sự tình gì giải quyết không được, khiến cho người tới vương phủ thông riêng một tiếng, ta vội nói, còn có Dương Nhi ở. Ở kinh thành, các ngươi không cần sợ, không ai có thể khi dễ được các ngươi. Quả nhiên là phụ tử, lời nói đều là giống nhau. Liễu gia nhân tâm lại khó chịu, vẫn là đứng dậy cảm tạ Đoan Mộc Thụy. Hôm nay buổi tối, bọn họ sẽ nghỉ ngơi ở trong vương phủ, nhưng mà, cho dù là cao giường ấm gối, bọn họ như cũ ngủ không được, một nhắm mắt trong đầu chính là Thượng quan Vân sắc mặt trắng bệch cười bộ dáng. Thượng quan phủ lên làm quan hào biết tin tức sau, sinh khí mà đem cái bàn đều xốc, chờ đến thượng quan phu nhân đoàn người khi trở về, không chút suy nghĩ liền một cái tát hiện lên đi, ngu xuẩn. Lão gia, thượng quan phu nhân bị đánh đến một cái lão đảo, trên đầu châu hoa đều trật. Sau đó, vô luận nàng trong mắt nước mắt cỡ nào ủy khuất, thượng quan hào đã từng cỡ nào thương tiếc nàng bộ dáng này, lúc này, như cũ căm tức nhìn nàng, Vân Nhi đâu? Thượng quan phu nhân cúi đầu, không dám nói lời nào, nàng nữ nhi cũng một đám đem đầu chôn thật sự thấp, những cái đó hạ nhân càng là một đám đều ở phát run. Nói, hét lớn một tiếng, tất cả mọi người run lên một chút, thượng quan phu nhân biết hôm nay tránh không khỏi, tận lực hướng đối chính mình có lợi phương diện nói. Chỉ là, có một số việc thật là nàng muốn bẻ cong đều không thể, bởi vì lão cha một ra liền biết. Nghe xong lúc sau, thượng quan hào là hận không thể bóp chết trước mắt nữ nhân, cho nên đâu? Vân Nhi hiện tại sinh tử không biết mà nằm ở Thụy Vương Phủ. Chương 66 thượng quan phu nhân nhìn thượng quan hào, hàm răng cắn môi đỏ, ở đối phương cơ hồ sung huyết dưới ánh mắt gật đầu. Sau đó, thượng quan hào tiếng hít thở lớn hơn nữa, ngực đều đang không ngừng mà phập phồng. Cha, việc đã đến nước này. Trước làm này đó hạ nhân đi xuống đi. Thượng quan lôi đồng dạng mặt âm trầm, nếu không phải gây chuyện chính là hắn mẹ ruột hòa thân muội muội, tại đây thi hội thời khắc mấu chốt, hắn là không nghĩ quản. Thượng quan hạo phất tay, những cái đó sợ tới mức không ngừng run run hạ nhân, hảo chút thậm chí liền cơ bản lễ đều đã quên hồi, lập tức liền dũng đi ra ngoài. Hiện tại quan trọng nhất chính là Thụy Vương phủ phản ứng. Thượng quan Lôi cau mày mở miệng, bất quá, theo ta biết đến, Đoan Mộc Dương luôn luôn mặc kệ nhàn sự, nương, ngươi có phải hay không nơi nào đắc tội kia tiểu tổ tông? Thượng quan phu nhân lắc đầu, nàng phía sau thượng quan phủ khóc lóc nói, đại ca, đây là không trách nương, cũng không biết từ nơi nào toát ra tới một đôi đồ quê mùa, thế nhưng liền chúng ta thượng quan phủ đều không sợ, khăng khăng đứng ở đại tỷ bên kia, nếu không, sự tình lại như thế nào sẽ biến thành như bây giờ? Thượng quan Lôi phụ tử nghe xong lời này, mày nhăn đến càng khẩn, đột nhiên, hai người giữa mày nhảy dựng, những cái đó bọn cướp, ngươi xử trí không có. Tới rồi tình trạng này, thượng quan phu nhân cũng không giảo biện việc này cùng nàng không quan hệ, Thụy Vương phủ người nhúng tay, làm nàng cũng biết sợ hãi, vội vàng lắc đầu, biết đối phương lo lắng cái gì, vội vàng nói, lão gia, Vân Nhi bên người nha hoàng trở về thời điểm, bên người nàng thị vệ đều chết sạch. Cho nên, ta cảm thấy bọn họ hẳn là không có bị bắt lấy. Ha ha, ngươi cho rằng, ngươi tìm chính là cái gì bọn? Cướp. Dám ở đi thông kinh thành ống dẫn thượng cướp đường, nếu là ngày thường nói còn hảo, ngẫm lại lại quá nửa tháng thi hội, nơi đó lui tới người còn thiếu sao? Thượng quan hạo lúc này đã tức giận đến tâm can phổi đều mau tạc, mặt mang châm chọc hỏi, còn có, ngươi lại như thế nào sẽ biết, có phải hay không Vân Nhi nha hoàng bà tử vừa ly khai? Kia một đám người liền đến. Kia, lão cha, nên làm cái gì bây giờ đâu? Thượng quan phu nhân có chút luống cuống. Hừ, thượng quan hạo hừ lạnh. Các ngươi không phải nghe năng lực sao? Ta có thể nói cho ngươi, nếu thật là loại tình huống này nói. Như vậy, những cái đó bọn cướp hiện giờ liền ở Thụy Vương phủ. Hình bộ đại lao ta có lẽ còn có thể có điểm biện pháp. Thụy Vương phủ là địa phương nào? Ngươi dám đi thử sao? Thượng quan phu nhân thân mình lay động hai hạ. Cha, nếu không tìm tới quan phong tới hỏi một chút. Thượng quan Lôi mày nhăn chặt muốn chết. Nương, cũng không biết ngươi cùng muội muội là nghĩ như thế nào, cho rằng trừ bỏ đại tỷ, tám hoàng phi liền sẽ rơi xuống muội muội trên đầu sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng, hãy chờ xem, lần này cho dù Thụy Vương phủ không truy cứu, muội muội về sau có thể gả đi ra ngoài liền không tồi. Thượng quan hạo gật đầu, làm người đi kêu lên quan phong. Vì cái gì? Rõ ràng xấu mặt sự chính là thượng quan vân. Cùng ta có cái gì quan hệ? Thượng quan phủ sắc mặt có chút trắng bệch, nếu là giống đại ca theo như lời như vậy, kia nặng lăn lộn cái gì? Việc xấu trong nhà không? Ngoài dương, liền tính các ngươi an bài bọn cướp, cũng không nên đem đại tỷ đổ ở trên đường cái, kinh thành người lại không phải ngốc tử. Thực mau liền sẽ phản ứng lại đây, lại nói, nếu là thượng quan vân đã chết nói, nàng trong sạch cùng thanh danh đều bảo vệ, mà chết cứu muốn nhân vi nàng chết phụ trách, đứng mũi chịu sào chính là nương cùng muội muội. Tiếp theo trên đời thượng quan phủ, ta cũng chạy không được. Thượng quan Lôi lúc này trong lòng không hận sao? Hận, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới hắn nương cùng muội muội sẽ làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Như thế nào sẽ? Thượng quan phu nhân nhìn về phía thượng quan hạo, hy vọng hắn có thể có biện pháp. Thượng quan hạo trầm mặt không nói, thực mau, thượng quan phong liền đi vào tới, nhìn phòng trong bốn người, trên mặt mang theo vui sướng khi người gặp họa mà tươi cười, dáng vẻ lưu manh mà hành lễ, lão cha, ngươi tìm ta có việc. Thượng quan phu nhân nhìn thượng quan phong, hận không thể có thể lột hắn ra. Thượng quan hạo cũng chướng mắt đứa con trai này. Chỉ là, bọn họ ai cũng không dự đoán được, liền như vậy một cái không học vấn không nghề nghiệp con vợ lẽ, thế nhưng cũng có thể vào được thế tử mắt, trở thành hắn tùy tùng, này có tính không là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ngươi đại tỷ sự tình, biết nhiều ít. Thượng quan hạo hỏi. Thượng quan phong lắc đầu, biết được không nhiều lắm, bất quá, có một việc thế tử gia làm ta chuyển cáo lão gia cùng phu nhân, việc này vương đại nhân là tuyệt không sẽ bỏ qua. Đúng rồi, các ngươi không biết đi, đại tỷ cuối cùng thấy người chính là vương đại nhân, các ngươi đoán xem, đại tỷ cùng vương đại nhân nói gì đó. Ha ha, đi xuống đi. Thượng quan hạo lúc này đã mất sức lực sinh khí đối phương thái độ, một cái Thụy Vương phủ đã đủ hắn đau đầu, tuy nói hắn cùng vương đại nhân đều là lục bộ thượng thư, nhưng ở trên triều đình, vương đại nhân căn cơ so với hắn sau, uy vọng so với hắn cao. Hắn cái gọi là không bỏ qua, là tuyệt đối sẽ không chỉ nhằm vào hắn phu. Nhân cùng nữ nhi, Lôi Nhi, mấy ngày nay ngươi phải để ý chút, không có việc gì liền không cần ra phủ. Là, cha. Thượng quan lôi gật đầu, ngươi cũng đừng lo lắng, thi hội thời điểm, ta sẽ nỗ lực, chỉ cần có thể bắt được đầu tranh, có lẽ có thể xoay chuyện bất lợi cuộc diện. Ân, thượng quan hạo vui mừng mà nhìn con hắn. Trong hoàng cung, Đoan Mộc Lăng ở trước tiên được đến tin tức, đang nghe đến hắn đề đề thế nhưng đem Liễu Gia Thôn người lưu tại trong vương phủ, nhướng mày, kia thượng quan, cô nương đã chết. Đúng vậy, hoàng thượng. Thái giám tổng quản trả lời, ở trong mắt hắn, một cái khuê các thiên kim mà thôi, đã chết liền đã chết, trong kinh thành nào năm không ra điểm cùng loại sự tình, muốn oán nên oán vận khí không tốt, hoặc là bản thân không tiền đồ. Đoan Mộc Lăng mắt đen lóe lóe, làm người nhìn chậm chậm Liễu Gia Thôn người, nhất cử nhất động trẫm đều phải biết. Là, ra ngoài thượng quan phủ dự kiến chính là, ngày hôm sau lâm triều khi, binh bộ thượng thư cái gì cũng không có làm, bình tĩnh đến như là thượng quan vân sự tình cũng không có phát sinh giống nhau. Nhưng thật ra Thụy Vương phủ, Liễu Gia Thôn người sớm mà rời giường, dùng quá cơm sáng, liền cùng Đoan Mộc Thụy cùng Đoan Mộc Chương cáo từ. Tuy rằng bọn họ đi địa phương như cũ là ân công an bài sân, nhưng tổng so ở vương phủ ở muốn hảo đến nhiều. Đoan Mộc Thụy phụ tử hai người cũng không có ngăn trở, chỉ là trước bọn hắn an bài xe ngựa, ở kinh thành mấy ngày này cung bọn họ sử dụng. Vừa ra vương phủ, đoàn người liền chia làm hai nhóm, Liễu Thanh Tài mang theo trong thôn người đi kia hai cái sân, Liễu Gia người cộng thêm Liễu Thanh Vân đi theo đi tìm Liễu Hoa Mai. Có thể nói, đêm nay thượng bọn họ cũng chưa như thế nào ngủ ngon, trong lòng đổ một hơi, thượng không tới cũng không thể đi xuống. Xe ngựa trực tiếp ngừng ở Liễu Hoa Mai ở kinh thành chỗ ở, nhìn trước mắt nặc đại sân, mặt trên Liễu phủ hai chữ, làm Liễu Nguyên các đám người xấu hổ đến trên mặt nóng bỏng lửa đốt mà đau, vô luận bọn. Họ nghĩ như thế nào, thượng quan vân sự tình bọn họ đều không thể không thẹn với lương tâm, bởi vì Liễu Hoa Mai họ Liễu. Vẫn là bọn họ người nhà. Liễu Nguyên Cát tiến lên, trực tiếp dùng chân đá đóng cửa hai phiến đại môn, phát ra thùng thùng tiếng vang. Thực mau, viện môn bị mở ra, thủ vệ hạ nhân nhìn một đám hùng hổ người, cảnh giác hỏi, các ngươi tìm ai? Liễu Hoa Mai, nói xong liền hướng trong hướng. Bất quá, bị mở cửa người chặn, tìm lầm, nơi này không có người này, ta nói cho các. Ngươi, đừng tìm việc, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Nhà môn liền ở một khác con phố thượng. Liễu Nguyên Cát sửng sốt, quay đầu lại nhìn Mã Sa Phu, Liễu gia, chính là nơi này. Bất quá, Liễu cô nương tới rồi kinh thành liền sửa lại tên, kêu Liễu Mai Đình. Liễu Mai Đình, mọi người sửng sốt, Liễu Thanh Thanh nhưng thật ra minh bạch, tên này có lẽ chính là vị kia đồng bào xuyên qua phía trước tên. Vậy kêu Liễu Mai Đình ra tới, nói cho nàng, ta là nàng Tam Thúc. Liễu Nguyên Cát thô. Giọng nói quá, mặt trong mặt ngoài hiện giờ đều không quan trọng, bọn họ Liễu Gia Thôn người thế nhưng trên lưng một cái mạng người, đây là thay đổi ai cũng bình tĩnh không được, tiếp thu không tới. Liễu Hoa Mai, không, Liễu Mai Đình ngày hôm qua liền biết Liễu Thanh Thanh, bọn họ nhúng tay thượng quan vân sự tình, trong lòng có chút thấp thỏm, nàng thật sự không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, việc này vừa lúc bị bọn họ gặp phải. Đến nỗi sau lại bọn họ làm những chuyện như vậy, nàng nhưng thật ra một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc thấy chết mà không cứu sự tình, bọn họ là tuyệt đối làm không được, nàng có chút may mắn thượng quan gia kia một đôi ngu xuẩn mẹ con, hy vọng các nàng có thể rời đi Liễu Thanh Thanh đám người lực chú ý. Chỉ là, trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng rốt cuộc không có tự tin, buổi tối nằm ở trên giường là như thế nào cũng ngủ không được, nàng không sợ hãi Liễu gia thôn những người đó. Nhưng đối với Liễu Thanh Thanh ngữ khí, nàng vẫn là thực kiên kỵ. Buổi tối ngủ đến vãn, ngày thứ hai lên đến tự nhiên cũng vãn, nàng là này tòa sân duy nhất chủ nhân, ai cũng không dám nói cái gì. Nghe tới Tam Thúc tìm tới môn sự, Liễu Mai Đình buồn ngủ toàn vô, kinh ngồi dậy, một bên mặc quần áo, vừa nghĩ, có lẽ không phải nàng tưởng như vậy, rốt cuộc nàng làm được thực bí ẩn, Tam Thúc bọn họ lại lợi hại cũng không có khả năng cả đêm liền biết được. Rất có khả năng bọn họ chỉ là sinh khí nàng rời nhà trốn đi chuyện này. Cứ như vậy nghĩ, nàng đầu tiên là phân. Phó hạ nhân đưa bọn họ thỉnh đến chính đường, sau đó bằng mau tốc độ rửa mặt chải đầu hảo, xuất hiện ở mọi người trong mắt. Liễu gia người nhìn người mặc một bộ đậm lục sắc váy trang, trên đầu mang vẫn luôn hoa mai cây trong Liễu Mai Đình, dáng người lay động mà hướng tới bọn họ đi tới khi, kia gãi đúng chỗ ngứa tươi cười, ưu nhã động tác, cùng thượng quan cô nương có vài phần tương tự khí chất, này thật là bọn họ sở nhận thức cái kia Liễu Hoa Mai sao? Không, nàng không phải, theo sau toàn gia. Người lập tức nghĩ đến nàng làm những chuyện như vậy, phủ nhận nói, trước mắt người này thật sự là quá xa lạ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng cùng bọn họ không phải một đường người. Bất quá, thì tính sao, tam thúc, tứ thúc, các ngươi tới. Liễu Mai Đình Nhu như thanh âm vừa mới rơi xuống, Liễu Nguyên Cát liền đứng lên, trực tiếp vọt tới đối phương trước mặt, một cái bàn tay hung hăng mà phiến qua đi, đừng gọi ta tam thúc, ta không có ngươi như vậy xuất sinh không bằng chất nữ. Tiểu, thư, hai cái nha hoàng kinh hô, đem bị đánh thân mình có chút không xong Liễu Hoa Mai đỡ lấy, mà thực mau, bên ngoài liền vọt vào tới mười mấy trong tay cầm côn bổng hạ nhân. Như thế nào? Muốn cùng chúng ta động thủ, Liễu Hoa Mai, ngươi cũng không sợ tao thiên lôi đánh xuống. Lúc này đây, hắn thật sự là tức giận đến không được, nếu không phải tam ca giành trước, hắn Liễu Nguyên Phong cũng rất muốn động thủ. Những người khác có lẽ không phát hiện, nhưng Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Cẩn lại. Xem đến rất rõ ràng, ở Liễu Mai Đình bị Liễu Nguyên các bàn tay đánh thiên mặt thời điểm, nàng trong mắt chợt lóe mà qua hận ý. Các ngươi đều lui ra. Liễu Mai Đình mệnh lệnh nói, thấy những cái đó hạ nhân còn ở do dự, thanh âm không khỏi đánh một ít, đi xuống. Là, tiểu thư. Nói xong, một đám người lại vội vàng mà lui ra. Liễu Mai Đình bụm mặt, lôi kéo khó coi tươi cười, nhìn Liễu Nguyên Cát cùng Liễu Nguyên Phong, tam thúc, tứ thúc, các ngươi như vậy đánh ta, dù sao cũng phải cho ta một cái lý cho đi. Ngươi, ngươi, nhìn đối phương còn một bộ ủy khuất bộ dáng. Liễu Nguyên Cát tức giận đến chống lại cấp đối phương một cái bàn tay, ngươi hiện tại còn dám hỏi ta, Thượng Quan Vân đã chết, ngươi biết không? Như vậy tuổi còn trẻ một cái cô nương, liền như vậy đã chết, Liễu Hoa Mai, đây là ngươi tạo đến nghiệp, ngươi đêm qua lại không có làm ác mộng. Liễu Mai Đình trong lòng nhảy dựng, nàng không nghĩ tới Thượng Quan Vân liền như vậy đã chết, bất quá, nếu sự tình đã xảy ra, muốn trách thì trách nàng thừa nhận lực không đủ. Như vậy một chút đã kích đều chịu không nổi, lại như thế nào xứng đôi bác hoàng tử, hoàng gia tranh đấu gay gắt càng nhiều, liền nàng như vậy, chết cũng là chuyện sớm hay muộn. Như vậy tưởng tượng, Liễu Mai Đình trong lòng dễ chịu rất nhiều, buông bụm mặt tay, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, tam thúc, việc này cùng ta có cái gì quan hệ? Liễu Thanh Thanh vẫn luôn cẩn thận mà quan sát đến Liễu Mai Đình biểu tình, nàng chờ phút này rốt cuộc minh bạch cái. Này đồng bào cùng nàng không phải một đường người. Bang. Rốt cuộc, Liễu Nguyên Cát không có nhìn xuống, lại một cái bàn tay phiến qua đi, ngươi còn không thừa nhận, Liễu Hoa Mai, bôi nhọ một cái cô nương trong sạch, thậm chí tản bộ lời đồn đãi, chuyện như vậy ngươi đều có thể làm được ra tới, ta xem ngươi tâm can đều bị nhiễm đen đi. Hai cái bàn tay xuống dưới, hơn nữa đánh chính là cùng cái địa phương. Nàng từ xuyên qua lại đây liền bắt đầu bảo dưỡng nộm mặt lúc này sưng đỏ bất kham, đau. Đến không được, rủ mắt, tam thúc, lớn như vậy tội danh ấn xuống tới, ta nhưng đảm đương không dậy nổi, không biết tam thúc có gì chứng cứ. Chứng cứ, ngươi muốn xem chứng cứ, hành a, Liễu Nguyên Cát bị khí cười, chuyện tới hiện giờ, nàng còn như thế, nếu phía trước như vậy một đinh điểm mềm lòng do dự, hiện giờ đều biến mất vô tung. Bởi vì hắn cảm thấy cái này chất nữ là không cứu. Thanh Hoa, Thanh Dương, trói nàng, Liễu Nguyên Cát là nói cái gì đều không nghĩ lại cùng Liễu Mai Đình nói. Là, cha, Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh Dương huynh đệ hai cái, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt dây thừng, trực tiếp tiến lên. Hai cái nha hoàng che ở Liễu Mai Đình phía trước, hai vị cô nương, đây là nhà của chúng ta sự, hy vọng các ngươi không cần nhúng tay. Liễu Thanh Hoa lạnh mặt nói. Liễu Mai Đình nhìn Liễu Nguyên Cát đám người, thấy bọn họ đồng dạng là một bộ mặt lạnh, tam thúc, các ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Tam tỷ, ngươi quên mất gia gia đã từng nói qua nói, làm sai sự tình. Liền phải đã chịu trừng phạt, ngươi hiện giờ đã xúc phạm luật pháp, tự nhiên là muốn đem ngươi đưa đến nha môn đi. Liễu Thanh Thanh tâm nói, ta không cần. Liễu Mai Đình sắc mặt đại biến, ngươi không ngừng mà sau này lui, tam thúc, ta là ngươi thân chất nữ. Ngươi đem ta như vậy trói đến nha môn, ta đời này liền hủy. Ngươi hiện tại biết sợ hãi, vậy ngươi làm những cái đó sự tình thời điểm, có hay không nghĩ tới thượng quan cô nương cả đời cũng bị hủy hoại? Liễu Nguyên Cát mở miệng nói, các ngươi hai cái thất thần làm cái gì, còn động thủ? Tam thúc, các ngươi không nên ép ta. cùng người trong nhà ở chung lâu như vậy, Liễu Mai Đình biết bọn họ là người nào, một khi nhận định nói, trừ bỏ Liễu Thanh Thanh ở ngoài, căn bản là không ai có thể làm cho bọn họ thay đổi, mà hiện tại, Liễu Thanh Thanh cái này thánh mẫu rõ ràng là ở vì Thượng Quan Vân Thảo công đạo. Ta mới là các ngươi người nhà, các ngươi liền vì một ngoại nhân, đem ta hướng tuyệt lộ thượng bước sao? Liễu Mai Đình bất mãn mà nói, Liễu Thanh Thanh, ngươi không phải nói ngươi sẽ giúp ta sao? Nếu như không phải Liễu Mai Đình là bọn họ thân nhân, bọn họ cũng sẽ không như thế tức giận, nhưng điểm này, bọn họ đã không nghĩ giải thích, bởi vì vừa thấy nàng như vậy liền không rõ. Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh Dương mấy cái đi nhanh tiến lên, thoải mái mà đem Liễu Hoa Mai đè lại. Người tới, Liễu Mai Đình kêu lên, Tam Thúc, đây là các ngươi bức ta, đưa bọn họ đuổi ra đi. Thanh âm rất lớn, thậm chí mang theo vài phần xé rách, hoàn toàn không có vừa rồi như Mỹ. Nhìn lại lần nữa ô vào tới hạ nhân, nghĩ phía trước Liễu Mai Đình có thể hại Thượng Quan cô nương, lại chết không nhận sai. Đối với nàng hiện giờ hành động, nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Thường Tiếu, Liễu Thanh Thanh ở trong lòng nói hai chữ, những người đó đã bị Thường Tiếu cấp ném đi ra ngoài. Liễu Mai Đình trừng lớn đôi mắt nhìn Thường Tiếu. Không nghĩ tới hắn trừ bỏ phiên dịch ở ngoài, còn có thể đảm đương bảo tiêu, nhìn về phía Liễu Thanh Thanh, nhìn không được cắn răng, quả nhiên là vận khí nghịch thiên người, 20 lượng bạc, là có thể mua như vậy một cái hạ nhân. Bất quá, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, nhìn chính mình bị nạn xem dây thừng vây khốn, khóc lóc nói, Tam Thúc, Tứ Thúc, ta biết sai rồi, các ngươi buông tha ta đi. Nếu là ngươi có thể để cho Thượng Quan cô nương sống lại. Chúng ta liền buông tha ngươi. Liễu Nguyên Cát mở miệng nói, ngươi có thể sao? Không thể nói, vô luận. Ngươi nói cái gì đều chậm, đi thôi. Nói xong lời này, Liễu Nguyên Cát lạnh mặt đi ra ngoài, Liễu Thanh Thanh ở trong lòng thở dài. Hiện tại khó chịu nhất kỳ thật cũng không phải Liễu Mai Đình, nàng sở đã chịu trừng phạt đều là nàng tự tìm. Đem Liễu Mai Đình đưa đến nha môn, Liễu gia người bao gồm Thanh Thanh ở bên trong đều rất khó chịu. Nhưng lại khó chịu lại như thế nào, ai làm cho bọn họ là Liễu Mai Đình người nhà, bọn họ nên thừa nhận này phân đối Thượng Quan cô nương ấy nấy, đã không có. Chỉ so cái này làm cho vẫn luôn không thẹn với lương tâm bọn họ càng khó chịu. Mà lúc này Liễu Mai Đình cảm thụ không đến bọn họ khó chịu, bị thô lỗ mà nhét vào xe ngựa, nghĩ đến kế tiếp muốn đối mặt, ngón tay đem lòng bàn tay đều môi xuất huyết tới, trong lòng oán hận không tự chủ được mà xông ra. Bác hoàng tử phủ đệ, bác ca, việc này ngươi mặc kệ sao? Cửu hoàng tử hỏi Đoan Mộc Hiên, nếu nàng không chủ động tìm ta, ta lại như thế nào đi quản, cửu đệ, ngươi chẳng lẽ quên mất, che chở nàng? Không chỉ có riêng là chúng ta, Đoan Mộc Hiên tươi cười bình tĩnh mà nói. Chính là, bác ca, cửu hoàng tử có chút không xác định mà nói, kia một đám người hôm nay sáng sớm chính là từ hoàng thúc phủ đệ ra tới. Trực tiếp liền đi kia Liễu Mai Đình trong nhà, ngươi cảm thấy bọn họ là như thế nào biết Thượng Quan Vân sự tình có Liễu Mai Đình, bóng dáng. Đoan Mộc Hiên nhíu mày, cửu đệ, ý của ngươi là, đám kia người ở Kinh Thành hoàn toàn không có nhân mạch, nhị vô thế lực, trừ bỏ là hoàng thúc. Nói cho bọn họ ở ngoài, ta nghĩ không ra bọn họ còn có thể từ địa phương nào biết. Cửu hoàng tử lắc đầu. Thì tính sao? Khi Liễu cô nương nếu là thật sự bị đưa đến nha môn, thanh danh liền hủy, đến lúc đó, cửu hoàng tử nói tới đây, ánh mắt sáng lên, bác ca, ngươi không phải là thanh danh hủy hoại mới hảo, như vậy người khác cũng sẽ không đem lực chú ý đặt ở nàng trên người, bác hoàng tử cười nói, lại nói, khi Liễu cô nương vừa thấy chính là cái tâm cao khí ngạo, từ nàng xuống tay đối, phó thượng quan vân liền có thể nhìn ra, nàng mục tiêu là ta chính phi chi vị. Cửu hoàng tử không có phản bác. Lấy thân phận của nàng, đó là không có khả năng. Bác hoàng tử mặt mang theo tươi cười, nói vô tình nói, ta nhiều nhất có thể cho nàng chính là một cái trắc phi chi vị. Cửu hoàng tử gật đầu. Cho nên, làm nàng ăn chút đau khổ cũng hảo, còn có, chuyện này về sau, nàng cùng Liễu gia những người đó sao có thể không có ngăn cách. Đoan Mộc Hiên nói tiếp, chờ đến nàng từ nha môn trở. Về, ta sẽ trừ thời gian đi xem nàng. Cửu hoàng tử tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra âm nhu tươi cười, bác ca, ngươi thật đúng lạ. Nói tới đây, giơ ngón tay cái lên. kinh thành nha môn tự nhiên so không được mặt khác địa phương, ở thiên tử dưới chân, hiện giờ hoàng đế là minh quân, như vậy chủ trưởng nơi này đại nhân tự nhiên cũng là chính trực thanh quan. Tuy là như thế, ở đem án tử lộng minh bạch lúc sau, vẫn là nhịn không được chật mình. Bất quá, hắn thực mau liền trấn định xuống dưới, liền tính. Nguyên cáo cùng bị cáo là người một nhà, thư kiện vẫn là vì một ngoại nhân, nhưng hắn như cũ dựa theo bình thường án tử xử lý, nhìn đối phương trình lên tới chứng cứ, nhìn nhóm người này người mặc bình thường người, trong mắt không khỏi có kính nể chi sắc. Thượng quan vân sự tình ở ngày hôm qua nháo đến dư luận xôn xao, hôm nay lại tới nữa như vậy vừa ra, làm kinh thành bá tánh đều chấn động, ở bọn họ xem ra, Liễu gia thôn người một đám đầu óc đều hư rớt. Quỳ trên mặt đất Liễu Mai Đình, sắc mặt tái nhợt, ở ngay lúc này, nàng thật hận nàng chính mình không nên đem thân thể dưỡng đến như vậy hảo, tưởng ngất xỉu đi đều không thể, đặc biệt là kia 30 đại bản, lập tức chấp hành tuyên án xuống dưới lúc sau, nàng trong đầu trống rỗng. Sau đó, liền tính là như vậy, bên ngoài xem náo nhiệt bá tánh ngươi một lời ta một ngữ nói vẫn là một chữ không rơi, mà truyền tiếng nàng lỗ tai. Bản tử một chút mà rơi xuống trên mông, đau đớn trên người cùng với dấu vết ở trong lòng sỉ nhục, làm. Nàng đầu óc có chưa bao giờ từng có tươi mát, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chậm chậm Liễu Nguyên các đám người, nàng muốn đem những người này biểu tình đều ghi tạc trong lòng, cho dù bọn họ lại là nàng thân nhân, hôm nay sỉ nhục nàng là như thế nào cũng sẽ không quên. Lúc này đây, Liễu Thanh Thanh đám người cảm giác được không nghe trong mắt truyền đến hận ý. Trầm mặt vô ngữ, nếu là bản tử đều không thể làm đối phương thanh tịnh nói, như vậy, bọn họ thật là không có cách nào. Nàng cũng không nghĩ, hôm qua Thượng quan Vân sở trải qua, so nàng hiện tại là chỉ có hơn chứ không kém. Chờ đến 30 bản tử hoàn thành sau, nhìn đầy đầu mồ hôi lạnh, hơi thở thoi thóp Liễu Mai Đình, Liễu Nguyên các lạnh mặt làm Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh Dương đi đỡ nàng, bất quá, bị nàng cấp ném ra. Không dám làm phiền tam thúc. Liễu Mai Đình ngữ khí rất là không tốt, nồng đậm oán hận cũng không có áp lực, nàng nha hoàng tiến lên đỡ nàng. Cũng hảo, đối với Liễu Mai Đình không biết tốt xấu, Liễu Nguyên. Các cũng không muốn nhiều lời, Liễu Hoa Mai, ta cảnh cáo ngươi, ngươi một ngày vẫn là Liễu gia người, ngươi cho ta thành thật một chút, nếu là lại làm hắc tâm can mội lương tâm sự tình, chúng ta là sẽ không mặc kệ. Liễu Mai Đình cười lạnh. Trên thực tế nàng cả người đều mau bị nhóm người này người cấp khí điên rồi, này đến thánh mẫu thành cái gì trình độ, mới có thể vì một ngoại nhân mà thương tổn thân nhân, cũng hoặc là bọn họ trước nay liền không đem nàng trở thành người nhà, đa tạ tam. Thuốc dạy dỗ, bất quá, tam thuốc vẫn là nhiều đem tâm tư đặt ở vài vị đường ca trên người, ta ở chỗ này cầu chúc bọn họ kim bản đệ danh. Nghe đối phương âm dương quái khí lời nói, cha, chúng ta đi thôi. Liễu Thanh Thanh chuỗi tay kéo kéo Liễu Nguyên các tay áo, mở miệng nói, tam tỷ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Một đám người liền như vậy rời đi, Liễu Mai Đình chịu đựng đau, cắt cao mà nhìn bọn hắn chậm chậm bóng dáng, chỉ là, Liễu Thanh Thanh rời đi trước câu nói kia vẫn là ở trong lòng nàng. Để lại bóng dáng, đoàn người trở lại lần trước thi hương sân, thế nào? Liễu Thanh Tài mở miệng hỏi, Hoa Mai, nàng hiện tại sửa tên kêu Liễu Mai Đình. Liễu Nguyên Cát lắc đầu, xem như phế đi, không những không biết sai, phỏng chừng bởi vì việc này, còn đem chúng ta đều hận thượng. Như thế nào sẽ? Liễu gia thôn những người khác đều có chút không thể tưởng tượng, bọn họ tuy rằng đối với Liễu Hoa Mai không phải thực hiểu biết, nhưng đều là từ bọn họ trong thôn ra tới, không nên có lớn như. Vậy khác biệt a? Tính, chỉ cần nàng không hề làm tan lương tâm sự tình, ta cũng lười đến quản, phỏng chừng cũng quản không được. Sự tình tới rồi tình trạng này, Liễu Nguyên Cát cũng không có giấu giếm nữa bọn họ, đem Liễu Mai Đình cùng bác hoàng tử chi gian sự tình nói một lần. Mọi người nghe xong lúc sau, sắc mặt đều rất là không tốt. Ta nói nhiều như vậy, Liễu Nguyên Cát nhìn tham gia thi hội 10 người, chính là cho các ngươi chú ý một ít, về sau gặp phải Hoa Mai nói, trong lòng phải, có sở phòng bị mới hảo. Nghĩ đến Liễu Mai Đình ánh mắt. Liễu Nguyên Cát cũng không cảm thấy hắn là ở buồn lo vô cớ. Kia 10 người gật đầu. Kế tiếp nhật tử, Liễu gia thôn người như cũ giống lần trước thi hương như vậy, cũng không như thế nào ra cửa, chỉ là làm trong thôn hài tử dụng tâm chuẩn bị tốt sự, đến nỗi bên ngoài truyền đến ồn ào huyên náo sự tình, theo chân bọn họ cũng không có bao lớn quan hệ. mà mặt khác một bên, Liễu Mai Đình ghé vào trên giường, trong lòng phẫn nộ cũng không có. Bởi vì thời gian quá khứ mà làm lạnh, ngược lại là càng ít càng tràn đầy, Liễu cô nương. Đột nhiên, trong phòng nhiều ra một người, làm Liễu Mai Đình không kịp thu hồi trên mặt biểu tình liền hung ác, mà trừng mắt nhìn qua đi, thẳng đến thấy đối phương gương mặt khi, mới bình tĩnh trở lại. Bác hoàng tử, ngươi cũng tới xem ta chê cười. Đoan Mộc Hiên lắc đầu, từ cổ tay áo lấy ra một cái tiểu bình sứ, đây là chữa thương dược, trong cung thái y xứng, đối với ngươi thương có chỗ lợi. Đa tạ. Liễu Mai Đình nhìn bị đặt lên bàn tinh xảo cái chai, sửng sốt hồi lâu, mới phun ra này hai chữ, theo sau hỏi, có phải hay không biết ta như vậy đối phó Thượng Quan Vân, ngươi trong lòng rất đắc ý. Như thế nào sẽ? Đoan Mộc Hiên lắc đầu, chỉ là có chút tưởng không rõ, người nhà của ngươi vì sao sẽ khuỷu tay quẹo ra ngoài, ta ở hoàng gia đã đủ không được sủng ái, chuyện như vậy cũng không phát sinh ở ta trên người. Người nhà, Liễu Mai Đình tươi cười lạnh hơn, chung có một ngày ta sẽ làm. Bọn họ hối hận. Vì cái gì không tới tìm ta? Hoặc là dùng ta cho ngươi ngọc bội? Đoan Mộc Hiên hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Hữu dụng sao? Liễu Mai Đình châm chọc mà nói, ngươi nếu có tâm nói, tự nhiên sẽ chủ động xuất hiện, ngươi không xuất hiện, cũng chỉ thuyết minh, ngươi không muốn, hoặc là ngươi bất lực. Đoan Mộc Hiên sửng sốt. Theo sau tư cười chân thành rất nhiều, hảo đi, ta thừa nhận ta bất lực, chuyện khác đều hảo thuyết, truy đọc nha môn sự tình, là trừ bỏ hoàng thượng ai cũng không thể nhúng tay địa phương. Liễu Mai Đình trầm mặt không nói. Kế tiếp, Liễu cô nương tính toán như thế nào làm? Đoan Mộc Hiên cười hỏi, nếu là có yêu cầu nói, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Liễu Mai Đình lắc đầu, ngươi xem là được. Đã trải qua thi hương lúc sau. Liễu Thanh Vân đám người đối với thi hội nhưng thật ra thực có thể thích ứng, tam tràng khảo xong lúc sau, trừ bỏ gầy một ít ngoại, tinh thần đầu còn hảo, ra trường thi cử khi, thấy chờ ở bên ngoài người nhà, Liễu Thanh Vân đám. Người mang theo vẻ mặt ngây ngô cười lắc đầu, vội vội vàng vàng mà chạy tới. Chỉ là, cao hứng bọn họ đều không có chú ý tới đột nhiên vươn tới một chân, Liễu Thanh Cẩn một khắc trước còn vui vẻ mà hướng về phía Liễu Thanh Thanh cười. Ngay sau đó liền thình thịch một tiếng té ngã trên mặt đất, ở đá xanh thượng quăng ngã cái rắn chắc. Những cái đó cùng nhau ra tới học sinh, có ầm ầm cười to, cũng có khinh mỉ, càng có trào phúng, này nơi nào tới oa oa, còn không có cai sữa đi, mau trở về tìm. Ngươi nương đi. Thanh Cẩn, ngươi không sao chứ? Nhìn đệ đệ không có lập tức bò dậy, Liễu Thanh Hoa vội vàng tiến lên hỏi, chuỗi tay đi dìu hắn. Lại đang xem thấy hắn quăng ngã phá cầm cùng với đầy miệng máu tươi khi, hoảng sợ, hung ác mà chờ bốn phía người. Lúc này, Liễu Thanh Thanh đám người đã đuổi kịp tới, nhìn chính mình bảo bối đệ đệ cái dạng này, nàng tâm đều nắm thành một đoàn, đặc biệt là đối thượng Thanh Cẩn cặp kia hồn nhiên đôi mắt, quật cường mà chịu đựng đau đớn, nàng là hận. Không thể có thể thay thế đối phương. Thanh Cẩn, đừng sợ, chúng ta này liền đi xem đại phu. Liễu Thanh Thanh nhẹ giọng hống nói. Liễu Thanh Cẩn muốn nói chuyện, há mồm liền phun ra một búng máu, bên trong còn có một viên bạch bạch hàm răng, tỷ là có người cố ý vướng. Ha ha, nghe này không đứng đắn tươi cười, Đoan Mộc Chương lên sân khấu, các ngươi lá gan nhưng thật ra không nhỏ, chẳng lẽ không biết những người này là ta che chở sao? Ai động tay chân, đứng ra, nếu không, hôm nay là lúc, ai cũng đừng nghĩ thiện. Nguyên bản cười to, khinh mỉ, trò phúng học sinh đều thay đổi sắc mặt, trong lòng cảm thấy đối phương ngang ngược vô lý, nhưng thì tính sao, đối thượng vị này, có hại vĩnh viễn là người khác. Các ngươi nói, việc này nếu là nháo đến hoàng thượng nơi đó, các ngươi sẽ có cái gì kết cục? Đoan Mộc Chương hồng quả quả mà uy hiếp nói. Thường Tiếu, đem người sát ra tới. Tuy rằng nơi này có miệng thiếu người, nhưng Liễu Thanh Thanh cũng không nghĩ liên lụy vô tội, làm. Nhân gia 10 năm gian khổ học tập khổ đọc liền như vậy hủy hoại. Thường Tiếu cật đầu, thực mau liền ném ra một người mặc hoa phục tuổi trẻ công tử, Đoan Mộc Chương phía sau một đống chân chó trung, Thượng Quan Phong nhìn người nọ, trên mặt trào phúng hoàn toàn không che giấu, nguyên tưởng rằng cái này đại ca là thông minh, không nghĩ tới cũng là cái xuẩn. Thượng Quan Lôi nguyên bản cho rằng hắn động tác cũng không có phát giác, chỉ là ở bị một bàn tay chặt chẽ bắt lấy sau cổ khi, sắc mặt trắng. Bệch, muốn phản kháng thời điểm, người đã té ngã trên mặt đất. Thượng Quan Lôi. Đoan Mộc Chương tiến lên một bước, trên cao nhìn xuống mà nhìn đối phương, ngươi cũng thật cùng ngươi kia nương giống nhau, tính kế đến hảo khôn khéo, nhớ rõ lần trước thi hương thời điểm, ngươi thứ tự là ở Thanh Cẩn mặt sau đi, cho nên, ngươi muốn dùng như vậy phương pháp làm hắn tham gia không được lúc sau thi đình sao. Thượng Quan Lôi chỉ là tưởng cấp nương cùng muội muội ra một hơi mà thôi, không nghĩ tới đối. Phương thế nhưng là thi hương đệ tam danh, như thế nào sẽ như vậy xảo? Này bút trướng cha trước nhớ kỹ, chờ đến thi đình lúc sau lại tính, ta đảo muốn nhìn, giống ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi chung không chứa người khác so ngươi xuất sắc người, lần này khoa cử trung sẽ biểu hiện đến nhiều xuất sắc. Nói lời này gặp thời chờ, Đoan Mộc Dương dùng cây quạt sờ đánh đối phương đầu. Đối với Đoan Mộc Dương xử trí, Liễu gia người cũng không phản đối, bọn họ cũng cho rằng sự thật liền như Đoan Mộc Dương theo như lời như vậy, trong lòng đối thượng quan gia người càng thêm chán ghét, người như vậy, liền chờ bị đường đường chính chính mà đánh bại mới hảo, miễn cho hắn cho rằng tất cả mọi người giống hắn như vậy ỷ thế hiếp người. Đi thôi, nhanh lên đi xem đại phu đi. Đoan Mộc Dương cười nói, Thượng Tiếu Cổng Liễu Thanh Cẩn, đoàn người rời đi. Trường thi cửa học sinh nhìn Thượng Quan Lôi ánh mắt trở nên quỷ dị, đại ca, ngươi thật đúng là ném Thượng Quan gia mặt a. Thượng Quan Phong cười, hì hì nói, a, không đúng, hiện tại Thượng Quan gia nơi nào còn có cái gì thể diện, thật đúng là không kém ngươi một việc này. Đi rồi, phía sau Đoan Mộc Dương một câu, Thượng Quan Phong liền xoay người, cười ha hả mà đuổi kịp. Bởi vì chờ đến bản đơn ra tới lúc sau, không bao lâu đó là thi đình. Cho nên, Liễu gia thôn người cũng không có vội vội vàng vàng mà hồi thôn, làm tham gia thi hội hài tử trước nghỉ ngơi, lại chuẩn bị thi đình. Liễu Thanh Cẩn thực buồn bực, bởi vì Đoan Mộc Dương cố ý cho hắn thỉnh thái y, thương hảo đến nhưng thật ra thực mau, chỉ là kia viên nguyên bản liền buông lỏng nhân kia một ngã rất hàm răng, lại là vô luận như thế nào cũng không thể ở thi đình phía trước liền trường tốt. Trong hoàng cung, Đoan Ngọc Lăng nhìn thi hội kết quả, thật không có lần đầu tiên như vậy kinh ngạc, lần này nhân gia còn có tiến bộ, tất cả đều tệ ở trước 20 danh, còn chiếm cứ đệ nhất cùng đệ nhị. Bất quá, vì cẩn thận, Đoan Ngọc Lăng vẫn là đưa bọn họ bài thi đều điều động ra. Tới, nhìn một lần, cảm thấy không thành vấn đề sao mới buông, cái này Liễu Thanh Vân ta nhớ rõ giả nguyên cũng là hắn, hiện giờ lại là hội nguyên, nhưng thật ra một nhân tài. Là, hoàng thượng, kế tiếp liền xem thi đình, hắn biểu hiện. Thái giám tổng quản trả lời, tam nguyên thi đậu, cũng không phải là ai ngờ đến độ có thể được, tuy rằng danh hào rất êm tai, nhưng trẫm tuyệt không sẽ bởi vì cái này liền phóng thủy. Hoàng thượng anh minh, liền biết vuốt mông ngựa, Đoan Mộc Lăng cười, nói, cái kia Liễu Thanh Cẩn, sẽ không chính là lần trước ở trường thi bị vướng ngã vị kia đi. Chính là hắn. Ha ha. Thật đúng là làm Dương Nhi nói đúng. Đoan Mộc Lăng cười nói xong, cũng thế, chờ đến thi đình sau khi kết thúc, trẫm cũng nên xử trí thượng quan phủ sự tình, miễn cho phía dưới người đều cho rằng trẫm tính tình hảo. Bởi vì Liễu gia thôn người, Liễu Mai Đình đối với thi hội bản cũng thực chú ý, ở ít bản một ngày này, sớm mà phái người đi chờ, nàng trong lòng có chút mau. Thuẫn, đã hy vọng bọn họ khảo đến hảo, lại hy vọng bọn họ khảo đến không tốt. Khảo đến không tốt nguyên nhân thực hảo lý giải, như vậy nàng cũng coi như là ra một hơi, đến nỗi khảo đến tốt lời nói, liền không biết Liễu gia người có thể hay không lưu lại cái này tới cửa con rể. Liễu gia thôn người nguyên bản cũng là muốn đi xem bản, bất quá, vì sáng sớm chạy tới Đoan Mộc Dương cấp ngăn cản, sốt ruột cái gì, ta đã làm người chờ trứ, ở ít bản trước tiên liền sẽ lại đây hội báo. Vì thế, bọn họ chỉ có thể ngồi ở phòng trong nôn nóng mà chờ. Đoan Mộc Dương theo như lời thực mau, thật là thực mau, mấy cái gã sai vặt khóe miệng đều ai đến nhỉ sau, cười đến cái kia kêu vẻ mặt sáng lạng, thế tử gia, đại hỷ a, bọn họ đều qua, hơn nửa thứ tự thực hảo, đều ở phía trước 20 danh. Thốt ra lời này lời nói, những người khác cũng cao hứng thật sự, không tồi, quả nhiên cho ta khuôn mặt. Đối với kế tiếp từng người được gọi là tự, bọn họ nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc ở huyện học thời điểm, trên cơ bản cũng là như thế này xếp hạng. Đi, hôm nay gia mời khách, bao hạ túy tiên lâu, cho các ngươi hảo hảo mà ăn uống. Đoan Mộc Dương hứng thú rất cao ngẩng mà nói. Ở như vậy ngày đại hỷ, Liễu Gia Thôn người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đúng rồi, ân công, ta tưởng phái người hồi trong thôn truyền tin, làm cho bọn họ cũng đi theo cao hứng. Liễu Nguyên Cát cười đến vẻ mặt sáng lặng mà nói. Hẳn là, Đoan Mộc Chương gật đầu, đây là ta sẽ làm người đi làm. Một, đám người đang muốn đi ra ngoài, thế tử gia, một hồi còn có báo tin vui quan muốn tới đâu. Làm cho bọn họ đi túy tiên lâu, liền nói gia nói, yên tâm hảo, không thể thiếu bọn họ tiền thưởng. Đoan Mộc Chương nhìn đám hài tử này, hắn cảm thấy hắn không thể làm sự tình tại đây nhóm người trên người tầm mắt, cũng rất không tồi. Chương 67 đương nhiên, có người hoan hô liền có người khóc, đối với khảo trung các học sinh tới nói, tự cẩm tiền đồ ở phía trước chờ bọn họ, đến nổi những cái đó không? Khảo trung, cũng chỉ có thể thu hồi bọc hành lý, có bối cảnh nghĩ về nhà thác quan hệ, có lẽ còn có thể được đến cái tiểu chức vụ, không có bối cảnh, có quyết định 3 năm sau lại đến, đương nhiên cũng có như vậy từ bỏ. Này đó đều cùng Liễu Gia Thôn người không quan hệ, ở túy tiên lâu nội, cho dù là ngày thường tiết kiệm quán bọn họ, cũng cười ha hả mà mở miệng một mâm tiếp theo một khác bàn bưng lên thức ăn, ăn đến vui vẻ, uống đến thống khoái. Đương nhiên, tới rồi cuối cùng, nhìn trên mặt bàn, dư lại hảo chút đồ ăn cùng với sớm đã no đến không thể lại ăn bụng, không có việc gì, nhà này tửu lầu chính là nhà ta khai, ta tới ăn cơm là không cần phó bạc. Đoan Mộc Chương cười nói, Liễu Thanh Thanh đám người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mỗi lần ở về huyện thời điểm, hắn đều tiếp đón hắn những cái đó tùy tùng đi túy tiên lâu. Các ngươi cũng không cần lo lắng sẽ đạp hư lãng phí này đó đồ ăn, ở ta này tửu lầu, mỗi ngày khách nhân dư lại đồ ăn đều sẽ bị hạ nhân thu hảo, mang cho trong thành, ngoài thành khất cái. Những lời này làm Liễu Gia Thôn người hảo chút hốc mắt đều đỏ, đã có chút say khước Liễu Thanh Tài đỏ mặt, giơ chén rượu đối với Đoan Mộc Chương nói, ân công, nếu là không có, liền không có chúng ta Liễu Gia Thôn hôm nay, về sau ngươi chỉ cần có dùng được với chúng ta. Một câu sự tình, ngươi ngàn vạn không thể cùng chúng ta khách khí. Nói tới đây, hắn hốc mắt đều đi theo đỏ. Những người khác sôi nổi gật đầu, cho dù Liễu Gia Thôn sinh hoạt so mặt khác thôn muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng mấy năm trước bọn họ, nơi nào có thể nghĩ, đến bọn họ trong thôn A nhóm có thể lấy được hôm nay thành tích, nơi này tuyệt đối không thể thiếu Đoan Mộc Chương một phần công lao. Nói những cái đó làm cái gì? Mấy ngày cũng mệt mỏi, đại gia trở về nghỉ ngơi, hiện tại mới đến nơi nào, 10 ngày sau thi đình mới là trọng điểm. Đoan Mộc Chương có chút không được tự nhiên mà nói, đối với lúc ban đầu kia 100 lượng bạc, Đoan Mộc Chương đã giải thích rất nhiều thứ, chỉ tiếc những người này đều chỉ kiên trì bọn họ tự mình ý tưởng, dần dà, hắn cũng liền không nghĩ nói thêm nữa. Đa tạ ân công nhắc nhở, Liễu Thanh Tài lão đảo siêu vẹo thân thể. Lại nghiêm trang nói cảm ơn, kia bộ dáng thoạt nhìn thập phần buồn cười. Đối với thi đình thượng phải chú ý chút cái gì, ngày mai ta sẽ phái người tới chỉ đạo của các ngươi. Lời này là Đoan Mộc Chương đối với một khác bàn tiểu hài tự nói, cho dù này trong đó có cùng hắn tuổi tác giống nhau đại, có cũng liền tiểu 1-2 tuổi, bất quá, hắn vẫn luôn đều đem bọn họ trở thành hài tử đang xem đãi. Đem Liễu Gia Thôn người đưa về kia 2 tòa tiểu viện, Đoan Mộc Chương liền lập tức hướng trong hoàng cung đi. Đoan Mộc Lăng nhìn trước mặt chính thức hành lễ chất nhi, nghiêm túc gương mặt bị tươi cười thay thế được. Được rồi, ngươi liền nói đi, lần này lại có thỉnh cầu gì, mỗi lần đều làm này một bộ, ngươi có mệt hay không a? Đoan Mộc Chương lắc đầu, lộ ra sáng lạng tươi cười. Một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí, hoàng. Đế bá bá, ta muốn mượn Lý Thái Phó dùng một chút. Lý Thái Phó. Đoan Mộc Lăng mày một chọn, cười hỏi, ngươi không phải ghét nhất lão nhân kia sao? Nói cho trẫm, vì sao? Còn không phải là vì Liễu Gia Thôn đám kia hài tử, hoàng đế bá bá, ngươi cũng biết, bọn họ chính là từ hương xó xỉnh ra tới, chưa thấy qua cái gì việc đời, học thức gì đó liền không nói, nếu là ở thi đình thượng có cái gì thất lễ địa phương, chẳng phải là ném ta mặt sao? Đoan Mộc Chương cười nói, đối bọn họ, ngươi nhưng thật ra quan tâm thật sự, Đoan Mộc Lăng cũng không có phản đối, đối trọng ngươi cũng chưa như vậy để bụng đi. Hoàng đế bá bá, ngươi này nhưng oan uổng ta, Đoan Mộc Chương cười nói, nếu ngươi nói như vậy, ta phỏng chừng liền đã nhiều ngày sẽ thu được bọn họ, trong thôn nhóm đầu tiên thành thuộc trái cây, ai, ta trừ bỏ đưa cho hoàng nãi nãi mấy sọt ở ngoài, xem ra mặt khác vẫn là đặt ở hầm băng, ta từ từ ăn được. tiểu tử ngươi. Đoan Mộc Lăng cười cười, thành a, ai làm trầm mấy năm nay ăn. Ngươi đưa tới không ít trái cây, cái gọi là ăn cái chột dạ, việc này trầm chuẩn, quay đầu lại liền hạ chỉ làm Lý Thái Phó đi xem kia 10 cái đồ quê mùa. Đoan Mộc Chương trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạng, đa tạ hoàng đế bá bá. Đừng nóng vội tạ trẫm, trẫm thánh chỉ cũng chỉ có thể làm Lý Thái Phó đi một chuyến mà thôi, hắn cái gì tính tình ngươi là biết đến. Còn có, Đoan Mộc Lăng nói tiếp, nếu là có Lý Thái Phó chỉ đạo, bọn họ như cũ ở thi đình thượng thất lễ, trẫm không chỉ có muốn phạt bọn họ, ngươi cũng chạy không được nga. Yên tâm đi, Đoan Mộc Chương cười nói, xem ngươi như vậy. Trẫm đối bọn họ đảo có vài phần tò mò, ngươi tùy tùng cũng không ít, hơn nữa trong kinh thành thế cha con cháu muốn định bợ ngươi một đống lớn, ngươi như thế nào liền cô đơn đối bọn họ như thế chiếu cố? Đoan Mộc Lăng mở miệng hỏi, hoàng đế bá bá, ngươi cũng đừng có gấp, chờ đến thi đình kia một ngày, ngươi gặp qua bọn họ, liền sẽ minh bạch. Đoan Mộc Chương ức mở mở không nói, hoàng đế cũng không miễn cưỡng, nhìn hắn chóng uống xong rượu trên mặt có vài phần mỏi mệt, khiến cho người an bài hắn ở các vách xương phòng nằm một nằm. Mang theo mộng đẹp nghỉ ngơi Liễu Gia Thôn người không biết, so với lần trước thi hương, lúc này đây thi hội, bọn họ tạo thành oanh động, làm trong kinh thành khắp nơi thế lực đều bắt đầu chú ý, thượng quan phủ, lúc này đây, thượng quan Lôi Khảo đến cũng không tệ lắm, ở phía trước 10 tên. Chỉ là, tưởng tượng đến ở hắn phía trước có vài cái đồ quê mùa, hắn liền thật sâu mà tuyệt đối bị vũ nhục. Rõ ràng hắn từ nhỏ liền đầu óc thông minh, thành tích ưu dị, lại sư tự danh sư, vì cái gì cố tình đã bị kia một đám không kiến thức đồ nhà quê đánh bại, nghĩ trường thi trước phát sinh sự tình, nghĩ bởi vì bọn họ nhúng tay, làm thượng quan phủ thanh danh tẩn hủy, lại nghĩ kia một đám người ngốc đến hắn nhìn liền ghê tởm đến tươi cười. Thượng quan Lôi trong mắt một mảnh hung ác nham hiểm. Lôi nhi, nhìn nhi tử có chút vặn vẹo mặt, thượng quan Hạo minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ, có chút không vui mà quát lớn nói, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì. Cha, ta không phục, ngươi cũng gặp qua kia một đám người, một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng, mua cái đồ vật đều phải mặc cả, quả thực liên tục khó dằn nổi, bọn họ dựa vào cái gì, dựa vào cái gì. Thượng quan Lôi đem trên bàn đồ vật tất cả đều quét đến trên mặt đất, thanh âm càng nói càng đánh, phát tiết hắn trong lòng buồn bực. Nếu ngươi biết này đó, thượng quan Hạo cười nói, vậy hẳn là tỉnh lại lên, trước mặt kệ bọn họ có phải hay không có thực học, nhưng kiến thức thiếu là bọn họ trí mạng khuyết điểm, thi đình muốn đối mặt chính là hoàng thượng, thi hội đệ nhất danh cùng đệ thập danh cũng không có bao lớn khác biệt, nếu ngươi là ta nhi tử, nên ở thi đình thượng đánh bại bọn họ. Thượng quan Lôi ánh mắt sáng lên, vô luận bọn họ phía trước nhiều xuất sắc, thi đình kết quả mới là kết quả cuối cùng. Thượng quan Lôi đứng thẳng thân thể, đa tà cha nhắc nhở, ta đã biết, còn có 10 ngày, ngươi cần phải nỗ lực, cấp cha mặt dài. Thượng quan Hạo mấy ngày nay rất là buồn bực, binh bộ thượng thư nhìn như cái gì động tác đều không có, nhưng thân là quan viên, bốn phía động tĩnh không đúng, hắn tự nhiên mẫn cảm phát hiện. Trước kia cùng hắn liền không tốt đồng lưu liền không nói, nhìn hắn trong mắt tất cả đều là khinh miệt, chính là phía trước cùng hắn giao hảo, hiện giờ cũng coi hắn với không có gì. Rõ ràng triều đình sự tình rất nhiều, hộ bộ cũng không ngoại lệ, nhưng hắn cái này hộ bộ thượng thư lại phá lệ thanh nhàn, này đối với hắn tới nói cũng không phải là hảo hiện tượng. Lại là Liễu Gia Thôn, thái tử như là không xương cốt giống nhau mà nằm ở giường nệm thượng. Nghe thấy cái này tin tức, mắt phượng mị mị, theo sau lại là vẻ mặt nhằm chán chạng, dùng tay phải thừa dịp đầu, mắt lé nhìn một bên ngồi nghiêm chỉnh lạnh như băng nam tử, lão tứ, ngươi thấy thế nào? Hồi thái tử nói, vô luận bọn họ là cái nào thôn đều không quan trọng, chúng ta cũng không cần đem tâm tư hoa ở bọn họ trên người, tứ hoàng tử lạnh như băng thanh âm không có bao lớn phập phồng. Thấy thái tử đầu tới kỳ quái ánh mắt. Ngay sau đó nói, bởi vì bọn họ đánh lão cửu cùng lão mười, cho nên, không có khả năng đứng ở lão bác kia một bên. Ha ha, thái tử nghĩ đến phía trước lão bác bọn họ xui xẻo sự tình, cười đến rất là vui vẻ, nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền mặc kệ, nói xong lời này, ngồi dậy tới, đi thôi, phụ hoàng mấy ngày nay vội đến, cũng chưa. Không mời hoàng tổ mẫu ăn cơm, chúng ta vừa lúc đi cò cơm. Là, thái tử. Tứ hoàng tử gật đầu. Đại hoàng tử phủ đệ, Nghe thấy cái này tin tức, nhướng mày, theo sau liền bình tĩnh lại, không đi quản bọn họ, có Đoan Mộc Chương cái kia bá vương giúp đỡ bọn họ, lúc này ai đi ai đều đến chống lần trước lão bác bọn họ như vậy, chọc một thân tao. Là, gia, bác hoàng tử phủ đề, nhưng thật ra xem thường bọn họ. Thập hoàng tử từ nhỏ đọc sách liền không thành, cho nên, ở biết việc này sao, đảo rất là ngoài ý muốn. Thì tính sao, cho dù bọn họ là phụ hoàng khâm điểm trạng nguyên, cũng còn thành không được chúng ta đối thủ. Cửu hoàng tử cười nói. Đoan Mộc Hiên cũng không trả lời, lão cửu, ngươi không cũng ở kinh thương sao? Nhìn xem cái này. Nói xong, đem một chồng giấy đưa cho cửu hoàng tử, tại đây một phương diện ngươi so với ta lành nghề, mặt trên theo như lời, được không đến thông. Cửu hoàng tử tiếp nhận tới. Nghe hắn bác ca nói, liền biết là kia mở tửu lầu Liễu cô nương làm ra tới. Trong lòng coi khinh cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là càng ngày càng kinh hãi. Đoan Mộc Hiên cũng không thúc giục hắn, lẳng lặng mà chờ, hồi lâu lúc sau, bác ca, ta có thể hay không phân một ly canh. Đoan Mộc Hiên lắc đầu, nàng đem cái này kế hoạch cho ta thời điểm, liền cố ý nhắc nhở, cửu hoàng tử nếu là muốn tham dự, cũng đến ấn quy cụ tới. Cửu hoàng tử hừ lạnh, nàng ăn uống nhưng thật ra không nhỏ, bất quá, không có cường đại bối cảnh, nàng sẽ không sợ bị sạch tử sao? Ngươi đã quên hoàng thúc, nếu không nói, nàng có thể nhanh như vậy liền ở kinh thành khai khởi nhiều như vậy gian tửu lầu, thực vô. Đoan Mộc Hiên cười nói, tới nay, kia Liễu cô nương đều còn không biết việc này. Cho nên, bác ca ý của ngươi là, ngươi ấn quy cũ đi, thuận tiện cho nàng một loại ảo giác. Chính là ta ở sau lưng giúp đỡ nàng, không cần quá rõ ràng, biết không? Đoan Mộc Hiên mở miệng nói. Yên tâm đi, bác ca, việc này giao cho ta là được, ngươi chỉ lo đem kia cô nương chụp trong tay là. Được. Đoan Mộc Hiên ôm hòa mà cười. Liễu Hoa Mai đại động tác hoàng thượng biết, Đoan Mộc Thụy rõ ràng, thái tử cùng mặt khác hoàng tử cũng ở trước tiên thu được tin tức, chỉ là từng người phản ứng đều không giống nhau mà thôi. Đương nhiên. Bọn họ đối với cửu hoàng tử sẽ cắm một tay, cũng không cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc đối phương liền yêu thích kiếm tiền. Nhưng thật ra Liễu gia thôn người, ở ngày hôm sau sáng sớm liền nghênh đón Lý Thái Phó cái này đã 60 tới tuổi, tính tình có chút thanh cao, thái độ rất là ngạo mạn lão nhân. Bất quá, hắn tính tình như thế nào, đối với Liễu gia thôn người tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng, vừa nghe là Đoan Mộc Chương giới thiệu tới, liền đem này coi là thượng tân. Đối với hắn trào phúng cùng các loại không thích đều dùng ngay ngô cười gật đầu, tới ứng đối. Lý Thái Phó nguyên bản tính tình liền không tốt, đang xem đến Liễu Thanh Vân đám người hoàn toàn không có thân là văn nhân ngạo khí, cho hắn bưng trà rót nước khi một bộ chân chó dạng. Càng là chướng mắt, chỉ là, ngại với Hoàng thượng Thánh chỉ, muốn chọn sai lầm, liền rời đi, bởi vì ở hắn xem ra, như vậy không có cốt khí học sinh quả thực liền phủ nhục văn nhân hai chữ. Rốt cuộc liền tính là, chỉ đạo bọn họ thi đình phương diện phải chú ý hạng mục công việc, Lý Thái Phó cũng cảm thấy đối phương không đáng. Chỉ là, một ngày hai ngày thời gian chậm rãi qua đi, Lý Thái Phó phát hiện, trừ bỏ hắn không quen nhìn lấy lòng bộ dáng, này đó hài tử thật là có thật tài thật liêu, đầu óc cũng linh hoạt, hấp thu cũng mau, nếm thử còn có thể suy một ra ba. Sai lầm không lấy ra tới Lý Thái Phó chỉ phải một ngày tiếp theo một ngày, mà chỉ đạo. Lúc ban đầu là chân chính mà nói thẳng về thi đình yêu cầu chú ý sự tình, tới rồi sao lại, trong bất tri bất giác cũng bắt đầu chỉ đạo khởi bọn họ học vấn. Đến thi đình trước một ngày, Lý Thái Phó buồn bực phát hiện, vô luận là này đó hài tử vẫn là, bọn họ gia trưởng đối hắn nịnh nọt thái độ một chút cũng không thay đổi, hắn tự mình nhưng thật ra có chút thói quen. Ta nói, cuối cùng, hắn rốt cuộc nhịn không được mở miệng, nhìn vô luận là đại nhân vẫn là. Hài tử một đám đều một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, các ngươi có thể hay không có điểm cốt khí, nhìn xem các ngươi một đám cười kia ngốc dạng, nói tới đây, chỉ vào Liễu Thanh Vân đám người, ai có thể nghĩ đến các ngươi thế nhưng là ta đại hạ, vương triều khoa cử lấy sĩ ra tới ưu tú nhân tài. Bị điểm danh phê bình, Liễu Thanh Vân vội thu hồi ngây ngô cười, bày ra một bộ thẹn thùng bộ dáng, trên mặt hai đóa đỏ ửng, thái phó đại nhân giáo huấn đến là. Nhìn một cái bọn họ thuận theo bộ dáng, Lý Thái Phó trong lòng liền giận sôi máu, lúc này, ngươi nên phản bác ta, mà không phải ta nói cái gì liền cái gì, không nghe ra tới ta vừa rồi trong giọng nói trào phúng sao? Chúng ta biết Thái Phó Đại Nhân là vì chúng ta hảo, Đại Nhân yên tâm, ngươi lời nói chúng ta đều ghi nhớ trong lòng, nhất định sẽ nỗ lực sửa lại. Liễu Thanh Vân nhìn râu đều nhấc lên tới Lý Thái Phó, sạch sẽ an ngụy nói. Đúng vậy, những người khác sôi nổi gật đầu, trên mặt như cũ là Lý Thái Phó không quen nhìn ngây ngô cười. Lý Thái Phó thật sự là nhìn không được, chỉ vào Liễu Thanh Thanh, ngươi xem tiểu nữ oa, đều so các ngươi hảo, từ đầu tới đuôi liền một cái biểu tình, vững vàng bình tĩnh. Bị ương cập Liễu Thanh Thanh thực vô ngữ, Liễu Gia Thôn người cũng đồng dạng không biết nên như thế nào trả lời. Vì thế, như cũ mang theo ngây ngô cười nghe đối phương giáo huấn ở bọn họ. Xem ra, Thái Phó Đại Nhân có thể giáo huấn bọn họ, đều là bọn họ phúc khí. Liễu Gia Thôn người tuy rằng thuần phát, nhưng cũng không đại biểu bọn họ là ngốc, hảo ý cùng ác ý vẫn là có thể phân rõ. Đương nhiên, Thái Phó Đại Nhân cao ngạo ở bọn họ trong mắt càng là, bởi vì hắn tài cao bác đẩu, có cái này tư bản. Ngươi nhìn nhìn lại các ngươi, ai, liền các ngươi hiện tại này phó ngốc dạng, trong lòng tưởng cái gì tất cả đều biểu hiện ở trên mặt, về sau vào triều làm quan nói, nhưng như thế nào? Được. Như vậy một đám người, Lý Thái Phó có thể nói cả đời đều rất ít tiếp xúc, tức giận đồng thời, nhưng thật ra có chút minh bạch vì sao vương gia cùng thế tử gia sẽ đối bọn họ nhìn, với con mắt khác. Hảo, nên nói ta đều nói, thi định thời điểm không cần khẩn trương, bình thường phát huy các ngươi trình độ là đủ rồi. Lý Thái Phó lúc này trong lòng đều có chút mâu thuẫn, này đó hài tử nếu là khảo đến quá tốt lời nói, kế tiếp muốn đối mặt sự tình nhưng không đơn giản, cũng không biết có thể. Hay không ứng đối qua đi, nhưng nếu là phát huy thất thường nói, thân là Thái Phó, hắn lại cảm thấy đáng tiếc, rốt cuộc bọn họ là lại tài học. Đa tạ Thái Phó Đại Nhân. Mọi người đồng thời mà nói. Nói xong lúc sau, nhìn đối phương phải rời khỏi, Liễu Nguyên các đám người vội chọn ra mấy sọt đôi đến tràn đầy trái cây. Thái Phó Đại Nhân, đây là chúng ta trong thôn sản, ngài nhất định phải thủ hạ. Lý Thái Phó gật đầu. Các ngươi có tâm, ta cuối cùng lại đưa các ngươi một câu, ở kiên trì. Điểm mấu chốt đồng thời, có thể nhẫn tắc nhẫn. Mọi người lại lần nữa cảm tạ, đem Lý Thái Phó đưa ra viện môn, Liễu Nguyên các đám người cảm thán, Lý Thái Phó thật là người tốt. Liễu Thanh Vân một chúng học sinh gật đầu, có thể dạy ra hoàng thượng như vậy minh quân, chúng ta có thể được hắn chỉ đạo thật là tam sinh hữu hạnh. Lời này rơi xuống. Liễu Gia Thôn một đám người tất cả đều đắm chìm ở cảm động bên trong, đối Lý Thái Phó, đối ân công. Thi đình đúng hạn tới, Liễu Gia Thôn một đám đồ. Nhà quê nhìn nguy nga hoàng cung, trong lòng kính sợ chi tình đột nhiên sinh ra, nuốt nuốt nước miếng, Liễu Thanh Tài mới đối với Liễu Thanh Vân đám người nói, chúng ta liền không nói cái gì, nên nói Thái Phó Đại Nhân đều nói cho các ngươi, đã muốn chạy tới này một bước, vô luận kết quả như thế nào, các ngươi đều là chúng ta thôn kiêu ngạo. Là, tiên sinh, 10 cái học sinh đồng thời nói, hảo hảo nỗ lực, Liễu Nguyên Cát đối với hắn ba cái hài tự nói, Liễu Thanh Hoa đám người gật đầu, trong, mắt lóe khẩn trương cùng hưng phấn quang mang, đọc ngần ấy năm thư, bọn họ rốt cuộc đi đến cuối cùng điểm, tuyệt đối không thể làm cha cùng trong thôn người thất vọng. Trong thôn người từng người cổ vũ nhà mình hài tử, so sánh với cửa cung mặt khác học sinh cùng tiễn đưa người. Liễu Gia Thôn đoàn người có thể nói là đạm bạc keo kiệt thật sự, nhân gia một cái học sinh tiễn đưa người liền so, với bọn hắn toàn bộ thêm lên còn muốn nhiều. Làm linh vật cùng đi Liễu Thanh Thanh, đối với trong thôn mỗi. Một cái học sinh đều chân thành mà nói một câu chúc phúc lời nói, tự đáy lòng mà hy vọng bọn họ có thể lấy được hảo thứ tự. Đi thôi, chúng ta ở bên ngoài chờ các ngươi tin tức tốt. Liễu Thanh Tài hốc mắt có chút đỏ lên, nhìn này đó hài tử. Trước kia không thể tham gia đáng tin cậy tiết núi vào lúc này, đều không coi là cái gì. Cho dù là Liễu Thanh Vân đám người đối với Hoàng Cung tò mò thật sự, bất quá, nghĩ đến Lý Thái Phó nói, vẫn là mắt nhìn thẳng đi theo mặt khác học sinh, từng bước một, mà đi vào đại điện. Liễu Gia Thôn người liền đứng ở bên ngoài chờ, khát liền uống nước, đói bụng liền ăn chút lương khô, đến nỗi đỉnh đầu mặt trời chói chang, đối với bọn họ tới nói, thật đúng là không coi là cái gì. Bên cạnh mặt khác tiễn đưa người sớm đã rời đi, chỉ để lại một ít hạ nhân tiếp tục chờ, để ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đoan Ngọc Lăng rốt cuộc thấy Liễu Gia Thôn kia 10 cái hài tử, tuy rằng là trong thôn ra tới, lại cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy thổ, bất, phải giả vờ. Nghĩ đến phía trước Liễu Gia Thôn những người đó hành vi, hắn nhưng thật ra nhiều ít có chút minh bạch, Dương Nhi vì cái gì sẽ che chở bọn họ, mà Lý Thái Phó tuy rằng luôn mộng mà khinh thường bọn họ, một ngụm một cái đồ nhà quê, hoàn toàn không có người đọc sách ứng có cốt khí cùng thanh cao, nhưng lại như cũ chỉ đạo bọn họ đến cuối cùng tuy rằng, lúc ban đầu ấn tượng tốt đẹp, nhưng chỉ cần có này đó còn chưa đủ. Hắn vẫn là đến xem bọn họ giải bài thi, này đối mặt khác học sinh mới công bằng. Hai cái canh giờ thời gian cũng không tính trường, nhất lệnh người khó chịu đó là kế tiếp chờ đợi. Đoan Ngọc Lăng cùng xem giải bài thi quan viên, đại bộ phận đều ở nhất tâm nhị dụng, một mặt xem bài thi, một mặt quan sát đến giữa sân các học sinh phẩm tính. Chờ đến kết quả ra tới sau, chư vị đại nhân đối với Hoàng thượng không điểm tam giác đều gật đầu khen ngợi. Đương nhiên, thi đình không chỉ là đáp đề, còn có trường thi ứng đối, trước hết bị kêu ra tới đó là Liễu Thanh Vân. Liễu Gia Thôn hài tử một đám đều đôi mắt tỏa sáng, đến nỗi mặt khác học sinh, cũng chỉ có thể thầm hận, tam nguyên thi đậu, đối với tham dự khoa cử khảo thí bọn họ là cỡ nào mê người vinh quang, kết quả, lại rất có khả năng sẽ rơi xuống một cái danh điều chưa biết đồ quê mùa trên đầu, bọn họ tâm tình có thể nghĩ. Thượng quan Lôi thiếu chút nữa liền đem trong tay bút lông bẻ gãy, bất quá, cũng may hắn còn không có hoàn toàn mất đi lý trí, biết nơi này là địa phương nào, nhưng hắn lúc này giống như đem lỗ tai nhốt lại, không ngừng đối phương đỉnh đạt mà nói, bởi vì hắn phát hiện, hắn trong mắt đồ nhà quê cũng không so với hắn kém, thậm chí muốn càng tốt một ít, như vậy nhận tri càng làm cho hắn không tiếp thu được. Liễu Thanh Vân vốn dĩ liền lớn lên tinh xảo, hơn nữa bởi vì kích động, thẹn thùng bộ dáng không chịu khống chế mà bày ra tới, cũng may đầu óc bình tĩnh, tư duy linh hoạt, đối thượng chư vị đại nhân vấn đề, cũng có thể ứng phó tự nhiên. Cái thứ hai bị kêu ra tới chính là Liễu Thanh Cẩn, Thượng quan Lôi vừa thấy, mặt bám một chút liền đen, trường thi cử phát sinh sự tình hắn nhưng không có quên. Không chỉ có hắn không quên. Đoan Ngọc Lăng cũng không có quên, nhìn trước mặt mới 13 tuổi hài tử, một đôi mắt to mang theo ngây thơ đáng yêu, nghiêm trang tiểu bộ dáng càng làm cho người nhịn không được thích. Chỉ là, hắn một mở miệng, một hàm răng trắng trung có một cái nho nhỏ hắc động, may mắn không phải răng cửa, nếu không liền phải lọt chó, nghĩ đến đây, Đoan Ngọc Lăng đều thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Một mặt nghiêm túc nghe tiểu gia hỏa này trả lời. Một mặt không ra tâm tư mà nghĩ, nếu hắn vừa rồi thật sự cười ra tới, tiểu gia hỏa này có thể hay không trực tiếp khóc ra tới. Hiện trường các đại nhân cũng sẽ không bởi vì hắn tiểu liền phóng thủy, nơi này là thi đình địa phương, không chấp nhận được đồng tình tâm, hỏi vấn đề cũng không so Liễu Thanh Vân khi đơn giản, chỉ là, bọn họ đều không có nghĩ đến, cái này vẻ mặt hồn nhiên hài tử thật. Đúng là có thể đáp rất khá. Một đám địa điểm danh. Chờ đến Liễu Gia Thôn 10 cái hài tử đều bị điểm lúc sau, Lý Thái Phó ngàn chặn dò vạn chặn dò làm cho bọn họ không cần, ở thi đình lộ ra kia không có bất luận cái gì cốt khí ngây ngô cười, xuất hiện ở bọn họ trên mặt. Đoan Mộc Lăng trừng lớn đôi mắt nhìn, Lý Thái Phó nói không sai, quả nhiên thực ngốc, nhưng lúc này, đã hoàn toàn không ảnh hưởng hắn đối bọn họ yêu thích, bởi vì như vậy thiệt tình tươi cười, làm hoàng đế hắn thật đúng là không. Phải thường xuyên thấy. Bên ngoài Liễu Gia Thôn người rốt cuộc chờ tới rồi cuối cùng kết quả, một đám anh nông dân đều đỏ hốc mắt, thậm chí còn có mặt nước mắt, nhìn lẫn nhau trong ánh mắt đều pha vui sướng, tổ tông phù hộ a. Liễu Thanh Tài mới vừa nói xong lời này, đoàn người hoàn toàn không để ý tới những người khác hâm mộ ghen ghét ánh mắt, đầu tiên là đối với hoàng cung cung cung kính kính mà chập đầu, theo sau, căng chặt mặt đối với Liễu Gia Thôn phòng chập đầu, kia đầu khái đến, tuyệt đối. Thật sự, chờ đến đoàn người lên thời điểm, cái trán đều có chút sưng đỏ. Liễu Thanh Thanh cũng là như thế, đối với người khác cười nhạo ánh mắt, nàng một chút cũng không cảm thấy mất mặt, không thân ở trong đó, làm sao có thể đủ minh bạch bọn họ cảm kích cùng lửa nóng tâm tình. Liễu Thanh Vân đám người ra tới thời điểm, một đám trên mặt mang theo vui sướng tươi cười, bay thẳng đến bọn họ người nhà chạy như bay mà thôi, hảo, hảo. Trừ bỏ nói cái này, bọn họ thật sự không biết nên nói chút cái gì. Ngày này, Đoan Mộc Dương cũng không có tới quấy rầy, mà là làm Túy Tiên Lâu người tùng hai bàn tiệc rượu đi bọn họ tiểu viện, nghĩ những người đó ở hoàng cung trước hành vi, bọn họ hẳn là yêu cầu thời gian bình ổn này kích động tâm tình. Đoan Mộc Lăng nghe nói lúc sau, chỉ là tiếu tiếu, cũng không có nhiều lời, mà đứng ở hắn bên người thái giám tổng quản cũng hiểu được, hoàng thượng hôm nay tâm tình thực hảo. Cái gì? Liễu Mai Đình vừa nghe đến tin tức này, trên mặt mang theo không thể. Tưởng tượng, Liễu Thanh Vân cũng liền bày, Liễu Thanh Cận cái kia tiểu thí hài đều thành bản nhãn lang, còn có, Liễu Gia Thôn 10 cái hài tử đều là tiến sĩ, này đại hạ là không có nhân tài sao? Nàng như thế nào không cảm thấy Liễu Gia Thôn những cái đó, hài tử có bao nhiêu thông minh? Hợp với hai ngày, Liễu Gia Thôn người nằm mơ đều nhịn không được ở bật cười, mà cách không xa Liễu Gia Thôn, ở cùng ngày chạng vạng thời điểm liền thu được Đoan Mộc Chương đưa quá khứ tin tức. Lần này, toàn bộ Liễu Gia Thôn người đều oanh động, Trạng Nguyên cùng bản nhãn đều là bọn họ thôn, sở hữu hài tử đều khảo trúng. Vì thế, bọn họ phản ứng cùng Liễu Nguyên các bọn họ là giống nhau, cũng mặc kệ sắc trời có bao nhiêu vãng, đầu tiên là khai từ đường, cấp tổ tông dập đầu tạ ơn, sau đó ở hướng các cha mồ, hóa vàng mã nói cho bọn họ cái này thiên đại tin tức tốt. Ngày thứ ba thời điểm, khoa cử tiền tam danh là muốn vượt mã dạo phố, đây là một loại vinh quang, toàn kinh thành bá tánh đều sẽ quan kháng. Mà đầu một ngày buổi chiều, Đoan Mộc Chương liền đem Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Cẩn muốn xuyên y phục đưa tới. Liễu Gia Thôn người liệt miệng, nhất nhất sờ qua, từ đầu khen đến đuôi, đưa bọn họ trong đầu khích lệ nói đều nói cái biến, còn cảm thấy không đủ, Thanh Vân, Thanh Cẩn, ngày mai phải chú ý chút. Đừng đem quần áo lộng hỏng rồi, quay đầu lại chúng ta làm người phiếu lên, nếu là thôn trưởng không yêu cầu ngươi treo ở trong từ đường, chúng ta liền treo ở nhà mình trong phòng. Liễu Nguyên các lời này, Liễu Nguyên thời là tán đồng, bất quá, những người khác lại không như vậy tưởng, đương nhiên muốn treo ở từ đường. Không đúng, Liễu Thanh Tài mở miệng nói, chúng ta hẳn là ở từ đường cùng học đường trung gian lệnh sửa một cái đại nhà ở. Đã kêu vinh quang đường, này hai kiện quần áo vừa nghe muốn treo ở nơi đó, Thanh Vân bọn họ cắt cao là bắt đầu, về sau chúng ta thôn sẽ càng thêm vinh quang. Hắn cái này đề nghị được đến mọi người tán đồng, ngay cả Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Cẩn đều vẽ mặt tỏa ánh sáng bộ dáng, chỉ có Đoan Mộc Chương cảm thấy có chút vô ngữ, hảo đi, ở vào hắn vị trí này, thật đúng là không quá có thể lý giải bọn họ thời thời khắc khắc đều có thể. Vì một ít việc nhỏ mừng rỡ tìm không thấy bắt tâm tình. Ân công, Liễu Thanh Vân nhìn nhà mình cha mấy ngày nay liền không có nghe qua tươi cười, còn có một bên diện thăng mặt trong mắt lóe vui sướng quang mang Liễu Thanh Thanh, sờ sờ trong lòng ngực ngọc bội, phía trước quyết định ở ngay lúc này. Càng thêm kiên quyết. Thừa dịp mọi người náo nhiệt thời điểm, đem Đoan Mộc Chương kéo đến trong viện, đem trong lòng ngực ngọc bội đưa qua, bởi vì không trung không có ánh trăng. Đoan Mộc Chương chỉ cảm thấy tới tay trung là một khối tính chất thực không tồi ngọc bội, ngươi không phải là muốn này ngọc bội báo đáp ta đi. Liễu Thanh Vân lắc đầu, đảo cũng không có giấu giếm, ân công, ngươi biết ta là cha ở khi còn nhỏ nhặt, này khối ngọc bội là ta trên người lúc ấy duy nhất tín vật, ta tưởng. Thỉnh ân công hỗ trợ đem hắn đương, bạc cấp những cái đó yêu cầu trợ giúp người, cũng coi như là vì bọn họ tích phúc. Ngươi không nghĩ tìm về thân nhân. Đoan Mộc Chương nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Liễu Thanh Vân lại lần nữa lắc đầu, không nghĩ, nếu ta nghĩ đến không sai, có thể có như vậy ngọc bội nhân gia, sinh hoạt cũng nên là giàu có, chỉ là, so với bọn họ, ta càng thích cha ta, thích Liễu Gia Thôn. Không hảo hảo ngẫm lại, này cũng không phải việc nhỏ. Đoan Mộc Chương nhìn Liễu Thanh Vân. Hảo đi, ta còn có chút tiểu tâm tư, Liễu Thanh Vân nói lên cái này như cũ là quang minh lỗi lạc. Ta cùng Thanh Thanh định quá thân, chờ đến Thanh Thanh thành niên liền sẽ đi làm nhà bọn họ tới cửa con rể, ta là cam tâm tình nguyện, nhưng ta nếu nhận thân, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đồng ý sao? Đoan Mộc Chương lắc đầu, ta có thể tưởng tượng, lấy ngươi hiện tại thân phận, đi đương Thanh Thanh tới cửa con rể sự tình nếu là truyền khai, sẽ khiến cho bao lớn oanh động, ngươi liền không nghĩ tới đổi ý. Ta sẽ không đổi ý, đính hôn phía trước, lời này cha ta liền hỏi qua ta. Liễu Thanh Vân kiên định mà nói, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Đoan Mộc Chương cười hỏi, nếu là ngươi về sau hối hận, đem sự tình trách cứ đến Thanh Thanh trên người, ta sẽ không buông tha ngươi nga. Ta nếu đổi ý, thiên lôi đánh xuống. Liễu Thanh Vân nghiêm túc mà nói, chê cười, kinh thành thiên kim tiểu thư lại xinh đẹp, cũng so ra kém Thanh Thanh một sợi tóc, kia chính là hắn từ nhỏ nhận định tức phụ, hắn chính là chết cũng sẽ không đổi ý. Hảo đi. Đoan Mộc Chương gật đầu đáp ứng, đem ngọc bội thu lên, bất quá, ngươi hiện tại là trạng nguyên lang, việc này chỉ sợ sẽ có chút khúc chiết. Sẽ không, chỉ cần ta cùng Thanh Thanh kiên trì, tổng không có người cường đoạt đi. Liễu Thanh Vân lắc đầu. Quá ngây thơ rồi, Đoan Mộc Chương ở trong lòng nói như thế nói, nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần không phải chính bọn họ nháo bẻ, hắn phía trước theo như lời nói đều là giữ lời, nhất định sẽ đem hết toàn lực che chở bọn họ. Liễu Thanh Vân giải quyết một kiện trong lòng đại sự, cả người đều nhẹ nhàng lên, trở lại nhà chính, nhìn Liễu Nguyên Thời tiếp đón hắn thí quần áo, làm cho bọn họ trước nhìn xem, vội cười ha hả mà chạy tiến lên, cầm quần áo đi chính mình phòng. Ngày mai ta ở Túy Tiên Lâu để lại một cái ghế lô, đến lúc đó các ngươi đi nơi đó ngồi, có thể thấy bọn họ dạo phố khi bộ dáng. Đối với đây là Đoan Mộc Chương đã sớm ăn bài hảo. Trở lại Thụy Vương Phủ, ăn cơm chiều thời điểm, Đoan Mộc Chương hỏi hắn cha, Thanh Thanh cùng Liễu Thanh Vân hôn sự có thể hay không xảy ra sự cố. Đoan Mộc Thụy sửng sốt, Chương Nhi, việc này chúng ta không thể quản, che chở bọn họ có thể, nhưng cũng muốn xem bọn họ có đáng giá hay không. Nếu là Liễu Thanh Vân kinh không được dù hoặc muốn hối hôn nói, ngạnh đem hai người tác hợp ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Đoan Mộc Chương lắc đầu. Buổi tối, Đoan Mộc Chương chuẩn bị tắm gội sau ngủ, lấy ra trong lòng ngực ngọc bội, nguyên bản cũng không có để ý, chỉ là nhìn kia màu đen ngọc bội trên có khắc một cái vân tự, cả người đều ngây ngẩn cả người, vội vàng lấy ra hắn tùy thân mang theo ngọc bội, giống nhau tài chất, giống nhau tạo hình, chẳng qua hắn mặt trên là một cái chương tự. Đem hai khối ngọc bội cầm ở trong tay, Đoan Mộc Chương như thế nào còn có thể đợi đến trụ. Chẳng lẽ Liễu Thanh Vân thân thế so với hắn tưởng tượng còn nếu không đơn giản? Trực tiếp vọt vào thư phòng, Chương Nhi, ngươi lễ nghi đâu? Đang xem thư Đoan Mộc. Thụy nhíu mày, nhẹ giọng trách cứ nói. Cha, ngươi nhìn xem cái này, là chuyện như thế nào? Đoan Mộc Chương đem hai khối ngọc bội đều đặt ở Đoan Mộc Thụy trước mặt, là ngươi vẫn là hoàng đế bá bá. Nếu là hắn cha nói, cho dù đối Liễu Thanh Vân lại có hảo cảm. Đoan Mộc Chương đều có chút không tiếp thu được. Đoan Mộc Thụy rủ mi, cầm lấy Liễu Thanh Vân kia khối ngọc bội, cẩn thận mà đánh giá, xác nhận không có lầm lúc sau, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, này ngọc bội từ đâu tới đây? Ngươi, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Đoan Mộc Chương ngạnh cổ nói, có thể mang theo ngọc bội, trừ bỏ hoàng tử cũng chỉ có ta, cha, vẫn là nói ta có mặt khác huynh đệ, cũng không phải tự ta nương trong bụng ra tới. Đoan Mộc Thụy hoàn toàn không nghĩ tới nhà hắn nhi tử suy nghĩ nhiều như vậy, hơi hơi có chút mặt đỏ mà nói, nói hưu nói vượng cái gì, cha ngươi chỉ có ngươi nương một nữ nhân, vô luận ở sinh ngươi trước, vẫn là sinh ngươi sau. Vừa nghe lời này, Đoan Mộc Chương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói cách khác, hoàng đế bá bá ở chân gian còn lưu có hoàng loại, không lớn không nhỏ, ngươi hoàng đế bá bá giống cái loại này không đàng hoàng phong lưu hoàng đế sao? Đoan Mộc Thụy đối với nhi tử miên man suy nghĩ có chút vô ngữ, nhìn chậm chậm trong tay ngọc bội, ngươi hôm nay liền đi Liễu gia, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đây là Liễu Thanh Vân kia hài tử. Đoan Mộc Chương gật đầu, bất quá, cha, ta nhưng đáp ứng hắn đem này ngọc bội đương tiền đều làm ta cầm đi làm tốt sự, hắn là một chút không có muốn nhận thân bộ dáng, ngươi ngàn vạn đừng tự tiện làm chủ, làm ta thất tính với người. Thôi đi, đó là bởi vì ngươi không biết việc này có bao nhiêu đại. Đoan Mộc Thụy cầm ngọc bội đứng dậy, đối với Đoan Mộc Chương nói, cũng đừng loạn tưởng, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Liễu Thanh Vân không phải hoàng gia huyết mạch, nhưng hắn là vào gia tộc bọn ta phổ. Đoan Mộc Chương nhíu chặt mày, đối với hắn cha nói như vậy giống thật mà là giả nói rất là bất mãn, ngươi đi đâu? Hoàng cung, nói xong, nghiêm túc mà nhìn Đoan Mộc Chương, việc này quan hệ rất lớn. Chút nào không thua gì Thanh Thanh kia nha đầu sự tình, ngươi minh bạch sao? Yên tâm đi, ngươi nhi tử ta là không biết đúng mực người sao? Đoan Mộc Chương trong lòng thực khiếp sợ, bất quá trên mặt lại một bộ không thèm để ý bộ dáng, bất quá, cha, ngươi này một chuyến đi, có thể hay không Thanh Thanh sự tình cũng bại lộ. Đi ra ngoài Đoan Mộc Thụy sửng sốt, dừng lại bước chân, trên mặt cũng đã không có vừa rồi. Ngưng trọng, cười nói, cũng là, lại gạt hoàng huynh một đoạn nhật tử, việc này cũng không sốt ruột. Lúc này mới đối sao, Đoan Mộc Chương gật đầu, làm ta những cái đó đường huynh đệ nhóm dùng sức mà lăn lộn, kinh thành mới náo nhiệt, ta mới đẹp chuyển không phải sao? Bất quá, Đoan Mộc Thủy ở tiễn đi Đoan Mộc Chương sau, đem quản gia chưa tiến vào, phái người một ngày 12 cái canh giờ đi theo Liễu Thanh Vân, tuyệt đối không thể làm hắn có bất luận cái gì nguy hiểm, càng không thể để cho người khác cảm thấy được. Hoàng thượng đâu? Quản gia hỏi, cũng không có hỏi nguyên do. Không cần cố tình gạt hắn, Đoan Mộc Thủy cười nói, hắn chỉ sợ chỉ biết cho rằng ta quá che chở Liễu gia những người đó, sẽ không nghĩ nhiều. Chương 68 ngày này Liễu gia thôn người đều sớm mà rời khỏi trường, dùng sức bữa sáng, cười nhìn Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Cẩn, ăn mặc triều đình phát xuống dưới vui mừng quần áo, kích động đến nước mắt đều ra bên ngoài tể. Đợi cho người của triều đình khua, chiên gõ trống, hỷ pháo liên tục mà đem hai người tiếp đi, ngẩng đầu nhìn đỏ rực thái dương, hôm nay thời tiết thật tốt a. Không biết ai như vậy cảm thán một câu, những người khác liên tục phù họa. Tả hữu không có việc gì, Liễu gia thôn người liền làm xe ngựa, sớm mà đi Túy Tiên lâu, nghe trên đường phố người đều ở thảo luận Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Cẩn, uống ở trong miệng nước sôi để nguội đều mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt, một đường ngọt đến đáy lòng chỗ sâu nhất, trên mặt tươi cười. Là như thế nào cũng che giấu không được. Nếu là ngươi gia bọn họ cũng ở thì tốt rồi. Liễu Nguyên Cát đối với Thanh Thanh nói. Liễu Thanh Tài đi theo gật đầu, nếu là cha ta, ông nội của ta, còn có thái gia bọn họ đều ở, liền càng tốt. Mọi người trầm mặc, như vậy ngày lành không thể cùng trong thôn người cùng chia sẻ, thật sự là một loại không nhỏ tiếc nuối. Chờ Thanh Vân bọn họ trở về lúc sau, chúng ta hỏi một chút, kế tiếp triều đình là như thế nào an bài, nếu là có thời gian, chúng người, trừ bỏ số ít như vậy mấy cái, bọn họ thật sự rất khó có hảo cảm, ý thế hiếp người sự tình tựa hồ mỗi ngày đều ở phát sinh. Âu Dương tiểu thư, bên trong đã có khách nhân, vài vị cô nương, chúng ta trong tiệm hiện tại còn không mấy cái phòng, các ngươi tùy tiện chọn. Tiểu nhị cười làm lành thanh âm vang lên. Âu Dương muội muội, đừng náo loạn, ôn như thanh âm vang lên, lúc sau, thanh âm kia có đối tiểu nhị nói. Tiểu nhị ca, như vậy đi, chúng ta nhiều cấp chút bà, ngươi làm bên trong. Khách nhân dịch cái địa phương. Tiểu nhị lắc đầu. Như thế nào, ngài bạc thiếu a, ngươi xem chúng ta giống thiếu bạc người sao? Kia kiều nộn thanh âm lại một lần vang lên. Nếu là tầm thường nhật tử, Liễu Nguyên các bọn họ nói không chừng khiến cho, nhưng gần nhất đây là ân công cho bọn hắn an bài địa phương. Thứ hai có thể nhìn đến Thanh Vân cùng Thanh Cẩn nhất phong cảnh thời điểm. Cho nên, bọn họ trầm mặc, liền đại biểu bọn họ sẽ không làm. Tiểu nhị có chút không kiên nhẫn, hắn thật sự là không biết này đó cô nương tiểu thư đầu óc là như thế nào lớn lên, có thể làm được bọn họ Túy Tiên lâu tốt nhất phòng, còn thiếu về điểm này bạc sao? Ách, nghĩ đến đây, tiểu nhị lại có chút không xác định, kia một đám người thật đúng là không giống kẻ có tiền, bất quá, thì tính sao, thế tử gia che chở người, thế nào đều không thể là người thường. Vài vị cô nương, đây là chúng ta thế tử gia cố ý phân phó, tiểu nhị mở miệng nói, các ngươi nếu là thật muốn đi vào, liền vào đi thôi, bất quá. Nhắc nhở vài vị một câu, chập chận chúng ta thế tử gia, sẽ có cái gì hậu quả, là tiểu nhân cũng vô pháp tưởng tượng. Thế tử gia, kia một đám cô nương ngây ngẩn cả người, hiện giờ ở kinh thành, vương gia cùng thế tử đều chỉ có một, kia tuyệt không phải các nàng có thể chọc. Xem đi, Liễu gia thôn người ở trong lòng trợn trắng mắt, ở kinh thành cái này địa phương, tựa hồ đều không cần giảng đạo lý, phản phất ai quyền thế đại ai chính là đạo lý, đương nhiên, bọn họ cũng tuyệt không thừa nhận ân. Công là ở ý thế hiếp người, mà là đám kia tiểu cô nương ở vô cớ gây rối mà thôi. Không bao lâu, vui mừng chiên trống tiếng vang lên, hỷ pháo từ xa tới gần, đường phố hai bên bá tánh duỗi dài cổ. Trước hết ánh vào Liễu Thanh Thanh trong mắt chính là đầy trời cánh hoa, hồng, phấn, tím từ từ, ở thị nữ rất là kỹ xảo rơi hạ, như là đang mưa giống nhau, rất là đẹp. Theo sau là phóng pháo, thổi kèn xô na khua chiên gõ trống, ở sở hữu nhạc cụ đều cột lấy tiểu hồng hoa, vừa thấy khiến cho người cảm động, lớn giọng mà đối với phía dưới hai người quá, dẫn tới trên đường phố người sôi nổi ghé mắt. Trong lòng nghi hoặc, lớn lên như vậy tuấn trạng nguyên cùng bản nhãn, bọn họ người nhà như thế nào như vậy bình phàm, còn như thế vô lễ, nhìn xem kia không lớn cửa sổ, chen đầy, cũng không sợ đem cửa sổ tể lạng. Bọn họ mới như vậy nghĩ, chỉ là càng làm cho bọn họ há hốc mồm chính là, nguyên bản Liễu Thanh Vân sớm mà cấp mọi người tách bạc, làm cho bọn họ ở cái này địa phương đi chậm một chút cho. Nên, ở kinh thành bá tánh, khí chất xuất chúng, bộ dáng tuấn tú Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Cẩn, lại đột nhiên cũng cùng động kinh giống nhau, liệt thập phần hủy hình tượng tươi cười, chỉ nhìn bọn họ người nhà, dùng sức mà phất tay đáp lại. Bọn họ này nhất cử động, xem ngốc không chỉ là kinh thành bá tánh, còn có hai bên tửu lầu trong quán trà khách nhân, hảo chút đều bị hai người kẻ điên giống nhau hành động chấn đến nước trà đều từ, trong miệng phun tới. Mặt khác chọn hảo địa phương đoan. Mộc Dương nhưng thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn, nếu bọn họ thật sự như vậy để ý người khác ánh mắt, kia mới kỳ quái đâu. Thế tử gia, bọn họ đây là, ngươi chợ ngu xuẩn lại như thế nào sẽ minh bạch. Đoan Mộc Dương mắt lé nhìn bọn họ, cười nói, chẳng lẽ các ngươi không có, từ bọn họ trong mắt nhìn ra bọn họ kia viên lửa nóng tâm sao? Kia chân thành tha thiết mà đối cha mẹ huynh đệ cảm kích. Mọi người lắc đầu, cũng có người cái hiểu cái không? Hảo đi, ta biết, đổi thành các ngươi, nhất định chỉ biết cảm thấy mất mặt. Đoan Mộc Dương cười nói, đây là các ngươi cùng bọn họ bất đồng. Bên kia Lý Thái Phó nhìn kia hai người ngây ngô cười, mặt đều đen, nghĩ thầm. Ta đại hạ văn nhân ngạo khí đều bị bọn họ cấp hủy đến không còn một mảnh. Cha, này hai hài tử rất không tồi. Hắn bên người trung niên nam nhân nhìn kia lưỡng ban nhân mã hổ động, trong lòng nóng hầm hập, khó trách ngươi muốn cho ta cho ngươi dự định cái hảo địa phương. Hừ, xuẩn đã chết. Lý Thái Phó bất mãn mà. Nói, ha ha, thái tử gia như cũ như là không xương cốt giống nhau, lười biếng mà nằm ở ghế trên. Trong miệng tiếng cười tràn ra tới, lão tứ, ngươi thấy thế nào? Khó coi. Tứ hoàng tử mở miệng nói. Thái tử cũng không trách tội, nhìn lưu luyến không rời hướng nơi xa đi Liễu Thanh Vân hai người, thanh âm mang theo vài phần mờ mịt. Ngươi hiện tại biết hoàng thúc cùng kia tiểu bá vương vì sao như vậy, che chở bọn họ đi. Tứ hoàng tử gật đầu. Ha ha, thật là cười chết ta. Thập hoàng tử chính là trực tiếp đem nước trà phun ra tới một cái. Bác ca, cửu ca, các ngươi xem bọn họ như vậy, thật là mất mặt đã chết, ta vừa mới xem kia thám hoa lăng mặt, hồng đến độ mau lấy máu, một bộ xấu hổ với bọn họ uy phủ bộ dáng. Đoan Mộc Hiên cùng cửu hoàng tử trên mặt cũng mang theo tươi cười, chỉ là không có thập hoàng tử như vậy khoa trương mà thôi, thập đệ, Quỳnh Lâm Yến thượng phẩm chừng sẽ càng thêm xuất sắc. Đoan Mộc Hiên lắc đầu, bọn họ là sẽ đã chịu xa lánh, bất quá, này đối bọn họ đều. Không phải là chuyện xấu, từ thi định kết quả liền có thể nhìn ra, phụ hoàng thực thích bọn họ. Huống hồ, lấy hắn đối Liễu gia thôn người hiểu biết, lại nhiều cười nhạo cũng ảnh hưởng không được bọn họ tâm tình, sửa đổi biến không được bọn họ vốn có ý tưởng. Đương nhiên, lời này hắn sẽ không nói, nếu không, thập đệ phỏng chừng cũng liền cười không nổi. Liễu gia bên này, chờ đến rốt cuộc nhìn không tới dạo phố đội ngũ thân ảnh khi, bọn họ còn một đám nghiêng đầu, mắt trong mong mà nhìn. Trong lòng kích động đến bây giờ đều còn không có bình ổn xuống dưới. Chỉ là vô luận là Liễu Thanh Thanh vẫn là Liễu gia thôn người đều không thể tưởng được, mặc dù có Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Cẩn, người ở bên ngoài trong mắt như thế động kinh hành vi, nhưng vẫn là thắng được không ít cô nương phương tâm. Mà bọn họ càng thêm không nghĩ tới, này trong đó còn có một đóa lạng hoa đào. Từ gặp qua kia diện mạo khí chất đều không thua, với kinh thành quý công tử Trạng Nguyên Lang sau, luôn luôn. Mắt cao hơn đỉnh Âu Dương Điệp liền cảm thấy cả người đều không thích hợp, chỉ cần tưởng tượng đến hắn mặt, nàng tâm liền sẽ bùm bùm mà nhảy cái không ngừng. Đối thường cặp kia đen như mực lại lóe lóa mắt quang mang đôi mắt, nàng ánh mắt phản phất bị hút lấy giống nhau rốt cuộc không rời đi. Đến nỗi hắn động kinh hành vi, ở Âu Dương Điệp trong mắt đó là chân thành, đáng yêu, không làm ra vẻ. Thẳng đến nhìn không tới đối phương sau, mặt đỏ tai hồng Âu Dương Điệp trong mắt lóe kiên định, đây mới là nàng muốn nam nhân, nàng nhất định phải gả cho hắn. Tuyết tiên lâu trung, cách xa nhau một đạo tường Liễu Thanh Thanh, hoàn toàn không biết nàng vị hôn phu bị người nhớ thương thượng, đoàn người cũng không có ở Tuyết tiên lâu ăn cơm, nghĩ trong phòng bếp còn có rất nhiều đồ ăn. Vẫn là về nhà làm tương đối có lời. Mà ở kinh thành mấy ngày nay, đừng nói Liễu Nguyên các đám người sẽ rửa rau xào hai cái có thể vào khẩu ăn sáng, chính là luôn luôn lấy quân tử xa nhà bếp vì lý niệm Liễu Thanh Tài. Nhìn trong phòng bếp bận rộn các trưởng bối, cũng ngồi không nổi nữa, tể đi vào. Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Cẩn trở về thời điểm, đã là buổi chiều, mọi người cũng mặc kệ đối phương là gần đây trạng nguyên cùng bản nhãn, trước tiên làm cho bọn họ đem trên người quần áo cởi ra, cẩn thận mà xem xét có hay không ô uế hoặc là nơi nào hỏng rồi. Nói như vậy, qua Quỳnh Lâm Yến lúc sau, Hoàng thượng ngươi sẽ cho các ngươi ăn bài sống làm. Liễu Nguyên Thời mở miệng hỏi. Liễu Thanh Vân gật đầu. Bất quá, ta đã hỏi qua, giống chúng ta như vậy không có bối cảnh, chức quan hẳn là sẽ không rất lớn. Đối với chức quan lớn nhỏ, Liễu Gia Thôn người là không thèm để ý, ở bọn họ trong mắt, Liễu Gia Thôn ra làm quan, liền tính là bước ra một bước to, mọi việc đều phải từ từ tới, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới một bước lên trời. Bất quá, này còn cùng bối cảnh có quan hệ sao? Không phải dựa theo thi đình xếp hạng an bài sao? Liễu Thanh Tài mở miệng hỏi, Liễu Nguyên các đám người sôi nổi gật đầu. Liễu Thanh Cẩn lắc đầu, đương nhiên không phải, giống chúng ta như vậy không hề căn cơ học sinh, tự nhiên muốn xếp hạng những người khác mặt sau, tỉ như thừa tướng đại nhân gia công tử, hoàng hậu nương nương cùng hậu cung phi tử nhà mẹ đẻ công tử. Xuống chút nữa còn có lục bộ thượng thư, hàng lâm học sĩ từ từ, cho dù bọn họ thi đình thành tích không có chúng ta hảo. Nhưng chức vị hẳn là đều sẽ so với chúng ta cao. Mọi người nghe được sửng sốt lăng, đảo cũng không có oán giận không công bằng. Rốt cuộc Thanh Cẩn theo như lời những người đó ở trong mắt bọn họ chính là, cao cao tại thượng tồn tại. Bọn họ cũng chưa bao giờ cảm thấy trên đời sở hữu quý nhân đều là, giống Thụy Vương gia cùng ân công như vậy, người tốt. Liễu Thanh Thanh nhưng thật ra không cảm thấy kinh ngạc, chính là ở nàng phía trước cái kia thời đại, đây cũng là bình thường sự tình. Huống chi là ở như vậy quân quyền thời đại, cấp bậc chỉ biết càng thêm nghiêm ngặt. Quỳnh Lâm Yến là ở 5 ngày sau, trung gian có 4 ngày. Thời gian, vô luận như thế nào chúng ta đều phải hồi thôn một chuyến. Liễu Thanh Tài mở miệng nói, qua lại dùng đi 2 ngày thời gian, trung gian vẫn là có 2 ngày nhàn rỗi. Những người khác gật đầu, nói thật ra, rời đi lâu như vậy, bọn họ đều có chút tưởng hồi thôn, có chút nhớ nhà cùng trong thôn người. Vậy như vậy quyết định, đồ vật cũng không cần như thế nào thu thập, trong nhà đều có, sáng mai liền trở về. Liễu Nguyên Các mở miệng nói, bên kia, Âu Dương Điệp một hồi về đến nhà, liền, đi cho nàng cha mẹ thỉnh an, mỹ lệ chung nhan, ngoan ngoãn tính tình, hơn nữa có một trương thảo hỉ miệng, ở Âu Dương Phủ, vị này Âu Dương gia nhị tiểu thư được sủng ái trình độ so, với cùng mẫu sở sinh đại thiếu gia cùng đại tiểu thư, là chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn giống con bướm giống nhau, nhẹ nhàng bay vào bọn họ thực hiện nữ nhi, Âu Dương Thanh cùng Âu Dương phu nhân đều lộ ra sủng nịch tươi cười, Điệp Nhi, ngươi nhìn xem ngươi, giống bộ dáng gì, đều làm mai tuổi, còn như vậy. Không hiểu quy củ, tiểu tâm về sau cả không ra. Âu Dương phu nhân tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng trong giọng nói nơi nào có nửa điểm trách cứ. Mẫu thân, Âu Dương Điệp chu môi đỏ. Kiều nộn thanh âm mang theo ngượng ngùng, làm nũng giống nhặt, này phiên làm vẻ ta đây cũng là vẻ mặt chung túng, ta nhưng không trêu chọc đến ngươi, nhưng thật ra ngươi, không phải cùng ngươi tiểu tỷ muội đi xem trạng nguyên lang sao? Thế nào? Nhìn trúng sao? Nguyên bản chỉ là nói giỡn nói, ai từng tưởng, Âu Dương Điệp mặt lập tức liền hồng đến lợi hại, toàn bộ liền một cái động xuân tâm thiếu nữ bộ dáng, cái này làm cho ba người đều là sửng sốt, tươi cười hơi hơi có chút thay đổi. Cha, nương, ta quyết định, ta phải gả cho Liễu Thanh Vân, cũng chính là, lần này trạng nguyên lang. Âu Dương Điệp trực tiếp mở miệng nói, Âu Dương Thanh thu liễm khởi tươi cười, Điệp Nhi, đừng hồ nháo, kia tiểu tử tuy rằng có trạng nguyên lang danh hào, cũng liền phong cảnh này một chốc một lát, nơi nào xứng đôi ngươi. Cha, Âu Dương Điệp đáng thương hề hề mà nhìn Âu Dương Thanh, nhưng người ta liền thích hắn sao? Trên mặt tuy rằng là hồng. Bất quá, nói lời này khi nhưng thật ra không có một chút ngượng ngùng. Nương, người trước ta nói. Âu Dương Điệp quay. Đầu cầu nàng nương. Âu Dương phu nhân lắc đầu. Điệp Nhi, cha ngươi nói đúng, kia tiểu tử không xứng với ngươi. Ngươi yên tâm, trong kinh thành như vậy nhiều quý công tử. Chỉ cần ngươi thích, nương đều sẽ không phản đối. Nhưng muốn bản thân đau ở trong lòng nữ nhi gả cho một cái đồ nhà quê, Âu Dương phu nhân như thế nào đều không tiếp thu được. Đại tỷ, Âu Dương Điệp nhìn về phía Âu Dương Phủ. Tiểu muội, đừng nháo, cha mẹ cũng là vì ngươi hảo. Âu Dương Phủ như cụ ôn nhu mà cười, trong mắt, mang theo bất đắc chỉ. Hừ, Âu Dương Điệp bị ba cái người nhà cự tuyệt, tiểu tính tình cũng đi theo lên đây, ta là nhất định phải gả cho hắn, cha, nương, các ngươi không đồng ý, ta sẽ không ăn cơm. Nói xong, Hồng hốc mắt chạy đi ra ngoài, nàng phía sau nha hoàng chạy nhanh đuổi theo. Lão gia, ngươi đừng nóng giận, Điệp Nhi cũng liền nhất thời hứng khởi, chờ thời gian như cũ, ta cùng Vũ Nhi lại khuyên nhủ, nàng nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận. Âu Dương phu nhân cười đối sắc mặt không phải thực. Tốt, Âu Dương Thanh nói. Đúng vậy, cha, Âu Dương Vũ nói tiếp, tiểu muội sẽ nghĩ thông suốt. Mà ở Âu Dương Phủ một cái thực hẻo lánh lại thanh u tinh xảo trong viện, Âu Dương Diệp ngồi ở trên xe lăn, trước tiên liền biết trong phủ phát sinh sự tình, mảnh khảnh trên mặt lộ ra trào phúng tươi cười, không sao cả hỏi, người nói, việc này cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì? Mặt sau hạ nhân trầm tư một chút, mới mở miệng nói, nhị tiểu thư chỉ sợ là không thể như nguyện. Âu Dương Diệp lại là... Lắc đầu, sai rồi, cuối cùng cha cùng nương vẫn là xe y nhà các ngươi nhị tiểu thư. Chính là, ngươi là tượng nói, cha cùng nương, là muốn cho ta hai cái muội muội đều gả cho có bối cảnh có tiền đồ thế gia, quay đầu giúp ta. Âu Dương Diệp cười nói, bọn họ xác thật là có ý nghĩ như vậy, nhưng ngươi lại không rõ ràng lắm, ta cái này tàn phế căn bản là không có bọn họ biểu hiện như vậy quan trọng, ít nhất không có trong nhà hai cái tiểu thư quan trọng. Hạ nhân có chút chợt mình, hãy chờ xem, thực mau ngươi liền sẽ minh bạch. Âu Dương Diệp cúi đầu nhìn hắn không hề hay biết hai chân, tươi cười càng thêm lạnh băng. Liễu Thanh Vân hoàn toàn không biết có một cái cô nương đang ở, vì hắn không ăn không uống, vì hắn cùng cha mẹ đấu tranh, ngày hôm sau sáng sớm, bọn họ liền làm xe ngựa hướng Liễu Gia Thôn đi. Vẫn luôn ở lên đường, tới rồi Liễu Gia Thôn thời điểm, sắc trời còn sớm, dựa theo đại nhân yêu cầu. Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Cẩn thay ngày hôm qua dạo phố khi xuyên y phục, nhìn quen thuộc hoàn cảnh, mỗi người trong lòng đều mang theo kích động. Chiều hôm nay, bởi vì bọn họ hồi thôn, trong thôn người đều ném xuống đồng ruộng việc, cười ha hả mà nhìn bọn họ, thật tuấn a, trước kia như thế nào không có phát hiện, chúng ta trong thôn oa lớn lên như vậy đẹp. Ơn, kia quần áo chính là thật sự, mà không phải giống sân khấu kịch trình diễn, thật là đẹp mắt. Cũng không phải là, ta tồn tại có thể nhìn thấy chúng ta thôn oa như vậy tiền đồ, chính là đã chết cũng không. Có tiếc nuối. Vì, ngày lành còn ở phía sau đâu, như thế nào có thể nói như vậy đen đuổi nói. Vì nói người nọ lập tức liền dùng lực mà đánh miệng mình, cho dù là đau, trên mặt tươi cười lại như thế nào cũng thu không được. Sáu vị tộc lão vừa nghe đến tin tức, liền ném bọn họ kêu lòng chim, làm cho bọn họ tằng tôn tử hoặc là huyền tôn tử đỡ. Hai cái đùi không ngừng mà trao đổi, hướng bọn họ bên này đi. Nhìn đến bọn họ, Liễu Thanh Vân đám người chạy nhanh tiến lên, đang chuẩn bị cung cung kính. Kính mà cho bọn hắn dập đầu, ai từng tưởng, đều bị người ở trước tiên cấp đỡ lên. Ai da, ta tiểu tổ tông nhóm, phải quỳ cũng nên đi quỳ tổ tông, thành A, hảo A, thật cho chúng ta Liễu gia thôn người khuôn mặt. Đại lão thái gia Liễu Đại Hà nói chuyện thời điểm, những người khác đều cung kính mà nghe. Còn có, nhưng đừng đem này thân quần áo cấp làm dơ, ta nhìn đau lòng. Mọi người sôi nổi gật đầu. Đoàn người bị thôn dân ôm lấy đưa đến từ đường, cấp tổ tông dập đầu báo tin vui lúc sau, Liễu Thanh Tài đem hắn phía trước ý tưởng cho hắn cha cùng sáu cái tộc lão nói một bên, được đến bọn họ nhất trí đồng ý, hoàng thượng ban tặng quần áo, đây là toàn tộc vinh quang, như thế nào có thể bại ở bản thân trong nhà. Đương nhiệm thôn trưởng vừa nói việc này, toàn thôn người không ai không tán đồng, bọn họ hiện giờ có bạc có nắm chắc là một phương diện, về phương diện khác cũng là cùng tập lão bọn họ giống nhau ý tưởng, như vậy vinh quang, bọn họ cũng có một phần. Vì thế, Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Cẩn hai người một hồi về đến nhà, đã bị thôn trưởng phái người tới đem kia hai thân quần áo cấp mang đi. Này nguyên sơ cũng quá nóng vội, ta này lão bà tử còn không có xem đủ đâu. Liễu Diệp thì có chút bất mãn mà nói, bất quá, vẻ mặt nếp nhăn trên mặt như cũ là tràn đầy tươi cười. Ở đây người đều thập phần tán đồng nàng này một câu, đặc biệt là trong nhà nữ quyến, chờ khi hai kiện xiêm y dựa theo thanh tài phương pháp an trí nói, các nàng muốn xem đến liền khó khăn, bởi vì về sau, nơi đó, chỉ sợ cũng là cùng từ đường giống nhau quan trọng tồn tại. Đúng rồi, các ngươi thi đình thời điểm, thật sự thấy hoàng thượng sao? Dương thị thập phần tò mò mà nói. Liễu Thanh Hoa đám người gật đầu, lời này Liễu Nguyên các bọn họ cũng hỏi qua, cho nên trả lời lên rất là nhẹ nhàng. Trong nhà một phòng người hỏi đủ loại vấn đề, cuối cùng, vui tươi hớn hở Liễu Toàn Quý thật sự là nhìn không được, mới mở miệng nói, hảo, các ngươi mau đi chuẩn bị cơm chiều, không phát hiện ta ngoan tôn. Tự nhóm đều mệt mỏi, đói bụng sao? Liễu Thanh Hoa đám người trừng lớn đôi mắt mà nhìn nhà bọn họ gia gia, cuộc đời lần đầu tiên, hắn gia gia đối với bọn họ nói như vậy, bọn họ có thể không giật mình mới là lạ. Dùng quá cơm chiều, nằm ở nhà mình trên giường đoàn người, bao gồm Liễu Thanh Thanh, đều thoải mái mà cảm thán một câu, vẫn là trong nhà thoải mái, tự tại. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải nói đoan một chương cho bọn hắn an bài hai cái sân không tốt, chỉ là, lại hảo, đều không có. Gia cảm giác, hiện giờ Liễu gia đã là một cái hài tử một phòng, ngủ không được Tô Thị một phòng mà nhìn nàng con cái, chờ đến đêm dài trở lại bản thân phòng thời điểm. Hồng hốc mắt rốt cuộc nhịn không được rớt xuống nước mắt tới. Hảo, bọn họ này không phải đã trở lại sao? Ngươi khóc cái gì nha? Liễu Nguyên Cát vây được không được, nhưng nhà mình tức phụ ở khóc, hắn thế nào cũng đến an ủi, bằng không, đừng nói hắn trong lòng khó chịu ngủ không được, chính là hắn kia bốn cái bảo bối. Nữ nhi cũng sẽ thảo phạt hắn. Trở về cái gì, cũng liền đãi hai ngày liền đi. Tô Thị trong lòng minh bạch. Nhi tử trưởng thành, có tiền đồ, tóm lại là phải rời khỏi cha mẹ, nhưng minh bạch là một chuyện, chân chính đối mặt thời điểm, vẫn là sẽ khó chịu, sẽ không tha. Kinh thành cách chúng ta thôn lại không xa, chờ đến bọn họ sai sự xuống dưới, ta đưa bọn họ an bài hảo sau, Liễu Nguyên Cát cười nói, liền trở về bồi ngươi. Phi, ai muốn ngươi bồi, đều một phen tuổi, còn như vậy không đứng. Đắng. Tô Thị đỏ mặt nói, không đúng, ngươi yên tâm đưa bọn họ ném ở kinh thành, bọn họ đều còn không có thành thân, cũng không có vừa ý người chiếu cố, ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm? Đây là ngươi đội nhà quê đi. Liễu Nguyên Cát cười nhìn nàng, mở miệng nói, ta ở kinh thành, thấy những cái đó có tiền đồ hài tử thành thân đều không phải như vậy sớm, lại nói, chúng ta nhi tử như vậy ưu tú, con dâu dù sao cũng phải chậm rãi chọn. Nửa điểm đều không thể qua loa, nếu là cưới một cái không vừa lòng, sẽ hại nhi tử cả đời. Tô Thị gật đầu. Lại nói, ta không cũng nói, sẽ đưa bọn họ dàn xếp hảo sao. Liễu Nguyên Cát cười nói, kinh thành kia địa phương, nói như thế nào đâu, cho dù ta bồi bọn họ, gặp cỡ sự tình cũng giúp không được gấp cái gì, ai, ta xem như xem minh bạch, người tướng công thông minh đầu óc cũng liền ở Liễu gia thôn có thể chơi đến chuyển, ở kinh thành, không được. Như thế nào? Có người tìm các ngươi phiền toái? Tô Thị mở miệng hỏi. Ngươi không biết, kinh thành nơi. Đó, nhân tâm a, hát thật sự, hơi không chú ý, gặp cỡ đều là quan gia công tử tiểu thư, một câu không đúng, hoặc là bị đánh, hoặc là ngồi tù. Nhìn Tô Thị sắc mặt có chút trắng bệch, bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta không có việc gì, ngươi chỉ sợ không biết, chúng ta ân công cùng Mộc huyện lệnh. Đều là đại nhân vật, bọn họ một cái là vương gia, một cái là thế tử, không ai dám chọc chúng ta. Này liền hảo! Tô Thị nghĩ nghĩ hỏi, Thanh Thanh đâu? Ngươi làm nàng cũng lưu tại kinh thành. Ân! Liễu Nguyên Cát gật đầu, ta biết ngươi luyến tiếc, ngày lễ ngày Tết bọn họ nhất định sẽ trở về, nông nhàn thời điểm, ta cũng có thể mang theo ngươi đi xem bọn họ. Ân! Tô Thị tưởng, hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Nàng lại như thế nào khó chịu, cũng sẽ không ngăn cản mấy đứa con trai tiến tới. Nhàn rỗi ngày đầu tiên, Liễu gia thôn hung hăng địa nhiệt náo loạn một ngày, chỉ là, hôm nay buổi tối, Liễu Thanh Tài liền đem trong thôn có địa vị người, cùng vào kinh đoàn người đều kêu lên. Thôn trưởng trong nhà, một phòng người ngồi ở thôn trưởng gia đại đường phòng trong, thôn trưởng Liễu Nguyên Sơn mở miệng nói, Thanh Vân bọn họ tranh đua, đều thi đậu tiến sĩ. Về sau sẽ vì hoàng gia làm việc, đây là thiên đại vinh quang, nhưng mà, chúng ta không nên quên, tại đây vinh quang dưới, cũng che giấu nguy cơ, bởi vì thời gian không nhiều lắm, cho nên, hôm nay đem đại gia triệu tập lên, chính là vì thương lượng như cùng lẫn tránh này đó nguy cơ. Liễu Thanh Tài đem trong kinh thành phát, xin sự tình vô luận tốt xấu, đều nói cho tân lão hai nhậm thôn trưởng, ở bọn họ trong mắt đại hỷ sự. Ở kinh thành những cái đó đại quan quý nhân trong mắt quả thực liền không đáng nhắc tới. Mọi người trầm mặt mà nghe Liễu Nguyên Sơ đem sự tình có sàng chọn mà nói một lần, ta cùng cha ta cùng sáu cái tộc lão thương lượng một chút, tưởng ở tộc quy gia nhập một cái, các ngươi nếu là cảm thấy có thể, ngày mai liền khai từ đường, nói cho sở hữu thôn danh. Thôn trưởng, ngươi nói. Liễu Toàn Quý, mở miệng nói. Liễu Nguyên Sơ nhìn 10 cái hài tử, các ngươi đều là hảo oa, chúng ta thôn là tình huống như thế nào, các ngươi cũng rất rõ ràng, ở con đường làm quan thượng chúng ta cấp không được các ngươi cái gì trợ giúp, có thể làm chính là ước thúc tộc nhân, không cho các ngươi kéo cẳng. Thôn trưởng đại bá, ngươi nói lời này liền quá khách khí. Liễu Thanh Vân vội vàng nói, ta lấy có thể ở Liễu gia thôn lớn lên, là Liễu gia thôn nhân vi vinh. Mặt khác hài tử cũng sôi nổi gật đầu. Chính là, Nguyên Sơ, này đó hài tử ngươi còn không hiểu biết, ngươi nếu nói như thế nữa, ta liền đem ta nhi tử trạng nguyên phục cầm đi. Liễu Nguyên Thời mở miệng nói. 6 cái tộc lão cùng toàn tự bối trưởng bối cũng gật đầu. Ta đây liền không nói khách khí lời nói. Liễu Nguyên Sơ khụ một tiếng, nói xong lời này, được đến cùng hắn cùng thế hệ một đám người đầu lại đây xem thường, các ngươi không có gì căn cơ. Kia liền chỉ có các ngươi ôm thành một đoàn, đương nhiên, cũng không phải muốn. Các ngươi làm cái gì chuyện xấu, liền thành thật kiên định mà làm bản thân sự tình, ta tin tưởng, chỉ cần các ngươi nỗ lực, ta tin tưởng một ngày nào đó, các ngươi được đến so hiện tại càng cao vinh quang. 10 cái hài tử gật đầu, mà tân tăng thêm tộc quy đó là, phàm Liễu gia thôn xuất thân hài tử, vô luận về sau thân ở nơi nào, đều phải cho nhau đoàn kết, giúp đỡ cho nhau. Toàn không thể nhân bản thân chi tư tính kế hãm hại cùng tộc người, càng không thể xuất hiện giết hại lẫn nhau việc. Một, khi phát hiện, liền trừ tộc trừ thôn. Đối với điểm này, mọi người đều không có ý kiến. Thôn trưởng đại bá, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ làm được. Liễu Thanh Vân cười nói. 6 cái tộc lão rất là vui mừng, còn có hơn nữa một chút, phàm Liễu gia thôn người, toàn không thể tham dự hoàng tộc đấu tranh, một khi phát hiện. Như cũ là trừ tộc trừ thôn. Mọi người lại lần nữa gật đầu. Liễu Thanh Thanh rất là kính nể mà nhìn đường thượng một đám người. Ai nói bọn họ ngốc, trên thực tế bọn họ mới là thông minh nhất. Trong lịch sử phàm là trộn lẫn tiếng hoàng tộc tranh đấu, vô luận là thành công vẫn là thất bại, cuối cùng có kết cục tốt đều không có mấy cái. Từ đưa ra này hai điểm bắt đầu, Liễu Nguyên Sơ liền biết bọn họ sẽ không phản đối, rốt cuộc đều là vì thôn hảo. Bọn họ đều không hy vọng Liễu gia thôn đã trải qua nhất khó khăn mấy trăm năm sau, thế nhưng ở nhất hưng thịnh thời điểm biến mất. Cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu, trong thôn có kiến thức người đều bắt đầu vì Liễu gia thôn lâu dài tính toán. Hảo, kế tiếp chúng ta nên thương lượng này 10 cái oa sự tình. Liễu Nguyên Sơ nói tiếp, mọi người có chút nghi hoặc. Liễu Thanh Tài mở miệng nói, đi phía trước, ta trong lén lúc hỏi qua ân công. Thanh Vân bọn họ lưu tại kinh thành khả năng tính rất lớn, chúng ta tổng không thể làm cho bọn họ vẫn luôn ở tại ân công kia hai cái tiểu viện tử đi, tuy rằng ân công khẳng định sẽ không nói gì đó, nhưng nếu là bọn họ lâu dài lưu tại kinh thành nói, vẫn là phải có một cái gia mới giữ lời. Mọi người gật đầu. Vậy các ngươi hỏi thăm sao? Trong kinh thành phòng ở quý không quý? Có người mở miệng hỏi. Quý, bất quá còn có thể mua nổi. Chỉ là, muốn lựa chọn trì an tốt, 10 cái oa lại ở bên nhau, liền không dễ dàng. Trên thực tế bọn họ cũng không có như thế nào hỏi thăm, chỉ là nghĩ đến khách điếm giá cả, như vậy một đối lập, liền biết giá nhà khẳng định không thấp, lại nói, bọn họ bản thân ở nhà ở gạch xanh nhà ngói, thế nào cũng không thể làm bọn nhỏ ở kinh thành. Trụ túp lều, nếu muốn ở kinh thành ăn gia nói, như vậy, mỗi cái oa đều ít nhất hẳn là có cái tiểu viện tử. Về sau thành thân, người trong nhà đi thăm, đều có chỗ ở, liền việc này, mọi người thương lượng tới thương lượng đi, đều không có một cái biện pháp. Liễu Thanh Thanh nhìn mặt ủ mày em mọi người, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, ta nhưng thật ra có một cái biện pháp, chỉ là không biết có thể hay không hành đến thông. Mọi người nhìn về phía Liễu Thanh Thanh, chúng ta có thể tạm thời. Trước tiên ở ân công trong viện ở, sau đó ở kinh thành mua một miếng đất. Đến lúc đó chính chúng ta kiến phòng ở, nói thật ra, trong kinh thành những cái đó phòng ở đẹp là đẹp, ta đều trụ không quen, còn không có chúng ta trong thôn phòng ở thoải mái. Liễu Thanh Thanh nói tiếp, mọi người gật đầu, chính là, đoạn đường có thể hay không tốt lắm. Liễu Nguyên Cát mở miệng nói, trì an không tốt lời nói, hắn nhưng không yên tâm, phải biết rằng trong kinh thành những cái đó quý nhân động bất, động liền phải mạng người. ta cũng không có nói mua đất bằng, cha, các ngươi cũng gặp qua, kinh thành có hảo chút tòa nhà là phía trước viên tội quan viên bị sao cha lưu lại, bởi vì không may mắn, đại bộ phận đều thành hoang trạch, chúng ta đưa bọn họ mua tới, sau đó đem tòa nhà chồng chất đến trùng kiến. Liễu Thanh Thanh mở miệng nói, mọi người tự hỏi, có người nói, này có thể hay không không may mắn. Lập tức có người phản bác, bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không, sợ quỷ gõ cửa. Lại nói, đã trải qua thời gian lâu như vậy chiến loạn, ở toàn bộ đại hạ, có thể tìm ra không có người chết địa phương thật đúng là không dễ dàng. Liễu Thanh Thanh gật đầu, nàng thật sự rất muốn nói, người chết nhiều nhất chính là hoàng cung, không phát hiện hoàng thượng cùng những cái đó, hoàng hậu phi tử một đám trụ đến nghe thích ý sao. Chưa tiến vào còn không phải tước tim đầu hướng trong tể. Nàng nếu thật nói ra, phỏng chừng sẽ dọa đến này một phòng tôn kính hoàng thượng. Người, những cái đó tòa nhà đại thật sự, trên thực tế chúng ta nếu là bạc sung túc nói, có thể đem hợp với đại trạch đều mua tới, 3 năm về sau, trong thôn tất nhiên còn có hài tử trở nên nổi bật, khi đó, bọn họ trực tiếp dựa cần chúng ta phòng ở tiếp theo kiến phòng là được. Liễu Thanh Thanh trong mắt mang theo một tia ý cười, nếu thật có thể thành nói không chừng mười mấy năm hoặc là càng dài một đoạn thời gian sau, nơi đó liền sẽ biến thành Liễu gia hẻm. Thanh Thanh ý tứ là, nơi đó, chỉ trụ chúng ta Liễu gia người. Liễu Thanh Tài mở miệng hỏi, chỉ cần có thể mua tới, tự nhiên chỉ trụ Liễu gia người, sở hữu quy củ đều dựa theo Liễu gia thôn tới làm. Liễu Thanh Thanh gật đầu, cho dù là này 3 năm thời gian. Những cái đó không địa phương cũng có thể dùng để trồng trò, như thế nào đều sẽ không lãng phí, ta nghĩ duy nhất khuyết điểm chính là Liễu thất thúc theo như lời, không may mắn. Này đã không là vấn đề, Liễu Nguyên Sơ cau mày hỏi, Thanh Thanh đề nghị thực hảo. Hiện giờ mấu chốt nhất vấn đề là, chúng ta có thể hay không mua tới? Đây là, chỉ có thể thỉnh ân công hỗ trợ. Mọi người gật đầu. Khi như vậy. Mua đất tiền liền từ trong tộc thống nhất ra, sau đó dựa theo trong thôn quy củ, muốn kiến phòng ở hướng trong thôn mua đất gia, đến nỗi khởi phòng ở tiền, cũng có bản thân ra. Liễu Nguyên Sơ mở miệng nói, đây là hẳn là. Liễu Toàn Quý dẫn đầu cật đầu, tuy rằng chiếu hiện tại tới xem, nhà hắn gánh nặng là lớn nhất, nhưng này bạc không thể tỉnh. Các ngươi hậu thiên đi kinh thành, cũng không cần sốt ruột, đi trước xem trọng địa phương. Hỏi một chút phải tốn nhiều ít bạc, chờ đến trong thôn ngày mùa qua đi, ta liền mang theo trong thôn kiến phòng ở năng thủ đi hỗ trợ, có thể bớt chút tiền công cũng là tốt. Liễu Nguyên Sơ mở miệng nói, nếu nông nhàn thời điểm bọn họ đều có thể đi huyện thành thủ công, đi kinh thành giúp nhà mình trong thôn oa kiến phòng ở, kia càng là đạo nghĩa không thể chối từ sự tình. Ngày hôm sau, khai từ đường sau, đêm qua thương lượng sự tình đều nói một lần. Quả nhiên, cũng không có người ý kiến, hiện tại không nghĩ phía trước, điều kiện gian khổ, trong nhà oa đi học đều khó khăn, hiện giờ Liễu gia thôn người đã thấy được Liễu Thanh Vân bọn họ như vậy, tấm gương ở phía trước, càng là hạ nhẫn tâm, đem đồng ruộng việc nhà nông khiêng ở bản thân trên người, làm nhà mình oa dụng tâm mà đọc sách. Trong nhà có oa ở học đường công khóa cầm cờ đi trước, trong lòng đã ở tính toán, 3 năm sau, bọn họ kiến phòng ở, yêu cầu nhiều ít bạc. Gặp nhau nhật tử luôn là phá lệ ngắn ngủi, huống chi là thật sự chỉ có ngắn ngủn 2 ngày, Liễu Nguyên Cát rời đi trước một ngày buổi tối, đem Liễu Mai Đình làm những chuyện như vậy cùng Liễu Toàn Quý cùng Liễu Nguyên Tiêu nói. Liễu Toàn Quý cùng Liễu Nguyên Tiêu hơn nửa ngày mới bừng tỉnh, ngươi làm rất đúng, chỉ cần nàng vẫn là chúng ta Liễu gia thôn người, nàng nếu làm chuyện xấu, ngươi đều không thể mặc kệ. Liễu Nguyên Cát cật đầu, hoa mai như thế nào biến? Thành như vậy, Liễu Nguyên Tiêu có chút không tiếp thu được. Vấn đề này, mặt khác hai cha con cũng không có đáp án, không cần nói cho lão nhị. Liễu Nguyên Tiêu cùng Liễu Nguyên Cát cật đầu. Chương 69 Âu Chương Phủ, Âu Chương phu nhân nhìn nằm ở trên giường nữ nhi, lúc này mới mấy ngày, nguyên bản phấn nộ mặt liền gầy thành da bọc xương, sáng ngời ánh mắt càng là bịt kín một tầng màu xám, cả người nằm ở trên giường. Không có một chút sinh khí, yếu ớt mà phản phất tùy thời đều sẽ rời đi nàng. Giống nhau. Điệp nhi, ngươi như thế nào có thể như thế nhẫn tâm? Ngươi đây là muốn đào nương tâm can sao? Âu Chương Điệp tròng mắt chuyển hướng Âu Chương phu nhân, nương, hữu khí vô lực thanh âm càng là làm truyền khắp Âu Chương, phu nhân cùng Âu Chương phủ đau lòng. tiểu muội còn không phải là một người nam nhân sao? Ngươi như vậy ra tấn chính mình, đáng giá sao? Âu Dương Vũ đau lòng mà nói. Âu Dương Điệp nghe xong nàng tỉ tỉ theo như lời nói, đơn giản đem đôi mắt nhắm lại, không hề để ý tới. Hai người, nàng dáng vẻ này, làm mặt khác hai người hận không thể có thể đem nàng đánh tỉnh, nhưng đối phương là các nàng từ nhỏ phủng ở lòng bàn tay người trên, các nàng lại như thế nào sẽ bỏ được. Âu Dương Phủ mẹ con hai ra phòng, nương, tiểu muội như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Âu Dương phu nhân như thế nào không biết điểm này, dùng hàm răng cắn cắn môi dưới, trong mắt hiện lên một tia kiên định, thật là đời trước thiếu nàng. Nói xong, bước nhanh hướng tới thư phòng mà đi. Âu Dương Vũ vừa thấy Âu Dương phu nhân động tác, ôn nhu trong mắt hiện lên một tia phức tạp, theo sau đó là một mảnh thản nhiên, xoay người trở lại Âu Dương Điệp phòng, hảo, đường trang, nương đi cha thư phòng. Âu Dương Điệp nhắm mắt không để ý tới. Tiểu muội còn không phải là cái nho nhỏ trạng nguyên lang sao? Âu Dương Vũ đối với nhà mình muội muội tùy hứng làm một chút biện pháp cũng không có, cười nói, nương đều thỏa hiệp, cha cũng liền nhanh, ta. Cung, ngày mai buổi tối Quỳnh Lâm Yến Thượng, Hoàng thượng liền sẽ cho ngươi chỉ hôn. Thật sự, Âu Dương Điệp thanh âm có chút khàn khàn hỏi. Ân, Âu Dương Vũ gật đầu, ngươi nha, lại như thế nào cũng không thể lấy bản thân thân mình nói giỡn, cũng không nghĩ, từ nhỏ đến lớn, cha, nương còn có ta, nào chuyện không phải dựa vào ngươi. Tỷ tỷ, Âu Dương Điệp ngọt ngào mà kêu lên, ta liền biết tỷ tỷ đối ta tốt nhất. Ai, chỉ là, ngươi cần phải nghĩ kỹ, nói thật ra, kia trạng nguyên lăng thật. Không xứng với ngươi, về sau hối hận đừng quay đầu lại tới trách chúng ta thì tốt rồi. Âu Dương Vũ cười thế nàng sửa sửa tóc mái. Âu Dương Điệp lắc đầu, ta sẽ không hối hận. Âu Dương Vũ cười, ngươi hiện tại muốn ăn cái gì không? Yên tâm, ta làm nha hoàn trộm mà đi lộng, sẽ không làm cha cùng nương biết đến. Nói đến độ mau không được Âu Dương Điệp liên tục gật đầu. Mặt khác một bên, thư phòng nội, Âu Dương Thanh nhìn nhà mình khóc thút thít không thôi phu nhân, có chút đau đầu, phu nhân. Việc này không thành, ngươi không biết, khi Liễu Thanh Vân đắc tội bác hoàng tử, cho dù là trạng nguyên lăng lại như thế nào, ở con đường làm quan thượng là sẽ không lại cái gì tiền đồ. Ta biết, hắn không xứng với chúng ta nữ nhi, Âu Dương phu nhân gật đầu, chính là, lão gia. Ngươi không phát hiện Điệp Nhi dáng vẻ kia, ta sợ a, nhi tử đã như vậy. Nếu là Điệp Nhi lại có cái tốt xấu, ta còn không bằng theo đi. Nhìn ngươi nói chính là nói cái gì, đừng nhìn Âu Dương Thanh trước mặt ngoại. Nhân một bộ uy nghiêm bộ dáng, nhưng đối thượng Âu Dương phu nhân, lại làm một chút biện pháp cũng không có, nghĩ nghĩ chỉ phải ở trong lòng thở dài. Thôi, buổi chiều thời điểm, ngươi tiến cung một chuyến, ta nghĩ điểm việc nhỏ, hoàng hậu nương nương vẫn là vui hỗ trợ. Lão gia! Âu Dương phu nhân trong mắt mang theo nước mắt cười nhìn Âu Dương Thanh, cho dù đã tới rồi trung niên, lúc này nàng lại có tuổi trẻ cô nương không có độc đáo mị lực. Âu Dương Thanh có như vậy ngắn ngủi thất thần, theo sau, lại lần nữa thở dài, phu nhân, ngươi cần phải nghĩ kỹ, nếu là Điệp Nhi gả cho trạng nguyên lang, như vậy Vũ Nhi hôn sự, liền không khả năng lại tưởng Điệp Nhi như vậy, rốt cuộc chúng ta phải vì Điệp Nhi suy nghĩ. Âu Dương phu nhân gật đầu, ta biết đến. Vì thế, chiều hôm nay, Âu Dương phu nhân trang phục lộng lẫy mang theo đại nữ nhi tiến cung, ý kiến hoàng hậu. Hiện giờ hoàng hậu cũng không phải hoàng thượng nguyên phối, thái tử thân sinh mẫu hậu, mà là nguyên hoàng hậu sau khi chết. Thăng lên tới, cũng là Âu Dương thanh ruột thịt muội muội. Nghe qua Âu Dương phu nhân ý đồ đến lúc sau, nguyên bản bảo dưỡng khéo léo hoàng hậu nương nương, chân mày cau lại, các ngươi cũng thật là. Quá sủng Điệp Nhi, như vậy chung thân đại sự đều từ nàng. Hoàng hậu nương nương, Điệp Nhi từ nhỏ tính tình liền ngoan cố, nhận chuẩn sự tình liền không có quay đầu lại quá, thần phụ cũng là bị nàng bức cho không có cách nào. Âu Dương phu nhân hồng con mắt nói, còn không phải bị các ngươi cấp. Quán ra tới, hoàng hậu nương nương mày dần dần mà buông ra, bất quá, này cũng không hoàn toàn xem như chuyện xấu. Điệp Nhi cả một cái hoàn toàn không có bối cảnh trạng nguyên lang, Âu Dương Phủ mới có thể càng thêm an toàn. Phía trước hoàng thượng đối phó những cái đó lão thần sắc bén thủ đoạn, đến bây giờ rất nhiều người đều còn rõ ràng trước mắt, khi đó tuổi trẻ hoàng thượng đều có thể có như vậy quyết đoán, huống chi hiện giờ hắn đã nắm quyền. Âu Dương phu nhân gật đầu, một lòng cũng ở phát run, lúc trước nếu như không phải bọn họ phản ứng mau. phỏng chừng, trên đời này cũng không có Âu Dương phủ tồn tại. Hảo, việc này ta sẽ cùng Hoàng thượng nói vậy sẽ không có vấn đề. Hoàng hậu nương nương cười nói, đúng rồi, Diệp Nhi chân, có hay không lại tìm thái y xem. Hoàng hậu trong lòng thở dài, nàng cái kia đại ca xem như phế đi, nguyên bản phụ thân chỉ là làm hắn giấu chốt, không cần như vậy bộc lộ mũi nhọn, đến, hắn làm được thật sự là thật tốt quá, ẩn nhẫn lâu rồi, liền, biến thành chân chính rồ đen. Nàng đường đường một cái hoàng hậu, nhà mẹ đẻ lại không có một cái có thể căng đến khởi người, lại vô hoàng tử bàn thân, ở trong cung thoạt nhìn là địa vị tôn quý, trên thực tế cũng chỉ có một cái hoàng hậu tên tuổi. Nhìn, chỉ là, thái y nói, không có khôi phục hy vọng. Âu Dương phu nhân sắc mặt cũng rất khó xem. Phải biết rằng thái hậu nương nương năm đó dáng vẻ kia, thấy thế nào đều so nhà mình nhi tử nghiêm trọng đến nhiều, hiện giờ thái hậu nương, nương, đều có thể hành động tự nhiên, vì sao lừa nàng nhi tử liền không có hy vọng, có đôi khi nàng đều tại hoài nghi, có phải hay không hoàng thượng bày mưu đặt kế. Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Hoàng hậu đau đầu, hoàng thượng nếu thật là phải đối phó Âu Dương phủ, đó chính là một câu sự tình, hắn không cần phải làm như vậy, ngươi cũng thu hảo ngươi trên mặt biểu tình, này trong cung cái nào không phải nhân tình. Âu Dương phu nhân gật đầu, lại nói một hồi lời nói, mới rời đi. Buổi tối thời điểm, Đoan Ngọc Lăng nghe được hoàng hậu nói, cười nhìn hoàng hậu, nàng ánh mắt không tồi, này Trạng Nguyên Lan trẫm cũng thực vừa lòng, ngày mai Quỳnh Lâm yến thượng. Trẫm nguyên bản cũng tưởng cho hắn tứ hôn, hiện giờ người được chọn cũng có, trẫm nhưng thật ra không cần sầu. Thấy Đoan Ngọc Lăng không có phản đối, hoàng hậu tâm mới hạ xuống. Mà Liễu Thanh Vân hoàn toàn không biết, hắn hôn sự cứ như vậy bị vài người nói mấy câu liền định rồi xuống dưới. Bởi vì buổi tối muốn vào cung, cho nên, Liễu gia thôn người đưa bọn họ tốt nhất quần áo đều đem ra. Nhìn 10 cái hài tử thần thái sáng láng rời đi, bọn họ liền trở lại trong phòng chờ. Có lẽ là hoàng thượng cũng biết Liễu gia thôn hài tử sẽ bị xa lánh, liền trực tiếp sai người đưa bọn họ an bài ở bên nhau. Mặt khác học sinh náo nhiệt mà chu tẩu ở trong đám người, cái gì đại nhân, cái gì huynh, hiền đệ, kêu đến cái kia nóng hổi. Bọn họ cười đến hảo giả, làm lãnh bản 10 cái hài tử một chút không có bọn họ bị vắng vẻ. Ý tưởng, Liễu Thanh Cẩn phi thường nhỏ giọng mà nói, những người khác gật đầu, ta nhìn đều đôi mắt mệt đến hoảng. Liễu Thanh Hoa nếm một ngụm trước mặt điểm tâm, kia tốt đẹp hương vị làm hắn không khỏi nheo lại đôi mắt, đừng nói chuyện, điểm tâm này không tồi, Thanh Thanh hẳn là sẽ thực thích. Liễu Thanh Vân đám người vừa nghe, cũng không xem những cái đó cười đến thật giả người, một người cầm lấy một khối nếm lên, bọn họ có thể nói, đây là bọn họ ăn qua tốt nhất điểm tâm. Từng đôi mắt to, tỏa ánh sáng mà nhìn trước mặt điểm tâm, này đó hẳn là cho bọn hắn đi. Lẫn nhau đối diện sau, trong mắt đạt thành ăn ý, thứ tốt tự nhiên muốn cùng người nhà chia sẻ, vì thế, một đám tự trong lòng ngực móc ra sạch sẽ khăn tay, đặt ở trên mặt bàn, sau đó thập phần bình tĩnh mà đem điểm tâm ngã vào khăn tay thượng, thật cẩn thận mà bao hảo, lại thản nhiên mà cất vào trong lòng ngực. Mà bọn họ cũng không phải chân chính mà bị vắng vẻ. Hảo trước đôi mắt đều nhìn bọn họ đâu, nhìn thấy bọn họ động tác. Thật nhiều người đều ngây ngẩn cả người, bao gồm những cái đó thái giám cung tỳ, giống nhau như vậy yến hội, bại ở mặt trên thức ăn đều là sẽ không dùng như thế nào. Đến cuối cùng triệt hạ tới, bọn họ cũng có thể phân đến một ít, nhưng mà, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người theo chân bọn họ đoạt đồ vật ăn. Trạng Nguyên Lan, ngươi làm gì vậy? Như thế nào có thể ăn vụng thực? Lòng dạ không quá rộng quảng học sinh cười nhạo mà đối với Liễu Thanh Vân nói, trộm, nhìn ngươi lời này nói, được ta trước mặt này đó điểm tâm chẳng lẽ không phải hoàng thượng ban thưởng cho chúng ta sao? Liễu Thanh Vân cười nói, người nọ vô ngữ, chính là hoàng thượng ban thưởng cho chúng ta muốn xử lý như thế nào đều là chuyện của chúng ta, ngươi như thế nào có thể ngậm máu phun người? Liễu Thanh Cẩn bất mãn mà nói, nếu, ngươi nếu là muốn ăn nói. Ngươi trước mặt cũng có. Nói trộm thật sự là quá nghiêm trọng, chúng ta rõ ràng là đường đường chính chính xử lý chúng ta đồ vật, ngươi. Nói trộm, đó chính là vu hãm, chúng ta có thể cáo ngươi. Liễu Thanh Hoa nói tiếp. Bọn họ chưa nói một câu, Liễu gia thôn mặt khác hài tử đều sẽ đi theo gật đầu, tương tự mắt to tràn ngập bất mãn, trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm hổ thẹn hoặc là không chỗ chung thân. quả nhiên như cũ là bọn họ tác phong. Thái tử cười tủm tỉm mà nói, như vậy cũng có thể, các ngươi ra mặt đến có bao nhiêu hầu a? Thập hoàng tử phản phất không có nghe được thái tử đến lời nói, lớn giọng mà đối với Liễu gia thôn người ta nói. Liễu gia thôn người rủ mi, mọi người đối với các hoàng tử hành lễ, thái tử không thèm để ý mà phất tay, cũng không cho bọn họ giải vây, chỉ là cười ha hả mà nhìn. Đoan Mộc Chương cũng đi theo này đàn hoàng tử trung, đồng dạng cười ha hả mà ở bản thân vị trí ngồi hạ, nghĩ thầm, cũng không biết qua đêm nay lúc sau, cái này thập hoàng tử sẽ lấy cái dạng gì phương thức xui xẻo. Cha hỏi các ngươi lời nói đâu? Các ngươi như thế nào sẽ không đáp? Thập hoàng tử tiếp tục tìm. Đừng chết, Đoan Mộc Chương cùng hắn phía sau đứng gã sai vặt đồng dạng rủ mi, trong mắt tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa. Nghĩ thầm, một hồi nhất định phải gạt người gắt cao mà đi theo thập hoàng tử, bọn họ muốn trước tiên biết như vậy chuyện thú vị. Liễu Thanh Vân đám người như cũ ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ kia, phản phất không có nghe thấy đối phương nói. Liễu Thanh Vân, ta hỏi ngươi đâu? Vì bọn họ bỏ qua, tính tình vốn dĩ liền không thế nào tốt thập hoàng tử sinh khí hỏi. Liễu Thanh Vân ngẩng đầu, trong mắt một mảnh mờ mịt, thập hoàng tử, ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Tự nhiên, thập hoàng tử hừ lạnh mà nói, trên thực tế, hắn trong lòng bị đối phương biểu hiện tức giận đến đều sắp điên mất rồi, chẳng lẽ hắn vừa rồi là ở lầm bầm lầu bầu sao? Hồi thập hoàng tử nói, Liễu Thanh Vân ngượng ngùng mà cười, đa tạ thập hoàng tử khích lệ. Đa tạ thập hoàng tử khích lệ. Mặt khác chính người đồng thời mà nói, ai khen các ngươi nhìn xem các ngươi kia. Nghèo kiết hủ lậu dạng, thập hoàng tử khinh thường mà nói. Có phải hay không chưa thấy qua ăn ngon như vậy đồ vật, ra nơi này thưởng cho các ngươi, tiếp theo đi. Lời này rơi xuống, trực tiếp đem trên bàn điểm tâm quét đến trên mặt đất. Lão Mười, Đoan Mộc Hiên ngăn cản không vội, chỉ phải mở miệng kêu lên. Cùng hắn cùng nhau mở miệng còn có ý cười doanh doanh thái tử điện hạ, Lão Mười. Lão Mười, trở về đem cung quy sao 50 biến, ngày mai chính mình cầm đi cấp phụ hoàng thỉnh tội. Mà kế... Tiếp nói là tứ hoàng tử nói. Thập hoàng tử sửng sốt một chút, liền bất mãn mà nhìn tứ hoàng tử, vừa định muốn nói lời nói, đã bị cửu hoàng tử bưng kín miệng. Thái tử, tứ ca, ta sẽ nhìn thập đệ. Đoan Mộc Hiên cười nói. Ân, thái tử không tỏ ý kiến mà hừ nhẹ một tiếng. Các ngươi còn thất thần làm gì, bổn hoàng tử thưởng của các ngươi chẳng lẽ không tiếp theo sao? Thập hoàng tử cũng biết không thể ở như vậy trường hợp cùng thái tử bọn họ nháo lên, nếu không, phụ hoàng nơi đó, không. Ngừng hắn bị phạt, bát ca cùng cửu ca cũng trốn không thoát. Liễu Thanh Vân đám người nhìn trên mặt đất đồ ăn, mày đều nhăn thành sơn, đối với thập hoàng tử ấn tượng là càng thêm mà không hảo. Bên kia Đoan Mộc Chương là minh bạch bọn họ trong lòng suy nghĩ, thấy bọn họ muốn chịu đựng đứng dậy, cười nói, đi, cấp gia nhặt lên tới. Cao cao tại thượng thập hoàng tử như thế nào sẽ nhìn trúng như vậy đồ ăn, bao hảo, một hồi đưa cho hoàng đế bá bá, làm yêu chân như con hắn nhìn xem, có lẽ thực mau hắn. Liền sẽ làm mười đường huynh minh bạch cái gì gọi là chân gian khó khăn. Là, cha. Hắn phía sau cả sai vặt lập tức trả lời. Bác hoàng tử đám người trong lòng rùng mình, như thế nào quên mất còn có cái này bá vương ở a, hắn cũng không phải là cái một sự nhịn chính sự lành chủ. Ở trong mắt hắn, sự tình là nháo đến càng lớn càng tốt. Ngu xuẩn, đây là mặt khác hoàng tử ở trong lòng đưa cho thập hoàng tử nói. Thập hoàng tử nhìn trước mặt nghiêm túc nhặt điểm tâm nô tài, tức giận đến đang muốn sốc. Cái bàn, quen thuộc thanh âm vang lên, hảo a, Chương Nhi nói rất đúng, Đoan Mộc Lăng nguyên bản cảm thấy lão mười không có gì đầu óc, về sau đương cái nhàn tản vương gia, cũng không tồi. Nào biết càng ngày càng không đàng hoàng, không biết mấy năm nay quốc khố căng thẳng, liền hắn một quốc gia hoàng đế đều phải tính toán tỉ mỉ, hắn nhưng thật ra hảo, đây là muốn truyền ra đi, làm mới khôi phục thu nhập từ thuế không lâu thiên hạ bá tánh như thế nào tưởng. Mọi người đứng dậy hành lễ, đợi cho. Một lần nữa ngồi xuống lúc sau, Đoan Mộc Lăng câu đầu tiên lời nói, chính là đối thập hoàng tử xử trí. Phạt phụng 3 năm, sau cung quy 200 biến, không sao xong không chuẩn ra phủ. Là, phụ hoàng. Đừng nhìn vừa mới còn hung thật sự thập hoàng tử, nhưng ở đối mặt Đoan Mộc Lăng thời điểm, ngoan ngoãn đến cùng mèo con giống nhau, toàn bộ cường tráng người tựa hồ đều nháy mắt nhỏ một vòng. Trạng Nguyên Lan, các ngươi chịu ủy khuất, cũng là trẫm dạy con không nghiêm. Đoan Mộc Lan cười, nói. Liễu Thanh Vân lắc đầu, hoàng thượng, thập hoàng tử cũng không có nói sai, chúng ta phía trước xác thật là không có ăn qua tốt như vậy điểm tâm, cho nên, mới nghĩ mang chút trở về, cùng người trong nhà cùng nhau ăn. Đoan Mộc Lăng nói kia lời nói, vốn dĩ chính là một loại trấn an thủ đoạn, hiện giờ đối thượng này đó hài tử thản nhiên ánh mắt, khó được có vài phần không được tự nhiên, ai, nếu là các con của hắn trừ bỏ thái tử ở ngoài. Mặt khác hài tử đều giống này đó hài tử giống nhau nói, nên có bao nhiêu hảo. Kế tiếp đơn giản chính là trước trường hợp thượng nói, ngâm thơ câu đối, hoàng thượng ở ra chút trên triều đình sự tình, làm cho bọn họ từng người phát biểu ý kiến, không khí nhưng thật ra thực hòa hợp. Cho dù là yến hội, tự nhiên không thể thiếu rượu, mặt khác học sinh như là thương lượng hảo giống nhau, bỏ qua một bên Liễu Thanh Vân, trực tiếp hướng về phía tuổi nhỏ nhất Liễu Thanh Cẩn mà đi. Chỉ tiếc, tuổi nhỏ nhất Liễu Thanh Cẩn, vô luận đối phương khuyên như thế nào, rượu, như thế nào nói chuyện, hắn chính là không ứng. Đừng nói là hắn, chính là Liễu gia thôn mặt khác chính hài tử, cũng không có chạm vào chén rượu, không phải bọn họ mất hứng, mà là toàn bộ Liễu gia thôn người, bởi vì là một cái tổ tông, cho nên, vô luận cả trai lẫn gái, chỉ cần là Liễu gia huyết mạch, tử lượng liền không được. Đừng nhìn ngày thường trong thôn có cái gì đại sự, đều sẽ mua rượu, chỉ là những cái đó rượu số độ là thấp nhất không nói, ở thượng rượu phía trước, còn sẽ đối thượng rất nhiều thủy, cho nên còn có thể uống thượng mấy chén. Nhưng này trong hoàng cung rượu, vừa nghe vị liền biết số độ không thấp, bọn họ phỏng chừng một ly liền sẽ bị phóng đảo, cho nên, ở tới phía trước, liền thương lượng hảo, kiên quyết không uống rượu, không chỉ có đêm nay không uống. Về sau đều không uống, bọn họ tin tưởng, thời gian một lâu, mọi người liền sẽ biết bọn họ thật là sẽ không uống rượu. Bởi vì phía trước thập hoàng tử sự tình, nếu những người này lại không cam lòng, cũng không dám nháo lên, rốt cuộc hoàng thượng vừa rồi thái độ chính là thực rõ ràng. Trạng Nguyên Lan, hoàng thượng vừa nói lời nói, mọi người liền ngừng lại, cho dù bọn họ trong lòng ghen ghét thật sự, hoàng thượng như thế nào lão điểm Liễu Thanh Vân danh. Hoàng thượng, Liễu Thanh Vân đứng dậy, nhìn dáng vẻ của ngươi đã thành niên, trẫm cho ngươi chỉ một môn việc hôn nhân như thế nào? Đoan Mộc Lăng cười hỏi, hắn tuy rằng là hỏi chuyện, nhưng tất cả mọi người biết, cự tuyệt hoàng thượng kia giống nhau đều là tìm chết hành vi. Liễu Thanh Vân há hốc mồm, Liễu gia thôn mặt khác hài tử cũng đi theo há hốc mồm, đều có chút phản ứng không kịp. Âu Dương gia nhị tiểu thư, Âu Dương Điệp. Hiện lương thục đức, mạo mỹ, Đoan Mộc Lăng nói còn không có nói xong, nguyên bản muốn khảo nghiệm Liễu Thanh Vân Đoan Mộc Thụy đang nghe đến lời này thời điểm, một hớp nước trà thiếu chút nữa liền phun tới, tuy là hắn trấn định mà nuốt đi xuống, cũng liên tục mà khụ lên, đem Đoan Mộc Lăng nói đánh gãy. Hoàng! Đệ, ngươi không sao chứ? Đoan Mộc Lăng vừa thấy đối phương khụ đến đầy mặt đỏ bừng, liền biết hắn không phải cố ý, vội vàng quan tâm hỏi, muốn hay không thỉnh thái y? Đoan Mộc Thụy lắc đầu, bên cạnh có hạ nhân cho hắn thuận khí, chỉ chốc lát thì tốt rồi, này nơi nào là hắn khảo nghiệm Liễu Thanh Vân, rõ ràng là Hoàng Huynh muốn dọa hắn được không? Không cần, Hoàng Huynh, thần đệ không có việc gì,